Bất quá, tiểu thiếu chủ có thể yên tâm, tại đây trong vương thành, vẫn chưa có người nào có thể mạnh đến mức qua lão phu. Sở Lam nói ra, đây là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng càng chấn kinh, nghĩ không ra Sở Lam tu vi so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại, sợ là sớm đã siêu việt huyền anh cảnh, đây cũng không phải là Lăng Thiên Vũ có khả năng nhận biết cấp độ. Thiên Vũ, vậy cái này không linh đan dược hiệu có thể duy trì bao lâu? Lăng không khỏi hỏi. Có chừng 3 giờ đi. Lăng Thiên Vũ trả lời. 3 giờ. Đây có thể chống đỡ không được bao lâu, chẳng phải là quá mạo hiểm. Lăng mặt dầu gì. Mẫu thân xin yên tâm, bây giờ cách hội đấu võ còn có vài ngày đây, thừa dịp có thời gian, ta liền tại luyện chế mấy khỏa, đây liền sẽ không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân, vậy ta an tâm. Lăng gật đầu cười một tiếng, nhẹ vô về Lăng Thiên Vũ cái kia anh tuấn khuôn mặt, thương yêu nói. Mẫu thân chỉ hy vọng lần này phong ba có thể vượt qua, không muốn ngươi lại thụ đến bất kỳ tổn thương. Sẽ, nhất định sẽ quá khứ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thiên Vũ thực hiểu chuyện. Lăng vui mừng cười một tiếng. Đồng nhiên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, lục muội có đó không? Gia chủ. Lăng Thiên Vũ thần sắc liền giật mình. Thiên Vũ, ngươi cần phải thấy gia chủ. Lăng hỏi. Đương nhiên, làm trưởng bối của ta, tự nhiên nhìn thấy. Lăng Thiên Vũ cười nói, đối với Lăng gia gia chủ Lăng Thiên Long, hướng này là ân oán rõ ràng, lại là chiếu cố có thừa, Lăng Thiên Vũ trong lòng sẽ không đối với Lăng Thiên Long không có hảo cảm. Ân. Lăng khẽ gật đầu, liền hướng phía ngoài cửa kêu, Ngũ ca, tiến đến liền có thể. Theo, cửa phòng bị mở, Lăng Thiên Long nhanh chân mà vào. Làm Lăng Thiên Long nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, đầu tiên là kinh sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, mừng rỡ cười to nói, ha ha. Thiên Vũ. Ngươi trở về lúc nào? Làm sao không nói với ta một tiếng đây? Thiên Vũ bái kiến gia chủ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Cái gì gia chủ? Đây có thể quá khách khí, nói đến ta thế nhưng là ngươi bá bá đây. Lăng Thiên Long ý cười giạt giảo. Ngũ bá. Lăng Thiên Vũ lần nữa hành lễ. Lăng Thiên Long đi lên trước một tay vô vô Lăng Thiên Vũ bả vai, cười nói. Ha ha, một năm không thấy, ngươi thật là thành thục không ít ta, bá bá có thể kém chút đều nhanh nhận ngươi không ra. Đúng vậy a, một năm. Lăng Thiên Vũ cảm thán nói, một năm này phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm. Ân. Lăng Thiên Long nhẹ gật đầu, do xét cẩn thận trải qua Lăng Thiên Vũ, hình như cảm giác được Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền dương cảnh tu vi, có chút kinh ngạc, cau mày nói, Thiên Vũ, làm sao hiện tại bên ngoài đều đang đồn nói. Thiên Hỏa Tông sự tình có thể đều là ngươi gây nên, theo ta thấy đến, đây hẳn không phải là ngươi làm a. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao có khả năng này đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, đối với Lăng Thiên Long còn là giữ lại chút dấu diếm. Cũng thế. Lăng Thiên Long hỏi, vậy ngươi lần này trở về là muốn chuẩn bị A tham gia Vương Thành hội đấu võ sao? Đương nhiên, ta đã được đến danh sách này, tự nhiên sẽ tham gia. Lăng Thiên Vũ nói, ân, mặc dù ngươi tu vi hiện tại Thanh Anh bối trung nhân là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, nghe nói lần này Vương Thành hội đấu võ có Kiếm Vân Tông đệ tử tham gia sao? Lăng Thiên Long thận trọng nói ra, Kiếm Vân Tông. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Cái này cũng không kỳ quái, Kiếm Vân Tông mặc dù là tại chỗ giao giới, nhưng cũng là chiếm cứ có Lạc Dương quốc quốc cảnh, Kiếm Vân Tông hội điều động đệ tử tham gia cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là ta cảm thấy rất kỳ quái, Kiếm Vân này Tông có thể luôn luôn đối với Vương Thành hội đấu võ khinh thường, nhưng lần này lại đặc biệt điều động chút đệ tử tham gia, ta muốn hẳn là hướng về phía ngươi tới. Lăng Thiên Long trịnh trọng nói, cho nên, ngươi nhất định muốn lượng sức mà đi, nếu là không được, liền bỏ quyền đi. Chúng ta Lăng gia có thể tranh thủ đến Vương Thành hội đấu võ tư cách, đây liền đã đủ. Ngũ ba yên tâm, ta tự sẽ có chừng mực. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại nói, đúng rồi, đối với ta lần này trở về sự tình, ta muốn mời Ngũ ba tạm thời giúp ta giấu giếm. Ân, đây không có vấn đề. Lăng Thiên Long khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, mấy ngày trước đây có người lẫn vào chúng ta Lăng gia, đây không phải là ngươi đi. Không có ý tứ, gần nhất tại trong Vương Thành không ít người đều đang ngó chúng ta. Cho nên ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này trà trộn vào tới. Lăng Thiên Vũ đầy cõi lòng ấy này nói. Ngũ ca, ta cũng ở đây nói cho ngươi tiếng xin lỗi, những ngày này ta đều đang gặp ngươi. Lăng nói theo. Phương, các ngươi làm như vậy đúng, mà ta cũng tổng xem là khá yên tâm, không phải ta còn tưởng rằng là có người ngoài trà trộn vào chúng ta Lăng gia nữa nha. Lăng Thiên Long cười nói. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ bọn họ lúc nói chuyện, ẩn tàng âm thầm người, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Có người. Lăng Thiên Vũ âm thầm giật mình. Đây là cảm giác, thuần túy tính chất một loại cảm giác. 3. Một chỗ phòng tối. Lăng gia còn không có động tĩnh sao? Nói chuyện chính là vị thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên. Vẫn luôn không có đặc biệt động tĩnh khác. Bên hông một vị lão giả không người nói. Kỳ quái, Vương Thành hội đấu võ đều sắp bắt đầu, Lăng Thiên Vũ tiểu tử kia còn không hiện thân sao? Nam tử trung niên nhíu chặt lông mày. Đại nhân, bên ngoài bây giờ lời đồn truyền đi như vậy thịnh, Lăng Thiên Vũ không phải là e sợ không dám tới tham gia Vương Thành hội đấu võ a? Nếu là như vậy, không bằng chúng ta sớm trước đem Lăng gia tiêu diệt. Đến lúc đó không nhìn tiểu tử kia không xuất hiện. Không, vẫn là chờ Vương Thành hội đấu võ rồi nói sau. Ta cũng là ân oán rõ ràng, huống chi nhưng là một cái tiểu gia tộc mà thôi, hơn nữa việc này phải chăng cùng Lăng Thiên Vũ có quan hệ còn tạm thời không biết. Nam tử trung niên lắc đầu, hai mắt lóe ra lăng ánh sáng, lại hung hắn nói, nhưng nếu Vương Thành hội đấu võ tiểu tử kia chưa từng xuất hiện, vậy ta cũng chỉ đành sử dụng hậu thủ. Còn là đại nhân cân nhắc chu toàn. Lão giả kính sợ nói, ân, kỳ thật ta cũng hy vọng việc này cùng Lăng Thiên Vũ quan. Như thế liền có thể đã thu phục được hắn, đây cũng là ta ngay từ đầu dự tính ban đầu. Nam tử trung niên ngữ khí trầm thấp nói ra, những ngày này ngươi phải tất yếu lưu ý Lăng gia, nếu là có thể sớm tìm tới Lăng Thiên Vũ, đây tất nhiên là chuyện tốt. Là lão giả chắp tay nói, không người lui xuống. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 362, chú mục. Chương 362, chú mục. Tại trải qua một phen rườm rà nghi thức cùng Lạc Dương quốc quốc vương Lạc Hùng Đức nóng mồ hôi nhỏ giọt một phen đọc lời chào mừng, hội đấu võ liền muốn mở màn. Giữa sân, một mảnh bạo nóng, tiếng hô tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Mà Vương Thành đấu võ đại hội chủ trì, từ Lạc Dương quốc cung phụng trưởng lao trái một biển chủ trì. Trái một biển, thế nhưng là có huyền đan nhất trọng cảnh tu vi, tại Lạc Dương trong nước địa vị tôn cao, nhưng kỳ trước đến nay đều cho tới bây giờ không có đảm nhiệm qua hội đấu võ chủ trì. Nhưng nhớ lần này Vương Thành hội đấu võ ra sao so tầm quan trọng. Lập tức, trái một biển phi thân rơi vào đấu võ trường. Giờ khắc này, cảm giác một thân một mình đứng tại đấu võ trường bên trên, đón cái kia xôi trào hoan hô, cái kia sẽ khiến người ta cảm thấy loại này một vinh quang to lớn. Bắt đầu. Toàn trường xôi trào, kêu gọi còn như sóng chiều, một đợt nối một đợt tuôn ra đãng. Thế lực khắp nơi, nhìn không chớp mắt, tràn ngập chờ mong, cũng đều mang tâm tư. Trái một biển ngửa đầu, theo nhìn toàn trường một chút, cất cao giọng nói, xem ra lần này hội đấu võ, tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình, chắc hẳn chư vị đều không thể chờ đợi đi, vậy ta cũng không nói nhiều nói. Dừng một chút, lại cao giọng nói, đầu tiên, chào mừng tất cả tuyển thủ dự thi ra trận. Vâng, lại là một trận hùng hồn hoan hô, vui mừng âm thanh trong nháy mắt đạt đến điểm sôi, tiếng vỗ tay giống như tiếng sấm, thanh thế kinh thiên. Có thể thấy được, tại đấu võ trường dự thi lối vào, từng vị khí thế bất phàm, vai hùng anh phát. Chiều khí phồn thịnh thanh niên từ bước mà đến, cầm đầu ba người, đặc biệt vì đó chú mục, đều là thân mặc bạch y, gánh vác trường kiếm, sắc mặt lãnh khốc, hai mắt giống như kiếm phong sắc bén. Mà ba người này chính là Kiếm Vân Tông ba vị đệ tử, Kiếm Phong, Kiếm Dương cùng Kiếm Hải. Ba người đi đến đằng trước, hoàn toàn đem che giấu cái khác tuyển thủ dự thi hào quang, sau lưng những người kia, yếu ớt đi theo ba người về sau, lộ ra so tự ti, khiếp nhược thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhìn trên đài Kiếm Vân Tông tông chủ Kiếm Vân, hai mắt híp lại, hình như lộ ra rất hài lòng. Hoàng thất ngồi vào bên trên, Lạc Hùng Đức các loại vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù lần này Vương Thành hội đấu võ muốn so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều, nhưng nghi cũng đưa tới không ít thế lực cường đại, liền là liên Kiếm Vân Tông đều tham dự vào. Đón tiếng hoan hô, tuyển thủ dự thi từng cái đi tới đấu võ trường bên trên. Nhưng để người kinh ngạc là, cũng chỉ có 15 người mà thôi, hoàn toàn thiếu đi Lăng Thiên Vũ. Chuyện gì xảy ra, làm sao thiếu đi người đây? Đúng vậy a, không phải nói tuyển thủ dự thi có 16 người sao? Cái nào là Lăng Thiên Vũ đây? Không phải là Lăng Thiên Vũ bỏ cuộc đi? Trong đám người, bắt đầu xôn xao nghị luận. Lăng Thiên Vũ a, ngươi đây thật là cho chúng ta Lạc Dương quốc đưa tới lớn phiền phức a. Lạc Hùng Đức ngầm sinh mồ hôi lạnh, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ cũng là rất có oán trách. Trong đám người, một vị sắc mặt dày đặc khốc nam tử trung niên nắm chặt nắm tay, nhìn ra được hắn lộ ra rất phẫn nộ, hừ nhẹ nói, Lăng Thiên Vũ, nhìn ngươi thực là muốn ép ta làm tuyệt. Nơi xa nhìn trên đài Kiếm Vân, sắc mặt có chút co rúm, nếu không phải bức bách tại một số thế lực cường đại bức bách, mới lười nhắc có hứng thú đi để trong môn đệ tử đi tham gia cái gì Vương Thành hội đấu võ, đây quả thực là mất đi kiếm thân phận của Vân Tông. Mà tại đám người chỗ, một bộ người mặc huyết sắc áo dài có được huynh thế dung nhan, lại vì đó yêu mị nữ tử, thật chặt nhìn đấu võ trường mấy đạo lối vào, hình như bởi vì có nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt lộ ra mấy phần thất lạc. Vị nữ tử này, cũng chính là Huyết Linh Lung. Phụ thân, ngươi thực cảm thấy hắn sẽ xuất hiện à? Huyết Linh Lung không khỏi nói. Theo lý thuyết, hắn hẳn là sẽ. Huyết Minh thần sắc chặt ngưng, có chút theo nhìn bốn phía một chút, nói ra, bây giờ đang đây đấu võ trường bên trong, tối thiểu có hơn 10 vị cao thủ, Lăng Thiên Vũ hắn nếu là không, Lăng gia sẽ phải gặp phải đại phiền toái. Ân. Huyết Linh Lung sắc mặt tạm đạm, không khỏi hỏi, phụ thân, nếu như Lăng gia xảy ra chuyện, ngươi lại trợ giúp Lăng gia sao? Ai Linh Lung, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, hiện tại đã dính đến nhiều mặt thế lực, thậm chí ngay cả Thiên Địa Minh người đều tham dự tiến, vẹn vẹn dựa vào chúng ta cửa ngầm thế lực, còn chưa đủ coi là kháng. Huyết Minh mại thở dài nói, hừ, gia hỏa này, là muốn liên Lăng gia đều vì hắn gặp nạn à? Huyết Linh Lung hừ nhẹ nói, tiếp tục thật chặt nhìn cái kia đấu võ trường cửa vào, hình như đang mong đợi cái gì. Đồng thời, tại đấu võ trường một bên khác, không muốn người biết nơi hẻo lánh. Thiên Vũ ca ca đây, hắn sẽ không thực không xuất hiện sao? Một vị người mặc hỏa sắc áo dài nữ tử chính ngẩng đầu mà trông, Hạo Nguyệt tinh xảo khuôn mặt, mặc dù làm phiên che giấu, nhưng thủy chung vẫn là không che giấu được cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ tại lúc này, ánh mắt lộ ra mấy phần thất lạc, cũng có mấy phần thương cảm. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Một đạo cười ôn hòa âm thanh, nói chuyện chính là vị lão giả, đạo cốt tiên phong, giếng cổ không gợn sóng ngồi đứng ở đó, tĩnh mịch tại tự nhiên. Có thể bỗng nhiên đang lúc, vị lão giả kia hình như đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy một vị thân hình cao lớn nam tử, tại chẳng biết lúc nào lại nhưng đã ngồi xuống phía sau mình. Người lão giả hình như lộ ra rất kinh ngạc. Nam tử kia làm cái cổ quái thủ thế, tiếp tục cười híp mắt nhìn phía dưới đấu võ trường. Trong khán đài, tiểu tụng nhìn chung quanh, nghi ngờ nói ra, Thiên Vũ đại ca đâu, đây đều muốn bắt đầu, làm sao còn nhìn thấy hắn đây? Chờ một chút đi, ta muốn Thiên Vũ huynh đệ nhất định sẽ xuất hiện. Nô chuyển sông nói ra, Lăng gia tọa thai. Đó có thể thấy được, sắc mặt của mọi người cũng không quá nhìn, mà bốn phía ánh mắt, cũng là có chút tức giận đang ngó chừng từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả mọi người, hóa ra là muốn đem bọn hắn đều ăn. Hừ, đây Lăng Thiên Vũ, liền sạch yêu sinh sự, đây sinh sự còn tốt. Có thể ra hỏa này vậy mà trốn tránh không dám đúng ra. Lăng Tuyết khí khẽ nói. Tiểu Tuyết muội muội, đừng nói lung tung. Lăng Lam nói khẽ. Mà bí mật, Lăng gia tộc đệ nhóm lại đang nghị luận lên. Gia chủ, đây Lăng Thiên Vũ thực sẽ xuất hiện à? Lăng Thiên Phong nhịn không được còn nói thêm, ngươi nhìn đây hội đấu võ đều đã bắt đầu, nếu lại không xuất hiện, đây xem như bỏ cuộc. Ân. Lăng Thiên Long khẽ gật đầu, cũng là lo lắng, nhìn về phía Lăng, hỏi, lục muội, Thiên Vũ đây? Không khỏi. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng người đều nhìn phía Lăng. Ta cũng không biết. Lăng khó thở nói, Thiên Vũ đứa nhỏ này liền là sẽ cho người quan tâm. Đám người ngạc nhiên, làm sao nghe được lời này, giống như Lăng Thiên Vũ đã sớm trở về đây. Cứ như vậy, hiện tại trên trận bầu không khí đều trở nên hỗn loạn lên, đều đang bàn luận Lăng Thiên Vũ, nhưng đều không phải là cái gì tốt nói. Trái một biển cũng là sắc mặt xấu hổ, hỏi thăm tính chất nhìn phía Hoàng Thất nhìn trên đài Lạc Hùng Đức một chút. Lạc Hùng Đức cũng là do dự. Nhưng nhìn thấy trên trận bầu không khí càng kịch liệt, suy nghĩ một lát, liền mại đối với trái một biển gật đầu. Tức sau trái một biển liền hướng Lăng gia tọa thai nhìn lên đi, cao giọng hỏi, Lăng gia chủ, xin hỏi Lăng Thiên Vũ ở đâu? Vừa dứt lời, cơ hồ toàn trường ánh mắt mọi người, đều có chút tức giận liếc nhìn tại Lăng Thiên Long trên thân. Có thể nghĩ, những người này chính là vì bởi vì Lăng Thiên Vũ mà, thậm chí có thật nhiều người vẫn là đặc biệt từ đại lao địa phương xa chạy qua, nếu Lăng Thiên Vũ có xuất hiện. Vậy coi như uổng phí. Đây. Lăng Thiên mặt rồng sắc xấu hổ, xuất mồ hôi chán, thầm nghĩ, Thiên Vũ à, ngươi đây là muốn đùa trời chết ta à? Trái một biển nhướng mày, lại nói, Lăng gia chủ, đây hội đấu võ đều đã bắt đầu, nếu là Lăng Thiên Vũ lại có xuất hiện, đây coi như muốn bỏ cuộc. Đang nói. Một đạo âm thanh trong trẻo tiếng vọng lên, vứt bỏ cái gì quyền a, ta đây không phải. Ân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, cơ hồ là tập thể tính chất cùng nhau nhìn qua tới. Chỉ gặp một vị thiếu niên hiếm có mặc vào một bộ áo bào trắng, mặt như ngọc, mày kiếm móc nghiêng, tóc đen như mực, một đôi mắt ôn nhuận có thần, anh tuấn thoải mái, dáng người thẳng tắp, vai rộng hẹp eo, chiều cao ngọc lập, quả nhiên là trọc giai công tử. Cụt thiếu niên đón ngàn vạn ánh mắt, mang theo vài phần không tập trung, cũng có mấy phần bất cần đời dáng vẻ, rất là nhàn nhã dậm chân mà. Lăng Thiên Vũ. Đám người có chút kinh ngạc, cũng rất có vài phần thất vọng bộ dáng. Từ mặt ngoài nhìn, Lăng Thiên Vũ mặc dù dáng dấp anh tuấn, nhưng cũng lộ ra rất phổ thông, cùng trong tưởng tượng võ đạo cường giả hoàn toàn là xoa không lên biên. Hắc hắc, Thiên Vũ đại ca xem như xuất hiện. Tiểu Tụng cười nói. Đúng vậy a. Nô chuyển sông nhẹ nhàng thở ra. Ân. Trong đám người cái kia vị diện sắc uy nghiêm nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, âm thầm phóng thích cường đại hồn lực, dòm ngó Lăng Thiên Vũ, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, Lăng Thiên Vũ quả thật chỉ có huyền dương cảnh tu vi. Kiếm Vân Tông sở tại trong khán đài, Kiếm Vân chau mày. dò xét cẩn thận lấy Lăng Thiên Vũ, hình như cảm giác được Lăng Thiên Vũ tu vi, rất là kinh ngạc, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn nghe đồn đều là giả. Không chỉ có như thế, tại võ tràng bên trong một số ẩn tàng thế lực ngầm, nhìn cũng là thất vọng. Đại sắc, lang. Huyết Linh Lung càng chi kích động, hầm hừ nói, chờ hội đấu võ kết thúc về sau, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Cùng khác thời gian, tại đấu võ trường một chỗ khác, vị kia người mặc hỏa sắc áo dài nữ tử, khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một khắc này, nhìn thấy cái kia một bộ quen thuộc tuấn dung, cái kia bất cần đời tiểu dung, một đạo đỏ ửng trong nháy mắt từ trắng non gương mặt lan tràn ra, phảng phất như là chín mọng cây đào mận, son đỏ ướt át, mắt như rượu thuần, thần sắc lộ ra so kích động. Hình như, vị nữ tử kia sắp kìm nén không được, hai mắt đỏ lên, có loại không nhịn được muốn xông đi xuống xúc động, là hắn, thật là hắn. Bên hông láo giả, viện dâu dài, có chút hăng hái chán phóng tiếu dung. Mà chi thân sau nam tử thần bí, híp mắt mà cười, đây tiểu độc tử, thật là có phong cách của ta. Lăng gia khán đài. Lăng Thiên Long bọn họ tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm, giống như gặp được cứu tinh, đầy mang tâm tư lăng, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện một chút phiền toái, lăng lại là trở nên mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Lăng Lam, Lăng Tuyết các loại một đám tộc đệ, chuẩn bị là kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ, phần này dỗi dành tư thái, lại là lộ ra càng phát thần bí, từng cái thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ từng bước một đi. Một năm, Lăng Thiên Vũ đến cùng đạt đến tu vi bực nào? Đây đều là thuộc về không biết. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 363, hội đấu võ bắt đầu. Giờ khác này toàn trường ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên thân, từng cái thần tình kích động tràn ngập chờ mong. Cứ như vậy, bởi vì Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, nguyên bản cái kia sôi trào tràng diện vậy mà quỷ dị tĩnh mịch xuống dưới, toàn trường lạnh ép một chút, các loại ánh mắt dọc theo Lăng Thiên Vũ trên thân quét mắt quá khứ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thiên Long meo lại hai mắt, không chỉ có là nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa còn lộ ra có mấy phần đắc ý. Từ khi Lăng gia sinh ra đến nay, nhưng không có hưởng thụ qua như vinh hạnh đặc biệt này, nghĩ không ra một cái nho nhỏ gia tộc cũng sẽ có như thế chú mục một khắc này. Quốc vương Lạc Hùng Đức các loại hoàng thất tất cả mọi người cũng là ám nhéo một cái mồ hôi lạnh, nếu Lăng Thiên Vũ chưa từng xuất hiện mà nói, nói không chừng cũng sẽ cho Lạc Dương quốc mang đến không ít phiền phức. Kiếm Vân hai mắt chặt ngưng như có điều suy nghĩ lấy, kỳ quái Lăng Thiên Vũ tu vi của tiểu tử này cũng không có trong truyền thuyết cường đại như thế, vì sao mấy vị kia đại nhân sẽ như thế để ý đây. Trong đám người một vị sắc mặt vẻ lo lắng lao giả cực kỳ kinh ngạc dò xét xa xa Lăng Thiên Vũ vài lần, quay về bên cạnh nam tử trung niên nói ra, đại nhân chẳng lẽ đây nghe đồn đều là chút giả sao? Lại a, ta luôn cảm thấy tiểu tử kia có chút nói không ra cổ quái. Nam tử trung niên thần sắc chặt ngưng hận không thể đem Lăng Thiên Vũ cho hoàn toàn thấu, cái kia ánh mắt sắc bén một mực không có từ trên người Lăng Thiên Vũ rời đi. Lăng Thiên Vũ hơi sững sờ, hóa ra toàn trường ánh mắt đều khóa ổn định ở trên người mình, có kích động, có mừng rỡ, có hoài nghi, có hung quang, cũng có địch ý, thậm chí còn có chút sát khí. Tóm lại Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi. Trời ạ, đều có như vậy sùng bái ta sao, khiến cho ta đều không có ý tứ đến, ta vẫn là đến lại điệu thấp điểm. Lắc đầu thở dài, Lăng Thiên Vũ bước vào võ tràng bên trong. Đồng nhiên đang lúc, Kiếm Vân Tông ba vị đệ tử Kiếm Phong ba người cái kia hung tàn ánh mắt lạnh lùng quay về Lăng Thiên Vũ trên thân bắn đi qua, địch ý mười phần, hung quang đại thịnh. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt liếc mắt thầm hừ nói, ta còn không có vội vã tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi Kiếm Vân Tông những này chó con bê thật đúng là tới các loại cuộc phong ban này, tới lao tử liền tiêu diệt các ngươi Kiếm Vân Tông. Đang nghĩ ngợi trái một biển cười hỏi, ngươi chính là Lăng Thiên Vũ? Vừa không phải đã nói rồi sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Trái một biển sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, là vừa là ta hồ đồ rồi. Dừng một chút, trái một biển lại nói, tại hạ trái một biển là lần này hội đấu võ người phụ trách. Úc xin lỗi, hiện tại cũng không muộn a. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Không muộn không muộn, trái một biển mỉm cười rất là khách khí. Vậy thì bắt đầu a, ta có thể không muốn bởi vì ta mà nhiễu loạn trận này hội đấu võ trật tự, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, trái một biển khẽ gật đầu, sau đó cất cao giọng nói, hiện nay tất cả tuyển thủ dự thi đã ra trận, hiện tại từ ta tuyên đọc lần này hội đấu võ quy tắc. Nhất thời toàn trường yên tĩnh trở lại. Trái một biển tiếp tục nói, lần này quy tắc vì đào thải chế 16 vị tuyển thủ dự thi, có thể chia làm 8 tổ, người thắng trận tấn cấp làm hắn công bằng, từ rút thăm phương thức đến quyết định phân tổ đối thủ. Quy tắc mặc dù tương đối đơn giản, nhưng dù sao nhưng là một trận đấu võ giao lưu đại hội, nhìn qua các vị tuyển thủ dự thi dĩ hòa vi quý, điểm đến là dừng, tuyệt đối không nên xuất hiện có tính mệnh sơ suất, nếu như không có vấn đề nói chư vị tuyển thủ dự thi có thể tới ta bên này rút thăm. Nói xong, Trái một biển trong tay liền hiện ra 16 dễ tham trúc, nhưng tham trúc phần dưới đều bị trái một biển cho nắm đến nghiêm nghiêm thật thật, lại nói, bây giờ đang trên tay của ta có 16 dễ trúc, trên thẻ tre khắc ấn có dãy số, các ngươi có thể lên đến rút ra mã số của các ngươi. Theo kiếm phong trước đi đi tới tùy ý rút dễ tham trúc, nhàn nhạt ngắm nhìn tham trúc bên trên dãy số, sau đó cực bất hữu thiện hướng Lăng Thiên Vũ trên thân hung hăng ngắm nhìn liền đi xuống đấu võ trường. Sau đó tuyển thủ dự thi từng cái tiến lên rút lấy từng cái tham trúc. Lăng Thiên Vũ là vị cuối cùng lấy được số 4 ký. Rút thăm hoàn tất về sau, tất cả tuyển thủ dự thi liền rời đi đấu võ trường, đứng ở võ tràng bên ngoài chỗ trái một biển cất cao giọng nói, các vị đều rút được các ngươi phân tổ số A, như vậy các ngươi phân tổ đối thủ chính là do số 1 cùng số đuôi trình tự bắt đầu, nói cách khác tổ thứ nhất làm một hào cùng số 16, tổ thứ hai vì số 2 cùng số 15, dùng cái này loại cùng chia 8 tổ, hiện tại liền cho mời rút đến số 1 cùng số 16 tuyển thủ ra trận. Nói xong, một vị người mặc màu xanh võ phục thanh niên cùng một vị bích sắc thanh niên tóc dài đi lên võ tràng, có thể là bởi vì toàn trường chú ý điểm đều là tại Kiếm Vân Tông đệ tử cùng Lăng Thiên Vũ trên thân, ngay tại hai vị này thanh niên ra trận thời điểm lại là kẻ ngắt. Hóa ra những ngắm nhìn đó người xem là hận không thể trận đầu giao đấu mau chóng kết thúc. Hai vị kia thanh niên vô cùng rõ ràng thân thể của mình, đoạn đơn giản hành lễ một phen liền bắt đầu nắm lên trong tay chiến khí kịch liệt giao đấu lên. Mặc dù hai vị này thanh niên đều đạt đến huyền nguyên cảnh tầng chót nhất thực lực, nhưng có đạt tới huyền dương cảnh tu làm căn bản liền có cái gì điểm, bởi vì thực lực sai biệt không xa, hai người đấu hồi lâu mới phân ra được thắng bại. Cuối cùng từ vị kia bích sắc thanh niên tóc dài chiến thắng. Sau đó hai người ảm đạm rời sân. Bởi vì toàn bộ trên trận bầu không khí cảm giác bọn họ vừa rồi cái kia phiên đánh nhau tựa như là tại dạy vò lấy bọn họ. Kỳ quái, ta cảm thấy bọn họ vừa rồi biểu hiện đều thật không tệ, vì cái gì trên trận người lại là một điểm phản ứng đều có đây? Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy hoang mang nói. Là thật không tệ, nhưng là những người xem đó điểm đều không phải là tại trên người của bọn hắn, xác thực nói bọn họ càng chờ mong là Kiếm Vân Tông cùng Trời Vũ huynh đệ giao đấu Ngô Chuyển Xung Đạo. Ách, một trận thịnh đại hội đấu võ liền vẹn vẹn vì chú ý hai phe ở giữa giao đấu? Tiểu Tụng ngạc nhiên. Chính là Ngô Chuyển Xung nhẹ gật đầu. Lúc này thân là người phụ trách trái một biển cũng là có chút phiền muộn, kỳ trước Vương Thành hội đấu võ mặc dù có hiện nay nhiều như vậy người xem nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện kẻ ngắt. Kỳ thật những ngoại trừ đó Kiếm Vân Tông đệ tử cùng Lăng Thiên Vũ bên ngoài, những gia tộc kia đệ tử đã rất rõ ràng chính mình lực lượng, trong lòng bọn họ cũng chỉ là muốn thử thời vận, không được đụng bên trên Kiếm Vân Tông đệ tử hoặc là Lăng Thiên Vũ có thể tranh thủ đến khá cao thứ tự là đủ rồi. Ngay sau đó đón lấy hai trận cũng là dùng kẻ ngắt tính chất kết thúc. Lúc đầu tại trận thứ 3 lúc tỷ đấu khó được xuất hiện có Kiếm Vân Tông đệ tử Kiếm Hải ra trận mới có thể, nhưng có chút bầu không khí, nhưng đối thủ vừa thấy được là Kiếm Hải thời điểm thậm chí ngay cả võ tràng đều không có đạp lên vậy mà liền trực tiếp nhận thua hậm hực rời sân. Rốt cục đến trận thứ 4 thời điểm, phía dưới cho mời tổ thứ 4 tuyển thủ dự thi thỉnh rút đến số 4 cùng số 13 tuyển thủ ra trận, trái một biển cao giọng nói, có thể là bởi vì bầu không khí tẻ ngắt, trái một biển thanh âm đều cái gì lực lượng. Số 4 Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Theo Lăng Thiên Vũ liền chậm rãi bước vào đấu võ trường. Lăng Thiên Vũ là Lăng Thiên Vũ. Nguyên bản cái kia trầm muộn bầu không khí làm vừa thấy được Lăng Thiên Vũ ra trận thời điểm yên lặng bầu không khí bên trong trong nháy mắt bạo phát khởi mãnh liệt tiếng hô, tiếng vỗ tay còn như sóng chiều 133 tiếp tục không ngừng. Lăng Thiên Vũ dọa sợ tràn đầy thụ sủng nhược kinh đứng tại đấu võ trường bên trong thầm nghĩ, kỳ quái, ta thật có như vậy được hoan nghênh sao? Chẳng lẽ lại ở cái thế giới này cũng có truy tinh tộc? Theo một vị thân mặc bạch y gánh vác trường kiếm thanh niên theo bước mà. Kiếm Vân Tông Kiếm Dương. Đám người vừa thấy được là Kiếm Vân Tông đệ tử Kiếm Dương ra trận càng là đối với lên Lăng Thiên Vũ, toàn trường bầu không khí càng là đạt đến điểm sôi, cái kia như kinh lôi tiếng hô cơ hồ đều nhanh xông vào mây xanh. Mà cùng vì những thứ khác tuyển thủ dự thi tại Lăng Thiên Vũ phía dưới ánh sáng lộ ra ảm đạm ánh sáng. Bắt đầu. Lăng gia trên đài ánh mắt tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân so kịch đấu. Lão đại cố lên. Lăng Dương. Lăng Vũ càng là hưng phấn gào thét lên. Gia hỏa này quá yếu, làm sao có thể là Thiên Vũ đại ca đối thủ đây? Tiểu Tụng cực kỳ khinh thường. Ta cảm giác rất kỳ quái, hình như Thiên Vũ huynh đệ có chỗ đặc biệt mục đích khác, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ngô Chuyển Xung nghi ngờ suy nghĩ. Tại đám người dày đặc bàn chỗ, vị kia lửa y nữ tử không chịu được đứng thẳng lên, trên mặt tràn đầy so vui sướng tiếu dung giống như là hài tử reo hò nói, Thiên Vũ ca ca cố lên. Mà hắn lao giả bên cạnh cùng sau lưng vị kia nam tử thần bí ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn đấu võ trường bên trong Lăng Thiên Vũ. Cùng khác thời gian, tại bàn một bên khác Huyết Linh lung vểnh lên miệng nói ra, phụ thân gia hỏa này không phải là chuẩn bị trận đầu liền bại a? Không, Huyết Minh khẽ lắc đầu cười nói, Ha ha, mặc dù ta đã đoán được mục đích của hắn, nhưng một năm trước đó Lăng Thiên Vũ đúng là đạt đến huyền dương cảnh tu vi, dùng thiên phú của hắn liền là lại thế nào không hợp thói thường cũng không có khả năng thời gian một năm bên trong hào tiến triển, cho nên Lăng Thiên Vũ liền xem như cuối cùng chọn thất bại nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá tận lực đi ngụy trang. Nếu như trận đầu liền thua cái kia Lăng Thiên Vũ liền ẩn sức quá giả, muốn những cường giả kia là sẽ không tin tưởng. Hừ, gia hỏa này tâm cơ thật đúng là càng càng nặng. Huyết Linh Lung hừ nhẹ nói, mặc dù giống như lộ ra bộ dáng rất tức giận nhưng vẫn là rất kích động nhìn Lăng Thiên Vũ. Đám người dày đặc chỗ. Vị kia sắc mặt dày đặc khốc nam tử trung niên thần sắc chặt ngưng nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, không cho phép bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Kiếm Vân Tông trên đài, Kiếm Vân sắc mặt bình thản ngược lại là một bộ trong dự liệu bộ dáng. Một năm trước Lăng Thiên Vũ là có thể đại bại phục dụng dược đan sau đạt tới huyền dương tứ trọng cảnh tu vi dương thạch, một năm về sau Lăng Thiên Vũ tuyệt đối có thể siêu việt huyền dương tứ trọng cảnh tu vi. Mà Kiếm Dương cùng Lăng Thiên Vũ quyết đấu vẹn vẹn chỉ là vì sơ bộ thăm dò Lăng Thiên Vũ thực lực mà thôi. Tại hạ Kiếm Dương xin chỉ giáo. Kiếm Dương chắp tay nói lại là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn biết rõ rất khó đối phó Lăng Thiên Vũ. Tại hạ Lăng Thiên Vũ có thể phải nhiều hơn lưu tình a. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, kiếm này dương chỉ có huyền dương lục trọng cảnh tu vi, vì hợp lý tính chất che giấu trận này Lăng Thiên Vũ nhất định phải đem Kiếm Dương đánh bại. Toàn trường chuẩn bị là chờ mong thời gian một năm Lăng Thiên Vũ đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 364, hư hư thật thật. Đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, toàn trường nín hơi giao đấu muốn bắt đầu. Hàn quang lóe lên, Kiếm Dương hiện ra lợi kiếm. Kiếm Vân Tông đắc ý nhất chính là kiếm thuật. Không trải qua đi ra, Kiếm Dương có chút chột dạ. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, ý cười đầy mặt chỉ là có mấy phần khiêu khích. Kiếm Dương ám phẫn nộ quát, đắc tội. Hiu. Sắc bén trường kiếm trong không khí lướt qua một đạo hàn mang, Kiếm Dương đằng đằng sát khí lao đến, một kiếm ra thế liền lên sắc cơ. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, ngạo nghễ mà đứng. Mắt thấy một kiếm kia liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ, thời điểm trái tim tất cả mọi người đều khẩn trương nắm chặt, có phải hay không nghe đồn giờ khắc này liền có thể thấy thực hiểu. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, Lăng Thiên Vũ trên mặt nổi lên nụ cười quỷ bí, thân hình lóe lên lướt qua một bộ kình phong đảo mắt liền xuất hiện ở đến Kiếm Dương phải bên cạnh thân. Ách! Kiếm Dương nhất cứ thế giật mình, bên trong chưa kịp phản ứng liền thấy một cái bàn tay hướng phía chính mình phải phần cổ đánh tới. Phù phù! Kiếm Dương cả thân thể một cắm đột nhiên ngã xuống. Một kích vẹn vẹn một kích, Lăng Thiên Vũ hình như không có sử dụng bất kỳ lực lượng cứ như vậy đem Kiếm Dương cho đánh bại. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo mà đứng âm thầm cười một tiếng, ha ha, có là để cho các ngươi suy nghĩ. Toàn trường âm thanh hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Dương cảnh võ giả cứ như vậy bị đánh bại. Chẳng lẽ lại nghe đồn đều là thật? Nhất thời đang lúc đám người kịp phản ứng bạo khởi một mảnh kịch liệt tiếng hoan hô. Đại nhân, đây trong đám người cái vị kia vẻ lo lắng lão giả thần sắc kinh ngạc. Không tệ, kỹ xảo kết hợp tại thân pháp, gia hỏa này còn ẩn tàng không ít thực lực, là cái rất không tệ người. Kế tục sắc mặt kia dày đặc khốc nam tử nói ra có chút khen ngợi. Lăng gia bàn. Đây từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả mọi người đều là cả kinh không ngậm miệng được. Đây thời gian một năm Lăng Thiên Vũ trưởng thành càng phát ra kinh nhân, thậm chí là hoàn toàn cũng không thấu. Thiên Vũ ca ca thực thật tuyệt, lửa y nữ tử hoan hô lên, nhưng là sớm bị cái kia nhiệt liệt hô hoán cho chìm. Mà tại bên cạnh người lão giả cùng cái kia lão giả thần bí còn lại là suy nghĩ không giải, hoàn toàn không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ. Huyết Linh Lung càng là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà hỏi, phụ thân, đây Lăng Thiên Vũ đến cùng là tại chơi trò xiếc gì? Không khỏi cũng quá kiêu căng đi, chẳng lẽ lại hắn thực muốn bộc lộ ra thực lực của hắn sao? Không, hắn cũng có bộc lộ ra thực lực của hắn, nhưng là tại hiện lộ ra hắn một chút thiên phú mà thôi, hắn là muốn gây nên một ít thế lực chú ý hơn nữa, còn nếu không bị người hoài nghi lai lịch của hắn, thủ đoạn này có thể thật là cao minh. Lửa Minh nói ra sâu là bội phục. Thực là thế này phải không? Huyết Linh Lung đã hoàn toàn không hiểu. Giờ phút này trên trận tiếng hô một mảnh cảm xúc kích động, mặc dù thắng bại rất nhanh liền phân ra chỉ có một chiêu, nhưng lại để cho người ta đến đại khoái nhân tâm. N. E.T. chân chính đỏ sức liền là trong nháy mắt phân ra thắng bại. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng lạnh nhạt nói, không có ý tứ may mắn thắng chủ, đương nhiên nếu như ngươi còn muốn tái chiến mà nói cái kia cũng có thể. Kiếm Dương khi đến hung hăng cắn răng, ngay trước mặt nhiều người như vậy như thế bị đánh bại, nhưng trong lòng cũng là mặc cảm, liền là thân pháp bên trên liền đã hoàn toàn bại bởi Lăng Thiên Vũ. Ta nhận thua. Kiếm Dương chậm rãi đứng thẳng lên, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, Lăng Thiên Vũ, ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng mới vừa cùng ngươi giao thủ thời điểm lại là đã chứng minh một điểm, ngươi cũng không phải là giống như là trong truyền thuyết cường đại như thế. Úc nghe đồn mà thôi, cái gọi là Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt. Hừ, vậy ta coi như chúc ngươi may mắn, nếu gặp được Kiếm Phong đại sư huynh hắn nhất định sẽ không đối với ngươi lưu tình. Kiếm Dương hừ lạnh một tiếng oán hận rời đi võ tràng. Lăng Thiên Vũ mới lười nhác so đo, tiêu tiêu sái sái rời đi đấu võ trường. Kiếm Vân thần sắc động dung, vừa rồi cái kia một cái rõ ràng liền là đang vũ nhục Kiếm Vân Tông. Lạc Hùng Đức các loại hoàng thất chi trên mặt người đều nhanh cười nở hoa rồi, mấy trăm năm Lạc Dương quốc rốt cục gia vị thiên tài. Trái một biển cũng là kích tình đại thịnh cất cao giọng nói, trận thứ tư Lăng Thiên Vũ thắng tổ kế tiếp ra trận. Ngay sau đó chính là tổ thứ năm ra trận. Chỉ là bởi vì có Lăng Thiên Vũ cùng Kiếm Vân Tông đệ tử đọ sức một trận tử khí phân lại trở nên kẻ ngắt. Mà võ tràng hai vị kia gia tộc Thanh Anh mặc dù đánh đến một mảnh lửa nóng nhưng cảm giác tựa như là đang diễn tấu kịch một vai hào kích tình, có thể nói tại một phen kịch liệt giao đấu về sau từ một người chật vật chiến thắng. Đón lấy thứ sáu trận cũng là dùng kẻ ngắt chấm dứt. Nguyên bản người xem đều đối với còn lại hai trận không thế nào chờ mong, dù sao cuối cùng hai trận liền xem như sẽ có Kiếm Phong xuất thủ nhưng muốn tay cũng là sẽ trực tiếp nhận thua, đây căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Nhưng đến trận thứ bảy, một vị mặt mũi tràn đầy lệ sắc thanh niên bước vào đấu võ trường bên trong, mái tóc dài màu đỏ dự áo choàng, ánh mắt so sắc bén cô y y đang lúc hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân lạnh lẽo nhìn mắt. Lăng Thiên Vũ sững sờ nghi hoặc, thật nặng sát khí, ra hỏa này cùng ta có thù sao? Đương nhiên chỉ cần không phải Kiếm Vân Tông đệ tử cùng Lăng Thiên Vũ đỏ sức, đó là cái gì đáng để mong chờ. Theo một vị khác thanh niên đi vào võ tràng, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc là muốn tranh cái top 8 thứ tự. Triệu gia Triệu Minh xin chỉ giáo, thanh niên kia nói. Cái kia thanh niên tóc đỏ đối xử lạnh nhạt quét qua, hờ hững nói, đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Nghe tiếng Triệu Minh bị chọc giận. Hiu. Trường kiếm khẽ động phi nhanh mà. Triệu Minh tốc độ không chậm, mấy hơi thở liền vọt tới cái kia tóc đỏ trước người, thanh niên mang theo sát khí mãnh liệt hung hăng đâm về vị kia thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ trong mắt lăng ánh sáng lóe lên, sát cơ lộ ra. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe gọn gàng mà linh hoạt. Triệu Minh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thình lình đột nhiên nơi cổ bị vỡ ra một đạo khắc sâu, miệng máu bị mất mạng tại chỗ. Giết. Đám người hãi nhiên kinh hãi, nghĩ không ra đây thanh niên tóc đỏ đúng là như thế ngoan độc, một kiếm giết tính mạng người, toàn bộ tràng diện bầu không khí an tĩnh dưới càng là một mảnh ngạt thở. Có thể cái kia thanh niên tóc đỏ giết người về sau vẫn như cũ sắc mặt bình thản hung hăng lại đi Lăng Thiên Vũ trên thân, trừng mắt nhìn hình như tồn tại nhẹ nhẹ cứu hận. Lăng Thiên Vũ khổ tư không giải đây thanh niên tóc đỏ căm thù chính mình thật sự là quá cường liệt, nhưng Lăng Thiên Vũ ký ức trong ấn tượng căn bản là có sự tồn tại của người này. Hơn nữa càng làm cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là gia hỏa này vậy mà đạt đến huyền âm bắt trọng cảnh tu vi. Đám người cũng là kinh mê hoặc không thôi, nghĩ đến ngoại trừ Kiếm Vân Tông đệ tử cùng Lăng Thiên Vũ bên ngoài lại còn giết ra một cái hắc mã. Kiếm Vân càng là vẻ mặt nghiêm túc, Kiếm Phong cũng bất quá là huyền âm tứ trọng cảnh tu vi, muốn là chống lại vị này thanh niên tóc đỏ mà nói căn bản là hào phần thắng. Trái một biển có danh sách nơi tay, tất nhiên là nhận biết thân phận của người này, chuẩn bị là loại cao giọng nói, trận thứ 7 Lửa Tùng thắng. Lửa Tùng. Toàn trường nhất thời một mảnh ồn ào, hình như lộ ra càng kinh ngạc. Lửa Tùng chính là Thiên Hỏa Tông Lửa con trai của mình. Nghe nói Lửa Minh dưới gối có một đứa con chính là để cho Lửa Tùng, nhưng thiên phú cực kém, nhưng sớm tại mười mấy năm trước Lửa Tùng liền đột nhiên đã mất đi bóng dáng, cho nên tại trong truyền thuyết Lửa Tùng đã chết. Nghe được là Lửa Tùng, Lăng Thiên Vũ cũng coi như là tỉnh ngộ qua, khó trách người này sẽ đối với mình có cừu hận sâu như vậy, nguyên là Thiên Hỏa Tông cũng có diệt đến như vậy sạch sẽ a. Tiểu tử này rất có gì đó quái lạ, Độc Vương thanh nhầm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tiếng vọng lên. Cổ quái, Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân có cố rất kỳ quái khí tức, nhưng bây giờ tại đây võ tràng bên trong cường giả phần đông lão phu không tốt đi thăm dò, tóm lại ngươi cẩn thận một chút liền là tốt nhất, chớ cùng hắn giao thủ, Độc Vương cẩn thận nhắc nhở. Biết Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, đối với cái kia Lửa Tùng lưu thêm mấy phần tâm nghi, nói lửa này Tùng là hận không thể muốn tính mạng của mình, Lăng Thiên Vũ cũng đang âm thầm suy nghĩ con nên hay không tiếp tục cùng Lửa Tùng giao thủ đây. Lửa Tùng thực lực rất mạnh, đưa tới mãnh liệt chú ý, Lăng gia các loại đều đang âm thầm lo âu Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng chính là trận thứ 8. Đây trận thứ 8 cũng căn bản tất yếu giao đấu, đối thủ biết là Kiếm Phong liền trực tiếp bỏ cuộc. Lúc này mới 1 giờ không đến top 8 liền ra đời. Đón lấy lại phải tiếp tục rút thăm. Lần này Lăng Thiên Vũ rút được số 2 cũng chính là tổ thứ 2 ra trận. Mà tổ thứ nhất ra trận chính là Kiếm Phong cùng Kiếm Hải, không cần phải nói Kiếm Hải cũng là trực tiếp rút lui. Tổ thứ 2 Lăng Thiên Vũ gặp bên trên đối thủ cũng là trực tiếp chủ động nhận thua. Bản tổ thứ 3 là có cái gì đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng bởi vì Lửa Tùng cường thế ra sân, bởi vậy tổ thứ 3 đối đầu Lửa Tùng đối thủ cũng là sợ hãi nhận thua. Cuối cùng tổ thứ 4 hai vị người dự thi kịch liệt đấu phiên phân ra được thắng bại. Cho nên tứ cường danh ngạch đản sinh càng nhanh, vẹn vẹn liền dùng 10 phút. Cuối cùng đã tới song cường chi tranh. Bởi vì Lửa Tùng xuất hiện trên trận bầu không khí trở nên càng thêm kịch liệt. Tứ cường tổ thứ nhất thật bất ngờ chính là Lăng Thiên Vũ rút được cùng Kiếm Phong làm đối thủ. Sau đó Lăng Thiên Vũ cùng Kiếm Phong bước vào võ tràng bên trong. Hai người này vừa vào sân trên trận liền trong nháy mắt bạo khởi cực kỳ nhiệt liệt vui mừng, tất cả mọi người thật chặt mở cặp mắt ra nháy đều không nháy mắt một chút, đối với đón lấy bất kỳ một cái nào chi tiết đều là so đặc sắc. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả mọi người căng thẳng tiếng lòng, kiếm này phong có thể được công nhận thực lực huyền âm tứ trọng cảnh tu vi, tại Lạc Dương quốc gia tộc bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là huyền âm cảnh tu vi. Nếu như truyền ngôn là giả như vậy, Lăng Thiên Vũ tại đây thời gian một năm bên trong thật sự có thể đạt tới huyền âm cảnh tu vi sao? Giờ khác này thế lực trong tối ngoài sáng đều tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Kiếm phong ánh mắt lạnh lẽo trong tay hiện ra một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, không biết truyền ngôn là thật là giả nhưng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Oanh mà! Kiếm phong trên người bạo khiển trách ra hung sức lực huyền âm khí thế khí bức người. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ chính như Lửa Minh nói tới, Lăng Thiên Vũ muốn biểu hiện ra cũng không phải thật sự là thực lực mà là thiên phú, dù sao Thiên Địa Minh liền là muốn đã thu phục được Lăng Thiên Vũ mà Lăng Thiên Vũ cũng là nghĩ tìm một cơ hội lẫn vào Thiên Địa Minh, như vậy phương pháp đơn giản nhất chính là muốn để Thiên Địa Minh cảm thấy mình có giá trị hơn nữa cũng sẽ không để người hoài nghi lai lịch của mình. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, thể nội huyền dương khí điên cuồng tăng vọt lên. Huyền dương khí. Toàn trường sắc bạo lật ra, đây chính là huyền dương khí, mặc dù cỗ này huyền dương khí rất mạnh đạt đến huyền dương cựu trọng cảnh nhưng cùng trong truyền thuyết thật sự là chênh lệch quá xa. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ tại đây thời gian một năm cũng chỉ là tăng lên tới huyền dương cựu trọng cảnh. Mặc dù tại Lạc Dương trong nước thời gian một năm tăng lên tám trọng cảnh giới đã mạnh phi thường nhưng đối với những thế lực cường đại đó người nói này thiên phú cũng không đáng là gì. Đặc biệt là nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thể nội buộc phát ra huyền dương khí về sau, một số thế lực ngầm đã có chút thất vọng, đối với những thế lực cường đại đó nói cũng xem như vị nhân tài không tệ nhưng còn thiếu rất nhiều bọn họ mong muốn đánh giá. Vị kia sắc mặt dày đặc khốc nam tử cũng là rất là kinh ngạc nhưng cũng không phải là không cam tâm mà là phi thường hoang mang, lại dò xét cẩn thận lấy Lăng Thiên Vũ xác thực lại cảm giác không thấy cái gì chỗ cổ quái. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 365, đè nén biểu diễn. Giờ khắc này. Toàn trường đều nhanh nổ lật trời, lộn xộn thanh âm, ồn ào không ngừng, phản ứng này thật sự là quá kịch liệt, thậm chí là tạo thành to lớn tính chất doanh động. Đúng, cái này thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Huyền dương khí, mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền dương cảnh tu vi mà thôi, không cần phải nói đây nghe đồn tuyệt đối liền là giả. Trong cái thế giới này, tất cả cấp độ lực lượng hoàn toàn là khác biệt, cho nên đây là rất khó ngụy trang. Nhưng là, một số người còn là chưa từ bỏ ý định. Hung hăng dòm ngó Lăng Thiên Vũ, nhưng lại không phát hiện được cái gì cho nên mới. Lăng gia khán đài. Mặc dù nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trong năm ấy đạt đến như thế tu vi thâm hậu cảm thấy so kích động, nhưng bây giờ đụng tới tu vi đạt tới huyền âm tứ trọng cảnh tu vi kiếm phong có thể cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì có lẽ kiếm phong sẽ thừa cơ giết Lăng Thiên Vũ. Huyết Linh lung rủi rủi mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt, sợ hay nói, huyền dương khí, cái này sao có thể, hắn là làm sao làm được. Ta cũng không rõ ràng. Lửa Minh xuất mồ hôi chán, cái này căn bản liền không hợp logic, luận là huyền đan cảnh còn là huyền anh cảnh, tuyệt đối là pháp đem lực lượng trong cơ thể lại áp chế vì huyền dương khí. Trong đám người cái vị kia lửa y nữ tử, lo lắng đến cực điểm, lo lắng không thôi, Thiên Vũ ca ca. Yên tâm, hắn không có việc gì. Lao giả Lương Thú vị cười nói, hình như cũng lộ ra rất kinh ngạc. Mà biết được Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn Ngô Chuyển Sông bọn họ, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trên người chỗ tản ra huyền dương khí về sau, cũng là bị kinh ngây ngẩn cả người, thậm chí còn tưởng rằng là ảo giác. Kiếm Vân nhìn thấy đây mạc, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Nhưng không thể không nói, trên trận rất nhiều người đều rất thất vọng, không cần phải nói, bọn họ cũng là nhận định Lăng Thiên Vũ lần này nhất định phải thua, huyền dương cảnh cùng huyền âm cảnh, ở giữa vốn chính là một cái pháp vượt qua hồng câu. Lửa Tung thần sắc ngốc trệ, hung hăng cắn răng, không có khả năng, điều đó không có khả năng, trừ hắn. Còn có ai sẽ đi đối phó Thiên Hỏa Tông, ta không tin, tuyệt đối không tin, coi như không phải hắn, vậy cũng tuyệt đối cùng tiểu tử này thoát không khỏi liên quan. Kiếm Phong cũng ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng, âm lãnh nở nụ cười, Lăng Thiên Vũ A. Nghĩ không ra tu vi của ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi, hại ta mới vừa rồi còn vì ngươi ám nhéo một cái mồ hôi lạnh. Dừng một chút, Kiếm Phong vừa trầm lạnh nhạt nói, bất quá, vừa rồi sư đệ ta thế nhưng là bại tại tay ngươi, đao này lỗ thương. Ngươi nếu là không muốn ta không cẩn thận một cái sơ sẩy đả thương ngươi tính mệnh, còn là ngoan ngoãn đập cái đầu cầu xin tha thứ đi. Cố gắng để cho ta vui vẻ nói, ta có thể tha cho ngươi mạng chó. Chòe nụ à toài. Mặc dù tu vi của ta là kém một chút, nhưng đối phó với ngươi con chó này tạp chủng, ngược lại là không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ rất là khinh thường nói, trong tay lạnh lùng hiện ra tàn huyết kiếm. Hừ, vậy mà ngươi thuần tâm muốn chết, vậy liền đừng trách ta tỉnh. Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ động, trong nháy mắt tiêu xài ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, linh hỏa né tránh ra. Người tránh được sao? Kiếm Phong nhanh chóng bước tới, lạnh kiếm quét qua, đẩy trời hung sức lực huyền âm khí, tạo thành từng đạo giống như mạng nhện mang ánh sáng, bao phủ hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, giơ kiếm chống đỡ cả lại. Bành! Một tiếng kinh vang, khí lưu bạo động, Lăng Thiên Vũ lại bị buộc lui ra ngoài. Kiếm Phong sắc mặt lạnh lẽo, hung hổ dọa người, mỗi một kiếm đều là sát chiêu, hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một cái bước xa lại cướp đến Lăng Thiên Vũ trước người, huy kiếm một chạm, đi chết. Lăng Thiên Vũ trong thần sắc cố ý lộ ra mấy phần sợ sắc, lập tức rút kiếm ngăn cản đi lên. Bành! Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Thiên Vũ lại bị chấn lui ra ngoài, nhưng lại có nhận đến thực chất tổn thương. Nguyên bản, đám người còn ôm một chút Lăng Thiên Vũ tại ẩn giấu lấy thực lực khả năng, nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hình như rất liều mạng phân chiến dáng vẻ, liền càng chắc chắn nghe đồn đều là giả. Đúng, Lăng Thiên Vũ xác thực rất liều mạng, mà trong lòng lại là tại âm thầm tiêu khổ. Đây diễn kịch thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, nếu là không cẩn thận xảy ra sai sót, liền phải lộ ra sơ hở. Cho nên, Lăng Thiên Vũ đẻ nén rất vất vả. Lửa y nữ tử thấy trong lòng một nắm chặt, nơm nớp lo sợ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả mọi người, cũng là lo lắng không thôi, như thế nhìn, Lăng Thiên Vũ căn bản liền sẽ không là Kiếm Phong đối thủ. Võ tràng bên trên, kịch đấu liên tục. Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn mất đi công kích quyền chủ động, chỉ dựa vào thân pháp né tránh, nhưng bị Kiếm Phong bức cho đến xích sao. Mà võ tràng bên trên rất nhiều người, lại là thấy càng nổi nóng. Người chính là như vậy, khi bọn hắn đối với chuyện nào đó quá mức kỳ vọng thời điểm, nếu là cuối cùng có đạt tới hiệu quả dự chủ, như vậy bọn họ liền sẽ trở nên so thất vọng. Vẻ lo lắng lão giả lắc đầu thở dài, ai nhìn đây nghe đồn đều là giả. Đây không vừa vặn, ta bản ý tứ liền là muốn đã thu phục được Lăng Thiên Vũ. Nam tử nói ra, lão nô không hiểu, đây Lăng Thiên Vũ mặc dù thiên phú là không tệ, nhưng nói với tại chúng ta, tiểu tử này cũng không tính là cái gì. Tại chúng ta nơi đó, giống như là Lăng Thiên Vũ người kiểu này cực kỳ không thiếu, cần phải đại nhân ngài như thế để ý sao? Lão giả cực kỳ không giải. Thiên phú là không tệ, nhưng ta càng xem trọng là tiềm lực của hắn, chẳng lẽ ngươi còn phát giác được sao? Đổi lại là huyền dương cảnh võ giả, đối đầu huyền âm cảnh cao thủ, đã sớm bị thua, nhưng hắn lại giữ vững được lâu như thế, thậm chí còn chưa định liền sẽ bại dưới. Nếu như Lăng Thiên Vũ có ẩn tàng thực lực chân chính, cái kia tiềm lực của hắn thật là không phải bình thường cường đại, cho nên, gia hỏa này đáng giá ta để ý, cho dù hắn tu vi hiện tại vẫn là như thế yếu ớt. Nam tử hai mắt lóe ra tinh quang. Còn là đại nhân nghĩ đến Chu Toàn, lão nô thủ giáo. Lão giả giật mình tỉnh ngộ, lại kinh nghi nói, thế nhưng là, nếu như Thiên Hỏa Tông sự tình không phải Lăng Thiên Vũ làm, như vậy là rốt cuộc là người nào? Ân, việc này phải hảo hảo điều tra thêm. Nam tử trầm lênh nói. Lúc này, Kiếm Phong gắt gao cuốn lấy Lăng Thiên Vũ, một bên tùy tiện cười to, ha ha, Lăng Thiên Vũ à. Nghe nói ngươi không phải một thiên tài sao? Làm sao đến trên tay của ta, ngươi liền phải chuột đụng tới miêu chỉ biết chạy trối chết. Hiu, hiu. Kiếm chi chiến hồn khẽ động, từng lớp lăng lệ kiếm mang, giống như rừng thương mưa, khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ trên thân, điên cuồng tập bắn tới. Lăng Thiên Vũ liên tục bước lui, chật vật ngăn cản, lăng lệ kiếm mang đã tại quần áo của hắn bên trên phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, hiện tượng nguy hiểm còn sống, phảng phất mỗi một lần đều tại gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Bành! Lăng Thiên Vũ lại bị đánh bay ra ngoài. Kiếm Phong hai mắt một lăng, sát cơ đại thịnh, nhanh như tia chớp lướt tới. Chết! Kiếm Phong giận quát to một tiếng, lạnh leo trường kiếm, hung ác quay về Lăng Thiên Vũ ngực đâm tới. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, mài mòn lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, quát khẽ, trọng vực. Đột nhiên, một cỗ cường đại trọng áp bước tới, áp lực cũng là khống chế vừa phải, tối thiểu có thể ngăn chặn Kiếm Phong. Kiếm Phong sững sờ, cả thân thể đột nhiên chìm xuống, nguyên bản xúc động thế công, đột nhiên bị phản vệ, khí huyết sôi trào, suýt nữa liền cắm ngã tới, toàn bộ ý thức cũng là hoảng hốt thất thần một lát. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, thừa cơ nhào tới. Giết ngươi là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay tàn huyết kiếm cực ra, nhất cử đâm rách Kiếm Phong ngực. Ách! Kiếm Phong sắc mặt trắng bệnh, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Trước khi chết, Kiếm Phong càng không cam tâm, giống giận một tiếng, vận đủ thể nội cuối cùng lực lượng, đưa ra một trường, trọng trọng đánh vào Lăng Thiên Vũ trên ngực. Bành! Lăng Thiên Vũ bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo mấy bước, có thể đứng vững. Kiếm Phong miệng phun tiên huyết, cực kỳ phẫn nộ không cam lòng, rốt cục vẫn là lực đổ hạ. Cứ như vậy bị giết. Nhất thời, toàn bộ võ tràng đột nhiên tĩnh mịch tâm thanh. Cho đến giờ phút này, chúng người mới ý thức được một cái hỏi. Mặc dù Lăng Thiên Vũ cùng trong truyền thuyết chênh lệch rất lớn, nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại đúng là dùng huyền dương cảnh tu vi, sẽ có được huyền âm tứ trọng cảnh tu vi cho miểu sát. Thực lực thế này, bực này thiên phú, đây quả thực quá nghịch thiên. Như thế một cái, toàn trường ngốc kinh ngạc ở, từng cái cằm tử đều nhanh bẻ gãy. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, càng là tập thể trợn tròn mắt. Kiếm Vân nguyên bản cái kia chính đang đắc ý tiểu dung, đột nhiên cứng ngắc ở, chính mình đệ tử đắc ý nhất, vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ giết đi, đây cực lớn tương phản, thật sự là pháp tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ. Kiếm Vân hung hăng cọ sát lấy răng, tức giận không thôi, nhưng biết bây giờ đang võ tràng bên trong có dấu lấy không ít cường giả, lại được cố kỵ đến Kiếm Vân tông danh dự, khẩu khí này Kiếm Vân chỉ có thể nhịn. Trái một biển kinh ngạc hồi lâu, vừa mới phản ứng qua, nhất thời cao giọng nói, Lăng Thiên Vũ, thắng. Vừa dứt lời, toàn trường đột nhiên lại bạo khởi kịch liệt tiếng kêu. Mặc dù nhưng đã biết nghe đồn là giả, nhưng Lăng Thiên Vũ thực lực lại là thắng được tin phục. Huyền âm cảnh võ giả. Vậy mà chết tại một tên huyền dương cảnh võ giả trong tay, đây quả thực là phá vỡ thông thường. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, vì không lộ ra sơ hở, lộ ra mấy phần cảm giác bề ngoài, cho người cảm giác tựa như là may mắn chiến thắng, làm đủ lớn như vậy công phu, lần này tổng xem là khá khứ trừ lời đồn đi. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng có lập tức rời khỏi võ tràng, mà là hướng về phía trái một biển nói ra, đại nhân, ta nhìn đón lấy ta chỉ có thể bỏ cuộc. Bỏ quyền. Toàn trường lại nổ tung ổ. Khó được đối với Lăng Thiên Vũ một lần nữa nhắc lên cảm giác, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà chủ động đưa ra bỏ cuộc. Bỏ quyền, ngươi xác định là muốn bỏ quyền. Trái một biển ngạc nhiên hỏi. Đúng, bằng vào ta hiện tại tình huống, đã lực tái chiến. Lăng Thiên Vũ nói khẽ, hơi có vẻ mỏi mệt. Cũng thế, tốt xong trở về tĩnh dưỡng đi. Trái một biển cười cười, có vẻ hơi tiếc nuối. Lửa Tùng có thể tức giận không thôi, đột nhiên xông vào võ tràng, trong tay hiện ra lợi kiếm, thẳng quay về Lăng Thiên Vũ quát. Bỏ quyền, ngươi làm sao có thể bỏ quyền, cho ta tiếp tục chiến. Ngươi có bệnh a? Ta bỏ quyền mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Trên trận xôn xao, chỉ trỏ, cảm thấy Lửa Tùng cử động rất buồn cười, lịch hội đấu võ đều là có bỏ quyền tự do. Lửa Tùng sắc mặt xích hồng, nhưng hình như liền là một ngụm nhận định Thiên Hỏa Tông sự tình cùng Lăng Thiên Vũ thoát không khỏi liên quan, cả giận nói, bỏ quyền liền là cái hèn nhát, ngươi muốn làm cái hèn nhát sao? Đầu óc ngươi là bị cửa kẹp sao? Lão tử hứng thú cùng ngươi cái ngốc bức này mỏ mâm quấn. Lăng Thiên Vũ mắng. Lửa xả hơi đến độ nhanh phát nổ, quắc, ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong. Lửa tung nộ khí đằng đằng giết tới. Trái một biển sầm mặt lại, lách mình qua, một trường đằng tới. Ẩm. Lửa tung bị đẩy lui trở về. Lửa tung, ngươi đã trái với quy tắc. Trái một biển trầm ngâm nói. Ta quản không là cái gì quy tắc, ta chính là muốn giết thứ này. Lửa tung phẫn nộ nói. Lăng Thiên Vũ nổi nóng không thôi, nếu không phải là bởi vì không lộ ra sơ hở, sớm liền giết Lửa Tùng. Trái một biển sầm mặt lại, lạnh run sợ nói, vậy ta sẽ ngăn cả ngươi. Trang diện này, giống như hồ đã đến khó mà khó hiểu trình độ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 366, thoát ly lăng ra. Hỏa Tùng khí nộ không thôi, trong lòng biết trái một biển đã đạt đến huyền đan cảnh tu vi. Nhưng cũng không phải là Hỏa Tùng e sợ trái một biển. Mà là Hỏa Tùng không muốn tại loại trường hợp này hoàn toàn bạo lộ ra. Lăng Thiên Vũ, ngươi tốt nhất liền trốn ở trong vương thành, cả một đời cũng đừng đi ra, bằng không là tử kỳ của ngươi. Hỏa Tùng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, vung tay lên, lãng nói, lao tử cũng bỏ cuộc. Không tiễn. Lăng Thiên Vũ rất là khinh thường, reo lên, nhớ kỹ thay ta hướng mẹ ngươi gửi lời thăm hỏi. Hỏa Tùng thân thể lắc một cái, trọng trọng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng rời đi võ tràng. Đám người ngây ngẩn cả người. Mà vị kia cùng Hỏa Tùng nguyên bản cùng tổ người, càng là ngây dại. Vậy mà Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Tùng đều bỏ cuộc, đây cũng là mang ý nghĩa sau cùng quan quân là hắn. Đây hết thảy, thật sự là quá bất ngờ. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, chỉ cần mục đích của mình đạt đến là có thể. Còn là Hỏa Tùng, có rất nhiều cơ hội đối phó hắn, không cần thiết tại đây trong lúc mấu chốt cùng Hỏa Tùng tranh đấu. Bất quá, đám người cũng tỉnh ngộ ra một vấn đề, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ thiên phú cùng tiềm lực. Dù cho đã xác nhận nghe đồn là giả, nhưng Lăng Thiên Vũ thực lực cũng không phải là giả. Thời gian một năm tăng lên 8 trọng cảnh giới, càng là dùng huyền dương cảnh tu vi nhất cử đem huyền âm cảnh võ giả cho đánh bại. Nguyên bản không ít đối với Lăng Thiên Vũ thất vọng thế lực, đã âm thầm đối với Lăng Thiên Vũ cảm giác lên hứng thú. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lại là nhìn phía Lăng gia khán đài. Các ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy rất phong quang? Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, lãng nói, nhưng ta nói cho các ngươi biết. Lần này trở về tham gia Vương Thành hội đấu võ, không phải vì các ngươi Lăng gia tranh đoạt vinh dự, mà là vì chính ta. Một tiếng này, trực tiếp chỉ hướng Lăng gia. Nguyên bản từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả mọi người tại vì Lăng Thiên Vũ cảm thấy so vinh hạnh đặc biệt, kiêu ngạo mà cười. Có thể nghe Lăng Thiên Vũ như thế không hiểu thấu một câu, thẳng đem Lăng gia tất cả mọi người cho ngây ngẩn cả người. Toàn trường nhất thời cũng yên tĩnh trở lại, cực kỳ không hiểu nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Long nhướng mày, nghi ngờ hỏi, Thiên Vũ, ngươi đây là... Đã từng ta, các ngươi coi là ta vì phế vật, các ngươi đều rất rõ ràng a. Lăng Thiên Vũ sắc mặt so âm trầm, nghiêm nghị nói, muốn vào lúc đó, ta tại Lăng gia thật là sống được chẳng bằng con chó, có ít người còn bí mật xưng ta là con hoang, thậm chí còn có người muốn đưa ta vào chỗ chết. Đối với những này, các ngươi đều chưa quên a. Lăng Thiên Long các loại chúng ngạc nhiên, nhao nhao xấu hổ gục đầu xuống. Nhưng cái gọi là việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, Lăng Thiên Vũ vậy mà trước mặt mọi người bóc xấu, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả mọi người là kìm nén một cơn lửa giận. Trên trận cũng là xì xào bàn tán, đối với Lăng Thiên Vũ hài lúc sự tình cũng là hơi có hiểu rõ. Nghe nói đã từng Lăng Thiên Vũ là cái 10 phần phế vật, liền là tại Lăng gia cũng là nhận hết bạch nhãn, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thấy từ trên xuống dưới nhà họ Lăng người theo tiếng, Lăng Thiên Vũ vừa oán hận kêu lên, các ngươi đều thừa nhận đúng không? Cái kia là được rồi, đã từng ta, các ngươi xem thường ta, thậm chí có ít người còn hận không thể ta chết đi, đỡ phải mất đi các ngươi Lăng gia mặt. Hiện tại ngược lại tốt, ta có tiền đồ, Lăng gia cũng bởi vậy phong quang hạ. Ngay tại lúc này cũng còn có người tại tự cho là đúng, không biết xấu hổ. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta Lăng Thiên Vũ, cho tới bây giờ liền không cho là mình là Lăng gia chồng. Lăng gia các loại chúng mặt mũi tràn đầy xích hồng, Lăng Thiên Vũ những lời này nói đến hùng hổ doa người, lại câu câu là đạo, trước kia Lăng gia xác thực không có bao nhiêu người nhìn thẳng vào qua Lăng Thiên Vũ, thậm chí ngay cả cùng thế hệ tộc đệ đều sẽ ức hiếp Lăng Thiên Vũ. Lăng Tuyết cùng cấp bối phận, xấu hổ cúi đầu, chỗ tự dung. Mà trên trận bầu không khí cũng biến thành có chút lăn lộn loạn cả lên, nhao nhao xem thường chỉ trích Lăng gia. Một số nguyên bản liền đối với Lăng gia có chút đấu kỵ gia tộc thế lực, càng là âm thầm trộm nợ nụ cười. Lạc Hùng Đức các loại hoàng thất chi chúng, sắc mặt xấu hổ, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà lại ngay trước nhiều người như vậy như thế chỉ trích Lăng gia. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, cười lạnh nói, ha ha, ta nghĩ, đây chính là cái thật đáng buồn thế giới, buồn cười thế giới. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, cường giả nhất định là được người kính ngưỡng, kẻ yếu nhất định là hèn mọn có thể lớn, nếu không phải ta có hiện nay hành động, chỉ sợ ta hiện tại sẽ còn sống ở trong thống khổ, cũng sẽ sống được càng thêm ti tiện. Thiên Vũ, ngươi đang nói cái gì? Cho ta lập tức im ngay. Lăng Tuyên nổi giận nói. Mẫu thân, chẳng lẽ ngài quên sao? Quên Lăng gia trước kia là như thế nào đối đại với chúng ta hai mẹ con sao? Nếu không phải Hài Nhi có thành tựu, sợ là chúng ta hai mẹ con bây giờ còn đang hoàng bá thành, chuẩn bị bị bắt nạt. Lăng Thiên Vũ lên tiếng đạo, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, mà trong đáy lòng lại là loại đến cực điểm. Muốn về sau Lăng gia không được uy hiếp, Lăng Thiên Vũ nhất định phải vẫn phải thoát ra Lăng gia. Bất quá, trước kia Lăng Thiên Vũ, Lăng gia hoặc nhiều hoặc ít cho Lăng Thiên Vũ mang đến lớn lao kiềm chế, thừa dịp cơ hội lần này, Lăng Thiên Vũ cũng muốn hảo hảo để Lăng gia những trưởng bối kia hảo hảo thanh tỉnh một chút. Nhưng xét đến cùng, ngươi là sống tại Lăng gia. Trong cơ thể ngươi chạy có Lăng gia huyết mạch. Mặc kệ trước kia Lăng gia là đối xử chúng ta ra sao hai mẹ con, nhưng Thủy Chung vẫn là thân nhân của ngươi. Lăng đạo. Đúng. Trên người của ta đúng là chạy có Lăng gia huyết mạch. Hiện tại bọn hắn đúng là thừa nhận, bởi vì ta vì Lăng gia thắng tới vinh quang. Nhưng nếu là trước kia, thực cho là bọn họ sẽ coi hai mẹ con bọn họ là làm là thân nhân sao. Lăng Thiên Vũ càng nói càng kích động, quắc, nếu ta hiện tại còn là cái phế vật. Các ngươi ai dám đứng ra thừa nhận ta là Lăng gia chồng. Huyết Linh Lung nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc nói, hắn là điên rồi sao? Không, hắn không điên. Rất thanh tỉnh. Huyết Minh nói, vậy hắn vì sao muốn làm như vậy? Huyết Linh Lung tràn đầy không giải. Bởi vì hiện tại hắn gây thù hằn nhiều lắm, Lăng gia đối với hắn mà nói là một cái nhược điểm chí mạng, cũng là một cái lớn lao trói buộc. Ta nghĩ hắn là muốn triệt triệt để thoát ly Lăng gia. Về sau liền có thể buông tay buông chân đi làm chính mình sự tình. Huyết Minh khen, không thể không bội phục. Gia hỏa này thật sự là quá tinh minh rồi. Cái kia tim của hắn hiện tại hẳn là rất đau đi. Huyết Linh Lung nhìn về phía trên trận mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Lăng Thiên Vũ, chuẩn bị là đau lòng, bất kể như thế nào, tại Lăng Thiên Vũ tuổi thơ tuyệt đối là thuộc về hắc ám. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Long các loại chúng, đầy đỏ mặt lên, lửa giận cuồn cuộn. Nhưng Lăng Thiên Vũ nói đến tuyệt đối là có đạo lý, trước kia Lăng gia thực không có bao nhiêu người coi Lăng Thiên Vũ là làm là Lăng gia một phần tử. Sở Lam nửa nheo cặp mắt lại, đã đoán được Lăng Thiên Vũ mục đích, mặc dù về sau Lăng gia có thể để tránh cho uy hiếp, nhưng nghi tới nói, Lăng gia địa vị sẽ từ nay về sau rớt xuống ngàn trượng. Lăng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, khiển trách tiếng nói, ngươi cái này nghịch tử. Ngươi là muốn để mẫu thân đối với ngươi thất vọng sao? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nói ra những lời này, thực để mẫu thân hảo tâm đau. Chuyện của tôi rất nét. Mẫu thân, ta nói đến câu câu đều là lời nói thật, đối với Lăng gia những cái gọi là đó thân nhân, cái gọi là trưởng bối, ta đã sớm coi nhẹ. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, trước kia bọn họ không hảo hảo đối đãi chúng ta, hiện tại cũng đừng hỏng ta sẽ đợi bọn hắn tốt. Lăng gia chi cho nên sẽ có hôm nay. Đều là ta dùng mệnh tranh thủ mà đến. Dựa vào cái gì bọn họ hiện tại có thể hưởng thụ phần này vinh quang. Dừng một chút, lại nói, một năm này, ta thời khắc đều đang nỗ lực tu luyện. Ta thể, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tuyệt đối phải mạnh lên. Làm đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, ta không muốn bị người xem thường. Mà những này, đều là bởi vì Lăng gia ép ra ngoài. Đủ rồi. Lăng giận đứng lên, khiển trách tiếng nói, mẫu thân hiện tại đối với ngươi rất thất vọng, ta thực không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại biến thành dạng này. Ngươi đã không còn là thiên nhi. Mẫu thân. Xin tha thứ Hải Nhi bất hiếu. Hải Nhi cũng là có tôn nghiêm. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo mà đứng, cất cao giọng nói, ta Lăng Thiên Vũ. Về sau không còn thuộc về Lăng gia. Từ đó về sau, Lăng gia tất cả mọi thứ đều cùng ta quan. Ngươi Lăng khí cấp công tâm, cả người hôn mê bất tỉnh. Lăng Thiên Long thấy này, giận dữ, Lăng Thiên Vũ. Ngươi coi như không thừa nhận ngươi là Lăng gia chồng. Nhưng ngươi cũng không nên thương tổn mẫu thân ngươi đối với kỳ vọng của ngươi. Đúng, trước kia đúng là Lăng gia thua thiệt mẹ con các ngươi hai, nhưng mẫu thân ngươi nói không sai, ngươi xét đến cùng trên người còn là chảy Lăng gia huyết mạch, đây là pháp cải biến sự thật. Làm gì như thế nhẫn tâm quyết đoán? Ha ha! Lăng Thiên Vũ phá lên cười, châm chọc nói, nếu như có thể lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không sinh ở Lăng gia, càng sẽ không chảy Lăng gia huyết mạch. Đây với ta mà nói, liền là một loại sỉ nhục. Để cho ta cảm thấy so buồn nôn. Làm càn. Lăng Nhạn Phong nổi giận nói, Lăng Thiên Vũ. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có tiền đồ. Liền có thể ngông cuồng như thế. Nói cho ngươi. Trên người ngươi chảy liền là Lăng gia huyết. Liền xem như ngươi chết. Cũng là Lăng gia chồng. Cho cười. Các ngươi không phải gọi ta là con hoang sao. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Nhạn Phong, tức giận nói, còn có. Nếu không có lúc trước ta có người che chở. Chỉ sợ ta sớm đã chết vào tay ngươi. Hiện tại nếu không phải ta đối với Lăng gia còn có mấy phần nhớ. Bằng không ta hiện tại liền lập tức phế bỏ ngươi. Trở lại. Thật sự là trở lại. Lăng Nhạn Phong giận hiện ra sắc, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, cũng là một mảnh lửa giận. Đúng. Ta hiện tại liền là trở lại. Lăng Thiên Vũ nắm lên trường kiếm, hung hăng quay về Lăng gia nhìn trên đài tất cả mọi người. Hung hăng nói, các ngươi nghe cho ta. Ta hiện tại đã không còn thuộc về Lăng gia. Nếu như về sau ai dám phạm ta, đừng trách ta dưới kiếm tỉnh. Lời này, đã đủ tuyệt, thậm chí là đến pháp vãn hồi trình độ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, tràn ngập lửa giận. Tốt. Lăng Thiên Long vung tay lên, trầm lãnh nói, từ nay về sau. Ngươi, Lăng Thiên Vũ, hủy bỏ tộc tịch, trục xuất khỏi gia môn, không còn thuộc về Lăng gia, cũng tuyệt đối không thể lại bước vào Lăng gia. Lăng gia, thật là một cái thật đáng buồn trò cười. Thật sự cho rằng ta sẽ còn lại bước vào Lăng gia sao? Thật sự cho rằng ta còn sẽ vì các ngươi làm vẻ vang sao? Trước kia Lăng Thiên Vũ. Trước kia tên phế vật kia. Tại ta rời đi Hoàng Ba Thành một khắc này, hắn liền đã chết. Lăng Thiên Vũ càng mắng càng hung ác, nói đến như thế đau lòng. Cút. Cút cho ta. Lăng Thiên Long giận dữ hét. Lăng Thiên Vũ thu hồi trường kiếm, không để ý tới ánh mắt của mọi người là như thế nào đối đãi chính mình. Tiêu sái vung lên tay áo dài, chuẩn bị bước nhanh mà rời đi. Đồng nhiên, một cỗ khổng lồ khí tức tại võ tràng bên trong tán để ra, giống như là đang cảnh cáo một ít người, cường đại thế khí trong nháy mắt bao phủ lại toàn trường. Đám người kinh ngạc không thôi, tại đây cường đại khí bên dưới, run lẩy bẩy. Chỉ gặp, một bóng người từ trong đám người bay lượn tại không, một bộ áo bào trắng bọc lấy cái kia vĩ ngạn thân ảnh, băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không. Huyền Anh cảnh. Toàn trường bạo kinh. Càng là nín thở. Đây tại Tây Châu, Huyền Anh cảnh đã coi là cường giả đỉnh cao. Đương nhiên, đối với một số người tới nói, cảm giác được vị trung niên nam tử này so với Huyền Anh cảnh cường giả hình như còn muốn càng thêm kinh khủng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 367, Tiểu Vũ kinh hiện. Không khỏi đang lúc, bởi vì vị trung niên nam tử này xuất hiện, toàn bộ võ tràng nhất thời kiểm chế lên, trên người chỗ tản ra khí thế làm cả võ tràng kiểm chế lên, đều sắp bị ép tới thở không được. đây là tới từ cường giả uy nghiêm. Quả nhiên là hắn. Huyết Minh nhướng mày, từ tiến vào võ trong sân thời điểm, Huyết Minh liền trong lúc mơ hồ cảm giác được tại võ tràng bên trong ẩn giấu đi một luồng khí tức đáng sợ. Hắn là ai? Huyết Linh Lung không khỏi hỏi. Thiên Địa Minh Minh Chủ. Huyết Minh nặng nề nói. Lúc này, vị trung niên nam tử kia trên mặt hiện ra tiếu dung, rất có tán thưởng tính chất ánh mắt, nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, mà ở chỗ Lăng Thiên Vũ bên cạnh thân không xa trái một biển, lại là đầy người mồ hôi lạnh, đối mặt với vị trung niên nam tử này tuyệt đối là một loại áp lực lớn lao. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, gia hỏa này tu vi sợ là đã siêu việt huyền anh cảnh, không khỏi lộ ra sơ hở, cố ý hiển lộ ra một bộ vẻ sợ hãi, tràn đầy kính ý bộ dáng. Ha ha, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, đúng là cái có thể người làm đại sự. Nam tử trung niên mỉm cười, trong lời nói, rất có ý tán thưởng. Đại nhân thật sự là đánh giá quá cao tiểu bối. Lăng Thiên Vũ dị dị chắp tay, lại nói, đúng rồi, xin hỏi đại nhân thế nhưng là, ta chính là Thiên Địa Minh Minh chủ Tiêu Thắng Thiên. Nam tử trung niên uy lãng đạo, âm thanh truyền trăm dặm, như sấm bên tai, toàn trường tĩnh mịch cơ hồ liên tiếng tim đập đều có thể nghe được. Tiêu Thắng Thiên. Toàn trường thần sắc, càng là một bộ so sùng bái bộ dáng. Tiêu Thắng Thiên, đây là một vị phi thường truyền kỳ nhân vật, người này là Thiên Địa Minh hiện nay minh chủ, cũng là đã từng Tây Châu Đại Lục công nhận thiên tài, ngắn ngủi ba thời gian 10 năm, liền đạt đến huyền anh cảnh tu vi. Bây giờ, thời gian qua đi hơn trăm năm lâu. Đối với Tiêu Thắng Thiên hiện nay tu vi nhưng là một điều bí ẩn. Bởi vì Tiêu Thắng Thiên xuất hiện, một số tại võ tràng bên trong ẩn tàng thế lực ngầm, chỉ có thể lắc đầu thở dài, vậy mà Tiêu Thắng Thiên hiện thân, cái kia không cần phải nói cũng pháp lại đi lôi kéo Lăng Thiên Vũ. Nguyên lai là Tiêu Minh Chủ, thất kính thất kính. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy cung kính. Ha ha, vừa rồi nghe này Hùng nói kích ngữ, cùng ngươi hôm nay biểu hiện, để bản tôn càng chi thưởng thức, nếu như có thể mà nói. Bản tôn muốn mời ngươi cho chúng ta Thiên Địa Minh trên danh nghĩa khách khanh như thế nào? Tiêu Thắng Thiên cười nói. Trên danh nghĩa khách khanh. Toàn trường sợ hãi, so hâm mộ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, càng là khỏe miệng có quắp động. Khách khanh, tại Thiên Địa Minh bên trong thế nhưng là có được bên trên địa vị, thậm chí gần với minh chủ cùng bốn vị nguyên lão, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa khách khanh, nhưng về sau tuyệt đối sẽ chính thức thành vì Thiên Địa Minh chân chính trên danh nghĩa khách khanh, thậm chí còn có thể có tốt hơn địa vị tăng lên. Nhưng để người chấn kinh ngạc chính là, Tiêu Thắng Thiên vậy mà lại tự mình trình diện, ở trước mặt tất cả mọi người mời Lăng Thiên Vũ, giao phó cao thượng địa vị. Lăng Thiên Vũ cũng rất kinh ngạc, nghĩ không ra Tiêu Thắng Thiên vậy mà lại coi trọng như thế chính mình, liền chắp tay nói, nhận được Tiêu Minh chủ hậu ái, nhưng Thiên Vũ niên kỷ không còn nhỏ, kinh lịch không đủ, thực lực càng là hèn mọn, chỉ sợ là xa xa không đủ đảm nhiệm khách khanh. Hiện tại chính là đúng là không có tư cách này, nhưng bản tôn phi thường nhìn kỹ thiên phú của ngươi cùng tiềm lực. Cho nên mới sẽ trước cho ngươi một cái trên danh nghĩa thân phận của khách khanh, nhưng bản tôn tin tưởng ngươi, tại tương lai không lâu, ngươi tuyệt đối có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Tiêu Thắng Thiên cười nói, đương nhiên, chúng ta Thiên Địa Minh cũng sẽ không trói buộc được ngươi, ngươi tuyệt đối là hoàn toàn tự do. Đa tạ Tiêu Minh chủ thưởng thức, Thiên Vũ sau này định sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ Tiêu Minh chủ đối ta tán thưởng. Lăng Thiên Vũ cất cao giọng nói, vậy mà người ta đều nói như vậy, nếu lại cự tuyệt, người ta lại sẽ khó chịu. Ân. Tiêu Thắng Thiên gật đầu cười một tiếng, trong tay hiện ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, một tay ném qua cho Lăng Thiên Vũ, nói ra, đây là Thiên Minh lệnh, như có cần, tùy thời có thể dùng hướng Thiên Địa Minh thu hoạch được viện trợ. Hơn nữa, bản tôn tin tưởng, làm cho chúng ta Thiên Địa Minh trên danh nghĩa khách hành, tại đại lục này bên trong người có dũng khí ước hiếp ngươi. Cảm ơn Tiêu Minh Chủ, ngày đó Vũ liền nhận. Lăng Thiên Vũ cảm kích nói, trong lòng âm thầm đắc ý, lại nhưng đã được đến Tiêu Thắng Thiên thừa nhận, lại có Thiên Minh lệnh nơi tay. Về sau coi như thuận tiện. Ân, bản tôn còn có chuyện quan trọng trong người, nhưng ta rất chờ mong lấy ngươi thành cho chúng ta Thiên Địa Minh khách khanh ngày đó. Tiêu Thắng Thiên trầm ngâm nói. Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không cô phụ Tiêu Minh chủ đối với kỳ vọng của ta. Lăng Thiên Vũ cung kính hành lễ nói. Tiêu Thắng Thiên khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, hư không tiêu thất. Đợi Tiêu Thắng Thiên rời đi về sau, mọi người mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao vừa rồi cái kia phiên uy áp, thật là làm cho người ta khó chịu. Lăng Thiên Vũ hung hăng quét mắt Lăng ra khán đài, sau đó bước nhanh mà rời đi, thậm chí có quay đầu lại nhìn một chút. Toàn bộ võ tràng, tràn đầy tôn kính nhìn Lăng Thiên Vũ. Dùng Lăng Thiên Vũ thiên phú, lại thêm thiên địa mình chưa thân phận của khách hành, tại Lạc Dương người trong nước địa vị người có thể so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ. Đối với lần này quan quân, cũng là kỳ trước dùng nhất thú, những ngắm nhìn đó dân chúng, thậm chí ngay cả quan sát quan quân nghi thức hứng thú đều có, tại Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, cũng là nhao nhao rời đi võ tràng. Cho nên, lần này quan quân, mặc dù may mắn, nhưng cũng là bi kịch, căn bản là có người đi chú ý, chỉ sợ sẽ là liên vị này quan quân là thân phận gì, thậm chí là cái gì danh, đều có người có thể ghi được. Võ tràng bên ngoài, Lăng Thiên Vũ đi được so tiêu sái. Thiên Vũ huynh đệ, Thiên Vũ đại ca, Nô Truyền Sông, Tiểu Tụng chạy vội qua. Lăng Thiên Vũ thấy là hai người, ấy nay cười nói, ha ha, không có ý tứ, chỉ sợ hiện tại là pháp mời các ngươi đến Lăng gia. Này cũng vương. Nô Truyền Sông mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, nhưng là, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta nghĩ, vừa rồi ngươi nói với Lăng gia những lời kia cũng không phải là ngươi trong đáy lòng ý tứ đi. Ai ta cũng là vì Lăng gia tốt. Lăng Thiên Vũ thở dài âm thanh, nói ra, bây giờ ta đã tạo không ít địch nhân, nếu như là một mình ta, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng ta lo lắng sẽ liên lụy lên Lăng gia, cho nên lần này tham gia Vương Thành hội đấu võ mục đích, ta hao tốn nhiều như vậy tâm tư, cũng chính là vì đi bảo hộ Lăng gia sau này an nguy mà thôi. Nguyên như thế, khó trách ngươi sẽ làm như vậy. Nô Truyền Sông bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là, ta nhìn ra được bọn họ đều đối với ngươi rất thất vọng, là thương tâm, vậy mà cuộc phong ba này đi qua, ngươi sẽ đem chuyện này nói cho bọn hắn à? Tiểu Tụng không khỏi hỏi. Các loại sau này hay nói đi, dù sao đối với Lăng gia một số người, ta vẫn là không tin lắm đảm nhiệm. Lăng Thiên Vũ nói. Ân, vậy mà hiện tại mục đích đã đạt đến, vậy chúng ta cần phải đi. Nô Truyền Sông lại hỏi. Tạm thời trước lưu tại Vương Thành đi, cho dù là ta hiện tại không thể quang minh chính đại hồi Lăng gia, nhưng lén lút vẫn là có thể, dù sao vừa rồi ta thật sự là quá làm cho mẫu thân của ta thương tâm. Ta phải trở về nói cho nàng. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhớ tới vừa rồi mẫu thân mình bộ kia đau lòng thất vọng bộ dáng, Lăng Thiên Vũ trong lòng làm sao không đau lòng đây. Cũng thế. Nô Truyền Sông khẽ gật đầu, cười nói, ha ha, ta cùng Tiểu Tụng tại một gian tiểu lâu bao trong đó nhà ở, nếu hiện tại không vội mà hồi Lăng ra, không bằng trước tiên đi nơi này đi. Ân, cũng tốt. Lăng Thiên Vũ nói ra, đi thôi. Theo, ba người chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên. Một đạo trong veo xinh đẹp thanh âm tiếng vọng qua, Thiên Vũ ca ca. Ngạc nhiên, Lăng Thiên Vũ cả thân thể dừng lại, cả người run lên. Thanh âm này, thật sự là quá quen thuộc. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp, một bộ hỏa sắc áo dài khỏa thân thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, con mắt linh hoạt răng trắng, tuyết cơ ngọc cốt, mặc dù trên khuôn mặt đã làm một ít che giấu, nhưng luận thấy thế nào đều là vị xuất sắc mỹ nữ, vòng eo tinh tế, bộ ngực sung mãn, dáng người linh lung. Dung động lòng người đường cong, nóng nảy áo dài đem cái kia đơn giản quy mô thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ, phóng xuất ra thanh xuân dụ hoặc. Thân ảnh quen thuộc kia, quen thuộc Tiếu Dung, trong mắt lóe ra kích động mừng rỡ lệ quang, châu lệ cắt ngang dụng, thân thể mềm mại run rẩy, cái kia một đôi như nước trong veo con người, hoàn toàn tập trung ở Lăng Thiên Vũ trên thân, phảng phất tại đây toàn bộ thế giới đang lúc, chỉ có Lăng Thiên Vũ tồn tại. Nô Truyền Sông, Tiểu Tụng hai mắt đăm đăm, đây là lúc nào đột nhiên toát ra mỹ nữ? Hơn nữa nhìn ra được vị mỹ nữ kia rất quan tâm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ngốc kinh ngạc hồi lâu, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, khỏe miệng kịch liệt co rúm, hai mắt đối mặt, hai mắt đấm lệ mông lung, nén lại một chút miệng, Lăng Thiên Vũ mới rốt cục nhẹ nhàng phun ra chút nói, nho nhỏ múa. Thiên Vũ ca ca. Tiểu Vũ lại hô một tiếng, thanh phong quét, áo dài phiêu đãng, giống như thiên tiên, một đôi mắt đẹp huyền như thu thủy, ánh mắt linh tránh, bà quang liễm diễm. Rốt cục, hai người cũng không nén được nữa trong lòng tình cảm. Phi thân mà đi, chăm chú ôm nhau, ủ ấm yêu thương. Xa cách từ lâu một năm, cuối cùng được trùng phùng. Ách! Nô Truyền Sông hai người trực tiếp là người, Tiểu Tụng càng là một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. Bốn phía đi ngang qua quần chúng, tràn đầy hâm mộ đố kỵ. Lăng Thiên Vũ ôm chặt cái kia lửa nóng thân thể mềm mại, tham lam nghe cái kia quen thuộc hương thơm, kích động cười nói, quá tốt rồi, Tiểu Vũ, ta thật sự có nghĩ đến, ngươi thực trở về. Thiên Vũ ca ca, ta thực rất nhớ ngươi. Tiểu Vũ nói khẽ. Đang nói xong những lời này thời điểm, cái kia trắng non gương mặt bên trên trong nháy mắt xoa say rượu giống như đỏ hồng. Ta cũng rất muốn ngươi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, ôn nhu nhìn trong ngực cái kia sở sở động lòng người khuôn mặt, cười nói, hắc hắc, một năm này, ngươi cô gái nhỏ này có thể dáng dấp càng phát ra tươi ngon mọng nước, Thủy Linh. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng, dịu dàng nói, Thiên Vũ ca ca, ngươi vẫn là như vậy hỏng. Còn có tệ hơn đây này. Lăng Thiên Vũ điều gấp rút nói, hôn một cái. Đây cái này không được đâu, nhiều người nhìn như vậy đây. Tiểu Vũ ngượng ngùng vùi đầu, cái kia một bộ thẹn thùng tích tích dáng vẻ, càng phát ra để Lăng Thiên Vũ yêu thích. Sự tình, bọn họ thích xem thì để cho bọn họ nhìn, có người như thế cái tiểu Mỹ, chỉ sợ bọn họ sẽ hâm mộ chết đây. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, tại trên đường cái ôm Tiểu Vũ, có loại phi thường kiêu ngạo cảm giác. Thiên Vũ huynh đệ. Nô Chuyển Sông đột nhiên yếu ớt mà âm thanh. Lăng Thiên Vũ quay đầu, hỏi, thế nào, Nô huynh? Ca độc thân, ca thế nhưng là độc thân a, các ngươi dạng này để cho ta tình dùng ở đâu có thể a? Nô Chuyển Sông vẻ mặt đưa đám kêu lên, giết ta, ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta đi. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 368, yêu khí. Đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, thấy Nô Chuyển Sông cái kia một cỗ kích động sức lực, Lăng Thiên Vũ mặt lộ ra xấu hổ. Tiểu Vũ bật cười nói, Thiên Vũ ca ca, hai vị này bạn của đều là ngươi a? Đúng vậy a, vị này là Ngô Chuyển Giang huynh đệ. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Ngô Chuyển Sông nói, lại nhìn mắt Tiểu Tụng nói ra, đây là Tiểu Tụng huynh đệ. Các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Tiểu Vũ hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Chị dâu tốt, Ngô Chuyển Sông cười nói. Chị dâu Tiểu Tụng sững sờ nghi ngờ nói, làm sao Tử Xương tỷ tỷ cũng gọi chị dâu? Ách, Lăng Thiên Vũ mặt đều tái rồi. Tử Xương tỷ tỷ, Tiểu Vũ thân thể mềm mại run lên, nước mắt lóe lên, quay về Lăng Thiên Vũ run rẩy hỏi, Thiên Vũ ca ca, Tử Xương là ai, nàng là người yêu của ngươi sao? Đây Lăng Thiên Vũ rất chồng muốn bóp chết Tiểu Tụng xúc động trong lòng còn chưa chuẩn bị xong nói cho Tiểu Vũ liên quan tới Tử Xương sự tình, đây Tiểu Tụng ngược lại là tốt trực tiếp cho tung ra. Tiểu Vũ thấy Lăng Thiên Vũ không có trả lời càng là gấp đến độ đau lòng nghẹn ngào nói, Thiên Vũ ca ca, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Ngốc cô nàng, ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Lăng Thiên Vũ đụng một cái Tiểu Vũ cái chán nói ra, liên quan tới Tử Xương sự tình các loại sau khi trở về ta sẽ chậm chậm muốn nói với ngươi được không, hiện tại ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung biết không? Ân, Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu sắc mặt thương cảm. Không nghĩ tới chờ đợi một năm lại đợi đến chính là một cái thống khổ. Đương nhiên thống khổ cũng không phải là chỉ có Tiểu Vũ mà thôi. Giờ khắc này ở đường cái bên trong một chỗ nơi hẻo lánh, Huyết Linh lung run run đứng ở đó, Lệ Quang mập mờ đau lòng không thôi, nguyên lai tưởng rằng lần này hội đấu võ về sau nàng có thể cùng Lăng Thiên Vũ gặp nhau. Thế nhưng là làm Huyết Linh lung nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ ôm cùng một chỗ thời điểm, nhìn thấy vị kia không chút thua kém cùng mình cô gái xinh đẹp, để Huyết Linh lung cảm thấy so lòng chua xót so đau lòng. Mặc dù Huyết Linh lung có cỗ xúc động muốn xông tới nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Linh lung Huyết Minh không khỏi khi nào đứng ở Huyết Linh lung sau lưng nhìn xa xa Lăng Thiên Vũ sắc mặt co rúm, không cần phải nói cũng được, đi ra thời khắc này Huyết Minh rất nổi nóng. Phụ thân, Huyết Linh lung khóc giống âm thanh bổ nhào Huyết Minh trong ngực thương nước nở nói, phụ thân vì cái gì, vì cái đó trái tim của ta sẽ như vậy đau, có phải hay không ta sai rồi? Không, ngươi không sai, Huyết Minh mặt mũi tràn đầy từ ái thương yêu, nghĩ không ra nữ nhi của mình sẽ như thế lưu ý. Lăng Thiên Vũ lại nói, sai chính là hắn không nên xuất hiện tại sinh mệnh của ngươi bên trong. Có thể ta vẫn là gặp được hắn. Huyết Linh lung nước mắt tuôn chảy tràn đầy đau xót. Ai, Huyết Minh lắc đầu thở dài nói ra, Linh lung nếu như ngươi thực thích hắn nói liền chủ động một điểm nói cho nàng, ngươi suy nghĩ trong lòng ta muốn tiểu tử kia bao nhiêu cũng đối ngươi có chút tâm tư. Nhưng hắn đã có người thích được đi ra, hắn rất yêu nàng, ta sao có thể đi chủ động, ta đây không phải tại lãng phí chính mình sao? Huyết Linh lung chịu khắp nói. Ở cái thế giới này, nam nhân vốn chính là tam thê tứ thiếp, huống chi hắn sau này thành liền không thể đo lường, hắn làm sao có thể chỉ trung tình tại một người? Huyết Minh nói ra, hơn nữa hạnh phúc cũng là dựa vào chính mình đi tranh thủ, nếu như ngươi không có nói vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không biết tâm tư của ngươi. Ta, Huyết Linh lung thần sắc ngốc trệ trên nét mặt một mảnh khó nói lên lời. Ha ha, kỳ thật ngươi cũng không nhất định phải quá trung tình tại tiểu tử kia, tại chúng ta cửa ngầm giống như là Lăng Thiên Vũ ưu tú như vậy người cũng không ít, có lẽ ngươi nên đi nếm thử tiếp nhận một người khác. Huyết Minh cười nói. Một người khác, Huyết Linh lung sắc mặt ảm đạm lắc đầu nói, có thể trong lòng ta đã có hắn, để cho ta như thế nào đi tiếp thu những người khác lại chiếm cứ trái tim của ta. Vậy cũng hứa ngươi cái kia thử đi quên. Huyết Minh thở dài. Quên thực có thể sao? Huyết Linh lung im lặng đạo. Vậy liền từ thử rời đi. Hắn bắt đầu, Huyết Minh nói ra, bỗng nhiên nhướng mày nghiêm nghị nói, đi thôi, ta luôn cảm giác có loại bị người tiếp cận cảm giác, hiện tại lưu tại Vương Thành cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ân, Huyết Linh lung nhẹ nhàng gật đầu đau lòng ngắm nhìn dần dần rời đi cái kia quen thuộc bóng lưng, liền cùng Huyết Minh cùng nhau biến mất tại trong đám người. Mà liền tại Huyết Minh bọn họ rời đi thời điểm, một vị ông lão mặc áo trắng hài lòng ý cười từ một chỗ xó xỉnh bên trong hiện thân mà ra, bưng bít lấy râu dài lương thú vị vị cười nói, ha ha, tiểu tử kia diễm phúc thật là không cạn, bất quá thân phận của tiểu nữ hoa kia thật là không đơn giản. Nếu như Lăng Thiên Vũ tại nơi này nhìn thấy vị này ông lão mặc áo trắng tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, chính là tại Hoàng Ba Thành thời điểm gặp được cái vị kia lão giả thần bí. Không lâu Lăng Thiên Vũ bọn họ đi tới rượu các. Nhập môn thời điểm chính là một tòa đại sảnh, trong đại sảnh ầm ĩ khắp trốn bao hàm các loại phức tạp người trắng trợn ồn ào một mảnh, trong đại sảnh tràn ngập nồng đậm mùi rượu vị. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào trong đại sảnh thời điểm cũng có gây nên đặc biệt chú ý, khác ngược lại là có một bộ làm cho người cảm thấy buồn nôn khuôn mặt tập mắt mà. Ha ha, đây cũng thật là đúng dịp, một đạo có chút bất thiện tiếng cười truyền, chính là Hỏa Tùng cùng tòa còn có hai vị mặt mang mặt nạ người áo đen, hình như thật không đơn giản. ai hôm nay thật sự là xui xẻo vận. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, Ngô Truyền Sông bọn họ tại nhìn thấy Hỏa Tùng thời điểm càng là lạnh lùng quét mắt quá khứ. Có thể là cảm thấy địch ý, Hỏa Tùng sau lưng hai vị kia mặt nạ nam đột nhiên đứng thẳng lên trọng trọng một trường vỗ bàn. Bành! Một tiếng kinh vang cả cái bàn liền vỡ vụn. NET! Có thể một tiếng này thẳng đem toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí cho bị đè nén dưới. Đây là có chuyện gì? Người này làm sao có chút quen thuộc? Lăng Thiên Vũ hắn tựa như là Lăng Thiên Vũ. Trong đại sảnh những khách uống rượu đó bắt đầu xì xào bàn tán lên rất là kích động, nghĩ không ra vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ bây giờ trong vương thành nổi danh nhất Lăng Thiên Vũ. Không khỏi một cỗ sát khí lạnh lẽo tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Đám người trong lòng run sợ run lẩy bẩy, luận là phương nào xuất thủ trước người xung quanh đều sẽ phải chịu liên lụy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản hào vẻ sợ hãi, Độc Vương đột nhiên kinh ngạc nói, yêu khí nguyên là yêu khí. Yêu khí Lăng Thiên Vũ thất kinh. Sai những người này trên người có yêu khí tồn tại nhưng là làm phiên ẩn tàng nhưng tuyệt đối không gạt được lao phu thăm dò, Độc Vương thận trọng nói ra, lửa này tùng thật là có chút đầu. Ấn Lăng Thiên Vũ trong thần sắc nổi lên mấy phần ngưng trọng, hiện tại gây thù hằn vốn nhiều nghĩ đến liền là liên yêu tộc đều cho nhấc lên. Bầu không khí yên lặng hồi lâu, Hỏa Tùng âm hiểm cười nói, ha ha chớ khẩn trương, chính là muốn giết người tên hèn nhát này mà nói cũng không vội mà ở chỗ này động thủ, nhưng mà nếu không muốn chết liền hảo hảo theo chúng ta đi một chuyến a. Trong lời nói rất có uy hiếp. Ai cũng đừng hòng mang Thiên Vũ ca ca đi, Tiểu Vũ không chịu nổi kêu lên. Hỏa Tùng lông mày nhíu lại tinh tế nhìn thấy Tiểu Vũ cười lạnh nói, đây là nữ nhân của ngươi a, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn, ta lại nhiều cái có thể đùa chơi chết kế hoạch của ngươi. Nô Truyền Sông hai người giận dữ chính không chế không ra muốn động thủ, Lăng Thiên Vũ lại là khinh thường cười nói, có đúng không, ngươi vẫn rất có tự tin, bất quá muốn chơi chết ta chỉ sợ ngươi liền xa xa có cái này khả năng. Vậy ngươi có thể thử một chút, Hỏa Tùng trầm mặt đạo. Trong đại sảnh bầu không khí càng phát ra kiềm chế tùy thời hết sức căng thẳng. Lúc này Lăng Thiên Vũ đi tiến lên giận tái mặt nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta đánh cược đêm nay tại vương thành bên ngoài là ai đùa chơi chết hai ngươi có dám hay không? Có gì không dám, Hỏa Tùng trầm lãnh đạo. Vậy tối nay thấy Lăng Thiên Vũ thần sắc đạm mạc nói, chúng ta đi. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng rượu trong các đi đến. Thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí mới dần dần ấm lại, âm thầm xả hơi. Hỏa Tùng hung hăng cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, đêm nay ta liền để ngươi sống không bằng chết. Ngươi cứ như vậy ứng hắn bên trái mặt nạ nam nói ra. Nếu như ta không đáp hắn chẳng phải là ta so với hắn càng hèn nhát, Hỏa Tùng sắc mặt vẻ lo lắng. Chúng ta lo lắng chính là có mai phục, dù sao hắn hiện tại đã được đến thiên địa mình che chở đây có thể khó đối phó, bên phải mặt nạ nam thận trọng nói ra, hơn nữa ta luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ bọn họ có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu Thắng Thiên đã không tại vương thành, dùng tu vi của các ngươi bây giờ đang trong vương thành ai còn có thể che chở hắn, Hỏa Tùng hung hắn nói, tóm lại đêm nay ta nhất định phải chim sống hắn, sau đó lại từ từ hành hạ chết hắn. Kỳ thật ta cảm thấy Thiên Hỏa Tông sự tình rất không có khả năng là hắn làm, bên trái mặt nạ nam nhịn không được nói ra. Vậy cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, Hỏa Tùng lạnh lùng nói, các ngươi còn là đừng nói nhiều như vậy, cũng đừng quên đại nhân cho các ngươi bàn giao tại đây trong vương thành, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Là, hai người đáp nhưng đạt được trong lòng bọn họ đều kìm nén một cơn lửa giận. Lúc này Lăng Thiên Vũ bọn họ về tới trong phòng khách. Thiên Vũ ca ca, ban đêm ngươi thực muốn đi sao, Tiểu Vũ tức hỏi. Đây chính là ta nói đương nhiên muốn đi, Lăng Thiên Vũ trả lời, luận như thế nào Lăng Thiên Vũ cũng tuyệt đối phải diệt trừ Hỏa Tùng cái thai hỏa này. Nhưng có thể ta thực thật lo lắng cho ngươi, hơn nữa ta cảm giác những tên kia rất đáng sợ, Tiểu Vũ mặt dầu gì. Sự tình ta có thể ứng phó, Lăng Thiên Vũ cười nói. Vậy ta muốn đi, Tiểu Vũ đạo. Chúng ta cũng đi, Ngô Truyền Sông bọn họ nói theo. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát nói ra, các ngươi còn là lưu tại nơi này a, nếu như chỉ có ta một người sẽ khá dễ ứng phó. Nếu như không cho ta đi vậy ngươi cũng tuyệt đối không thể đi, Tiểu Vũ cố chấp nói. Lăng Thiên Vũ tinh tế suy nghĩ, không phải nói Lăng Thiên Vũ sẽ ứng phó không được, nhưng là quan tại năng lực của mình quá mức tà ác, Lăng Thiên Vũ thật đúng là không muốn để cho đơn thuần Tiểu Vũ nhìn thấy những này nói ra, Tiểu Vũ ngươi liền hảo hảo lưu tại nơi này có thể chứ, ta thực không muốn ngươi thụ đến bất kỳ tổn thương. Tiểu Vũ âm thầm cảm động nói ra, Thiên Vũ ca ca nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật tại đây trong vương thành có người có thể tổn thương được ta, bởi vì có người sẽ âm thầm bảo hộ ta. Lăng Thiên Vũ sững sờ đột nhiên mới nhớ tới một cái hỏi. Đúng rồi, lần này là Sở lão tiễn đưa ngươi hồi sao? Không phải viện trưởng gia gia tiễn ta về nhà, Tiểu Vũ đạo. Viện trưởng gia gia Thánh La Vũ viện viện trưởng Lăng Thiên Vũ sợ hai Ngô Truyền Sông cũng kinh trụ. Thánh La Vũ viện viện trưởng cùng Tiêu Thắng Thiên đều là thuộc về truyền kỳ nhân vật, nhưng Thánh La Vũ viện viện trưởng thế nhưng là tại mấy trăm năm trước liền đã lấy thành uy danh, tu vi tuyệt đối phải so Tiêu Thắng Thiên còn muốn càng mạnh. Ân liền là viện trưởng Gia Gia, hắn bây giờ đang ở Vương Thành. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu khẩn cầu, Thiên Vũ ca ca ngươi liền để ta cùng đi với ngươi a, nếu quả thật xảy ra điều gì hỏi viện trưởng Gia Gia nhất định sẽ giúp chúng ta. Tốt ta Lăng Thiên Vũ lại thỏa hiệp. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 369, ai chơi ai. Trời tối người yên. Tại Vương Thành bên ngoài âm trầm đứng vững ba đạo thân ảnh. Ngươi thật xác định bọn họ sẽ đến. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hôm nay tiểu tử kia là cố ý đùa nghịch ngươi sau đó thừa cơ chuồn em? Hai vị mang trên mặt mặt nạ nam tử nói ra. Không hắn nhất định sẽ tới. Hỏa Tùng ánh mắt hung lăng. Ngươi thế nào tự tin mặt nạ nam hỏi. Ánh mắt của hắn Hỏa Tùng đạo. Ánh mắt hai người sững sờ. Đối với từ trong ánh mắt của hắn nói cho ta biết đêm nay hắn nhất định sẽ tới. Hỏa Tùng tự tin nói. Ha ha đến trả thực tới một người âm hiểm cười nói. Theo nhìn qua mà đi liền thấy ở phía xa trong bóng tối chậm rãi nên đón mấy bóng người. Hỏa Tùng sầm mặt lại hỏi, hai vị còn có thể cảm giác được còn có những người khác. Hẳn không có trừ phi là cảnh giới cao hơn tại chúng ta người một người nói. Cái kia là có thể. Hỏa Tùng sắc mặt lạnh lẽo lẳng lặng hầu lập thầm hư nói, Lăng Thiên Vũ mặc kệ việc này có phải hay không là ngươi làm nhưng ngươi đã từng uy hiếp Thiên Hỏa Tông ta liền tuyệt đối sẽ không lưu ngươi mạng chó. Thỉnh thoảng. Lăng Thiên Vũ một tay lôi kéo Tiểu Vũ hộ tống lấy Ngô Truyền Sông cùng Tiểu Tụng thần sắc rỗi rảnh dạo bước mà đến. Hỏa Tùng bọn họ một cái kinh ngạc thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ bộ kia giống như là du ngoạn nghịch nước dáng vẻ như có trò ỷ lại căn bản cũng không có hiển lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Hai vị kia mặt nạ nam thần sắc chặt ngưng lúc này bốn phía tìm kiếm nhưng ở đây bốn phía quả thật ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên ngoài đừng người khác mà thấy Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ ngoại trừ Ngô Truyền Sông. Tiểu Tụng cảm giác được có huyền đan cảnh tu vi bên ngoài Tiểu Vũ cùng Lăng Thiên Vũ đều chỉ có huyền dương cảnh tu vì căn bản cũng không đủ để là mối họa. Hỏa Tùng cũng ngây ngẩn cả người nhìn chung quanh. Không cần hiện tại ngoại trừ chúng ta không có những người khác Lăng Thiên Vũ nói ra có chút quét mắt hai vị kia mặt nạ nam phát giác được hai người này đều gồm có huyền anh sơ kỳ tu vi. Nghe tiếng Hỏa Tùng sầm mặt lại hừ nhẹ nói, Lăng Thiên Vũ thật không nghĩ tới ngươi tên chết nhát này vẫn rất có loại bất quá đối với ta mà nói sự cuồng vọng của ngươi chẳng qua là cái ngu xuẩn cử động mà thôi. Bớt nói nhiều lời hôm nay ngươi không phải luôn mồm muốn hô lấy cùng ta quyết đấu sao ta đêm nay liền cho ngươi một cái cơ hội ta cùng ngươi tốt nhất đấu một trận Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo. Ha ha chỉ bằng ngươi Hỏa Tùng khinh thường cười to rêu rêu nói, ta cũng không giống như là kiếm phong tên ngu xuẩn kia ta như đối phó ngươi đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Úc đến thử một chút mới biết được Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Như ngươi mong muốn Hỏa Tùng quát lạnh một tiếng trong tay hiện ra một cái sâu trường kiếm màu đỏ một cỗ lạnh lẽo khí tức tuân ra tán ra sát khí dày đặc trên mặt tràn đầy lệ khí. Thiên Vũ ca ca Tiểu Vũ nắm chặt Lăng Thiên Vũ tay. Sự tình đối phó một cái tôm tép nhại nhép mà thôi Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm nói ra. Ân cẩn thận Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tôm tép nhại nhép Lăng Thiên Vũ mặc dù ta không biết ngươi từ đâu tự tin nhưng ngươi thật sự là quá càn rỡ Hỏa Tùng mặt mũi tràn đầy ngoan sắc khí nộ vạn phần quay về sau lưng hai vị kia mặt nạ nam nói ra, đợi chút nữa các ngươi ai cũng không thể xuất thủ ta trước hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hai vị kia mặt nạ nam khẽ gật đầu gắt gao khóa chặt lại Ngô Truyền Sông hai người nói với tại bọn hắn tuyệt đối là có thể uy hiếp được Hỏa Tùng. Theo Lăng Thiên Vũ trong tay cũng hiện ra tàn huyết kiếm. Nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trong tay cái kia che kín vết tàn huyết kiếm thời điểm Hỏa Tùng sửng sốt một chút ngược lại cười khẩy nói, Lăng Thiên Vũ ngươi đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao liền lấy thanh phá kiếm này đối phó ta. Ta kiếm mẹ là chuyên môn đối phó như ngươi loại này xuất sinh Lăng Thiên Vũ nhục mạ đạo. Muốn chết. Hỏa Tùng quát lạnh âm thanh quanh thân chấn động lạnh lẽo kiếm khí giống như thủy triều ở trên người hắn tuân ra cuốn khai căn toàn vẹn sáu trượng chi địa không khí đều rung động lên. Hiu. Dày đặc Lăng Trường kiếm nhanh như thiểm điện trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người sắc bén kiếm mang không lưu tình chút nào hung hăng hướng phía Lăng Thiên Vũ ngực bên trong đâm tới. Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này toàn thân thần kinh trong chốc lát căng thẳng lên. Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh đối với Lăng Thiên Vũ thực lực tràn đầy tự tin. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng mắt như kiếm phong chết xạ ra sắc nhọn mang ánh sáng. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ giơ kiếm quét qua quá khứ. Hỏa Tùng rất là khinh thường trong khoảnh khắc đó lại lần nữa tăng cường uy lực thậm chí là cưỡng ép tăng lên một trọng cảnh giới đạt đến huyền âm cựu trọng cảnh tu vi kiếm thế càng phát ra có uy lực. Ken. Thanh thúy tiếng sắt thép va chạm từng vòng cung ba còn như gợn sóng nhộn nhạo ở chỗ hai người đụng kích chỗ trong nháy mắt xoay tròn lên quần quần bụi đất. Phanh đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ bị chấn lui ra ngoài lung la lung lay một kiếm chống đất. Thiên Vũ ca ca Tiểu Vũ kinh hô âm thanh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đang muốn phóng đi Ngô Truyền Sông lại là ngăn cản qua nói khẽ, yên tâm đi Thiên Vũ huynh đệ có thể ứng phó. Hai vị kia mặt nạ nam có thể nghe được rõ ràng đối với Lăng Thiên Vũ cũng nhiều lưu lại mấy phần tâm. Hòa Tung lại là rất là khinh thường lạnh lùng nói, Lăng Thiên Vũ nghĩ không ra ngươi thật là có một tay lại có thể tiếp ta một kiếm không ngã, chỉ tiếp tiếp theo kiếm ta có thể liền dễ dàng như vậy ngươi. Ai thắng ai thua còn chưa định, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bay nào tới. Hòa Tung trong sắc mặt đều là chút xem thường, thân hình quỷ dị lóe lên ngay tại Lăng Thiên Vũ bay nhào mà thời điểm, Hòa Tung vậy mà phản lượn quanh đến Lăng Thiên Vũ người đeo quát, ăn trước ta một kiếm. Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi nhanh chóng quay người rút kiếm chặn lại. Phanh! Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động té bay ra ngoài, trọng trọng rơi vào hai vị kia mặt nạ nam cách đó không xa. Thiên Vũ ca ca, Tiểu Vũ lo lắng mà gọi hoảng tâm không thôi. Cũng chỉ có chút năng lực ấy sao, đầy trời trong bụi đất Hỏa Tùng lạnh lùng hiện ra thân hình trầm lắng khắp lấy bước chân tiếp cận hướng Lăng Thiên Vũ, trường kiếm trong tay thẳng quay về Lăng Thiên Vũ hờ hững nói, "Lăng Thiên Vũ, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn, Thiên Hỏa Tông sự tình đến cùng phải hay không ngươi làm, hoặc là nói có đúng hay không ngươi âm thầm phái người làm?" Phía ngoài đều là nghe đồn mà thôi, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, trong lòng đã âm thầm chuẩn bị xong bắt đầu dùng độc anh, dù sao nơi này còn là tiếp cận với Vương Thành tầm mắt, Lăng Thiên Vũ nhất định phải gọn gàng tiêu diệt bọn hắn. Hừ, nghe đồn vậy mà lại có đây, nghe đồn tổng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, A Hỏa Tùng hư lạnh một tiếng lại âm hiểm quay đầu quét mắt thần sắc lo lắng tức giận Tiểu Vũ nói ngay, Lăng Thiên Vũ kỳ thật ngươi không nói cũng quan hệ, ta có là biện pháp muốn ngươi mở miệng, hơn nữa hôm nay ta đã nói ta sẽ đùa chơi chết ngươi, thậm chí còn có nữ nhân của ngươi liền đợi đến để cho ta trả đạp nghiệp a. Ngươi có dũng khí đụng Thiên Vũ ca ca, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng kêu lên. Có ý tứ ta cũng phải ngươi là thế nào cái không buông tha ta, Hỏa Tùng cười lạnh nói, bỗng nhiên xoay người đúng là hướng Tiểu Vũ thân ở của bọn họ đi đến. Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng lập tức hộ chủ Tiểu Vũ. Hỏa Tùng nết miệng lên một tia cười lạnh, một cỗ so tà ác yêu khí thả ra ra đầy thân tràn lan lấy dị tà chi quang, khí thế trên người không ngừng tiêu thăng vậy mà siêu việt huyền âm cảnh phạm chủ. Huyền đan cảnh. Mặc dù Hỏa Tùng thể nội có huyền đan nhưng lại có được huyền đan cảnh thực lực. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng thẳng lên. Hỏa Tùng không khỏi ngừng bước chân có chút nghiêng đầu nói, kỳ thật cái gì? Kỳ thật Thiên Hỏa Tông sự tình đúng là ta làm, Lăng Thiên Vũ sắc mặt dây lắt nhưng âm trầm dưới. Hỏa Tùng sững sờ, hai vị kia mặt nạ nam cũng nhất thời phản ứng qua. Từ vực hút. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng, ngoài thân bốn phía phảng phất sinh ra một mảnh từ trường vực lưu, Lăng Thiên Vũ thân thể tựa như là một cái ăn người vòng xoáy đã tuôn ra một cỗ cực kỳ khủng bố sức lôi kéo. Hai vị kia mặt nạ nam thật nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà lại đối phó bọn hắn, càng khiến người ta hoảng sợ là Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ dị chiến hồn lực đúng là đạt đến huyền anh cảnh uy lực. Tựa như, Lăng Thiên Vũ đầu tiên muốn giết người cũng không phải Hỏa Tùng mà là hai vị kia mặt nạ nam. Đột nhiên hai người liền bị cưỡng ép giật qua. Hai vị kia mặt nạ nam mặt mũi tràn đầy thần sắc nhưng phản ứng cũng không chậm, ngay tại bị hấp xả bên trong thể nội buộc phát ra cường đại huyền lực đưa ra song trưởng trầm lắng đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười một tiếng, hai mắt ngưng tụ lại uống nói, trọng vực. Đột nhiên hai vị mặt nạ nam cả thân thể đột nhiên trầm xuống như phụ trọng đá ra thế, bên trong trưởng kình tại cái kia đột nếu như trọng áp lực cản bên trong đột nhiên bị phản vệ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc nắm lên trong tay tàn huyết kiếm, huy kiếm chi kiếm hàn quang dạng rỡ khóa chặt lại trong đó một vị mặt nạ nam, nhanh chóng lách đi qua rét lạnh tàn huyết kiếm dọc theo cái kia vị diện cô nam trên cổ lách đi qua. Phốc phốc. Tiên huyết phun lớn, cái kia mặt nạ nam giữa cổ họng liền phá vỡ, một lỗ hổng khổng lồ trong cổ họng cũng bị cái kia kịch liệt đau nhức cho kẹp lại, tuyệt vọng nổi lên lấy hai mắt như nến tàn trong gió chập chờn muốn diệt, hoảng sợ há to miệng. Thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều có cứ như vậy ngã xuống. Mà một vị khác mặt nạ nam dọa đến không chịu nổi, tại cái kia mạnh hữu lực trọng áp uy hiếp phía dưới cương ép vận khởi một cỗ to lớn huyền lực điên cuồng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Thiên Lang Trảo. Cái kia mặt nạ nam bàn tay trở nên giống như là móng vuốt thép mang ánh sáng tràn đầy hoảng sợ tức giận chộp tới Lăng Thiên Vũ. Chợt một cái. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy hư không tiêu thất, không thấy, cảm giác tựa như là trốn vào trong lòng đất. Ách. Cái kia mặt nạ nam thần sắc ngốc trệ, toàn thân lập tức cứng ngắc ở một luồng khí tức nguy hiểm giống như ngàn năm hàn băng xông vào cái kia mặt nạ nam cả người trong lỗ chân lông thân ở không hiểu đang phát run cái gì, có lẽ đã ngửi được cái kia mùi vị của tử vong. Hưu. Hàn quang nổ bắn ra, tiên huyết rất có đường cong bay vụt ra. Mặt nạ nam cả thân thể giống như pho tượng không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, run rẩy gục đầu xuống liền tuyệt vọng không cam lòng đến liền là cái kia thanh giống như tàn phá huyết kiếm đang lồng ngực của hắn bên trong phá ra. Theo Lăng Thiên Vũ lạnh lùng tại cái kia mặt nạ nam người đeo túa ra hai mắt như đuốc dò xét tới gần cái kia mặt nạ nam bên thai chỗ lạnh lẽo nói, thật sự là không có ý tứ, ta muốn giết người chỉ là các ngươi mà thôi. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại quay đầu nhìn cái kia chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc cả người phát run Hỏa Tùng lương thú vị vị cười nói, Hỏa Tùng huynh đệ ngươi cảm thấy hiện tại là ai chơi ai đây? Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 370, Viện trưởng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt quả độc lanh khốc, một thân âm hàn. tay vác lấy tàn huyết kiếm, tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu dọi xuống tán thả ra hàn quang lạnh lẽo, hình như lưu lại tại cái kia tàn kiếm bên trên huyết dịch, lại bị hấp thu. Hòa Tùng ngốc tại nơi đó, nguyên bản cái kia tươi cười đắc ý nhất thời cứng ngắc ở, biểu tình kia hình như bởi vì quá mức sợ hãi mà nhanh bóp méo. Dừng tay lại bên trong tất cả động tác, một đôi mắt lỗ trừng đến cực lớn, cả người run rẩy, kinh ngạc đến cực điểm. Lúc này mới trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ vậy mà nhất cử đem hai vị huyền anh cảnh cường giả cho miểu sát. Cái này giống như là một cơn ác ngộng, để Hỏa Tùng như thế nào tiếp thu được. Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, đối với loại kết quả này, vốn chính là trong dự liệu sự tình. Nhưng Tiểu Vũ nhưng khác biệt, nhìn thấy trước mắt tương phản cực lớn một màn, một đôi như nước trong veo con ngươi làm trứng mắt, và miệng cả kinh không ngậm miệng được, xa so với Hỏa Tùng còn muốn tới càng thêm kinh hãi. Một năm. Lúc này mới một năm, Lăng Thiên Vũ vậy mà đạt đến khủng bố như thế tu vi. Thế nhưng là, để cho người ta thực tế pháp lý giải chính là, hôm nay Lăng Thiên Vũ quả thật sử dụng chính là huyền dương khí. Nếu như nói là che giấu tu vi, có thể đây rốt cuộc lại là làm được bằng cách nào? Không không có khả năng đây điều đó không có khả năng thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy. Hỏa Tùng run rẩy tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua lên trước mắt giống như ác ma hóa thân Lăng Thiên Vũ, đôi môi run run đều nhanh tan vỡ. Lung la lung lay lui về sau nửa bước, cơ hồ đều nhanh dọa tê liệt. Không may, đây là chuyện không thể xảy ra xác thực đã phát sinh. Lăng Thiên Vũ trêu tức cười nói. Ngươi vậy mà che giấu thực lực. Ngươi lại dám gạt quá rồi tất cả mọi người. Hòa Tung ánh mắt bạo đỏ, giống như có lẽ đã ý thức được tiềm ẩn cự đại nguy cơ, tràn đầy mất hết can đảm. Đúng vậy a, thuận tiện còn lừa ngươi như thế một cái đại đồ đần. Lăng Thiên Vũ cười đến mặt mày hớn hở. Hòa Tung giận dữ không thôi. Ngày đó Hỏa Tông người đều là ngươi giết. Có thể nói như vậy, bất quá phụ thân ngươi ta thế nhưng là đặc biệt hạ thủ lưu tình, nhưng là không cẩn thận phế đi hắn, chỉ sợ hắn bây giờ đang La Vân Thành trong khu dân nghèo vui sống đây này. Lăng Thiên Vũ cười âm lãnh nói. Xuất sinh! Ta muốn giết ngươi! Hỏa Tùng nổi điên, hung hăng nắm lên huyết kiếm. Bất quá, Hỏa Tùng rất thanh tỉnh, cũng rất lý trí. Đột nhiên, Hỏa Tùng vậy mà quay người hướng phía Tiểu Vũ thân ở lướt tới. Hỏa Tùng không đốc. Biết Lăng Thiên Vũ rất để ý Tiểu Vũ, cầu sinh duy nhất cơ hội, liền là bắt Tiểu Vũ, mới có thể đi áp chế Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng đứng ở đó, Hỏa Tùng cử động mặc dù rất sáng suốt, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, cử động lần này bất quá là phí công công mà thôi. Siêu! Hỏa Tùng nộ khí đằng đằng vọt tới. Nô Chuyển Sông sớm đã xúc thế đã chuẩn bị, trong tay lập tức hiện ra lợi kiếm, giơ kiếm một chạm. Keng! Vang dội bạo chấn, Hỏa Tùng cánh tay tê dần, khí huyết sôi trào. Lão đảo bị buộc lui ra ngoài. Đồng nhiên, Tiểu Tụng bước đi ra, một cái trọng quyền đưa ra. Tại quyền kình đánh ra sau khi, hình như huyễn hóa ra một đầu cự hổ, quyền như mãnh hổ, lực đại nghèo, phô thiên cái địa hoành kích tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, sức lực ba chấn động, Hỏa Tùng tiên huyết đoạt miệng mà ra, giống như diều đứt dây, nhanh chóng té bay ra ngoài, trường kiếm rơi xuống, trọng trọng nện ở tại số mét hơn có hơn mặt đất, quanh thân xương cốt đều đứt gãy, hấp hối nằm ở nơi đó. Lăng Thiên Vũ có chút ngắm nhìn khí thế hung đằng Tiểu Tụng, âm thầm kinh hãi, vừa rồi một quyền kia uy lực thật là cường hãn, chỉ sợ tại kích quyền cái kia một hơi đang lúc, trong nháy mắt bạo phát ra gần 10 lần lực lượng. A! Hỏa Tùng thống khổ kêu to, tiên huyết không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Lăng Thiên Vũ dạo bước mà đến, lạnh lùng nhìn xuống thống khổ không thôi Hỏa Tùng, hờ hững nói, Hỏa Tùng Úc, không, Hỏa Tùng thiếu tông chủ, thật đúng là tiếc nuối, đêm nay chỉ sợ không thể để cho ngươi như nguyện. Hỏa Tùng mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót, dãy rủa lấy muốn bỏ dậy từ đến, nhưng lại quanh thân lực, đau nhức kịch liệt, liền căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ uy hiếp nói, "Lăng Lăng Thiên Vũ, ta cho ngươi biết, tại trong đầu của ta có yêu lang vương lưu lại ấn ký, ngươi dám giết ta, cái kia bí mật của ngươi cũng đừng nghĩ lại ẩn giấu đi." "Ấn ký?" Lăng Thiên Vũ nhíu mày, thầm hỏi, "Ân sư, đây thực có cái gì ấn ký sao?" "Không sai, đây ấn ký rất quỷ dị, tại chủ giả chết về sau, sẽ ghi chép lại trước khi chết tất cả hình ảnh, thân phận của chỉ sợ ngươi cùng thực lực liền sẽ bại lộ ra ngoài." Độc Vương nói ra. "Vậy ngài có thể có biện pháp diệt trừ đây ấn ký?" Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. "Thiết hạ đây ấn ký chủ nhân tu vi rất mạnh, bất quá còn tốt, lão phu miễn cưỡng có thể diệt trừ đây ấn ký." Độc Vương nói. "Sợ bóng sợ gió một trận, có thể diệt trừ liền tốt." Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, nếu pháp diệt trừ đây ấn ký, đây thật đúng là đến hao chút phiền phức. Hỏa Tùng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đang do dự, cười như điên nói, ha ha. "Lăng Thiên Vũ, ngươi sợ chưa? Nói thật cho ngươi biết. Tại ta rời đi Thiên Hỏa Tông những năm này, ta ý xâm nhập yêu tộc vực, nuốt chửng yêu huyết chi tinh, càng là chiếm được Yêu Lang Vương chiếu cố. Đối với chuyện của ngươi, ta đã sớm báo cho Yêu Lang Vương, ngươi nếu dám giết ta, Yêu Lang Vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thật sao? Bất quá chỉ sợ lại được để ngươi thất vọng. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, Độc Vương cái kia cường đại hồn lực đột nhiên phóng thích ra ngoài, cưỡng ép xâm nhập Hỏa Tùng trong đầu. Hỏa Tùng thần sắc kinh ngạc, sợ sắc đạo, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải nói trong cơ thể ngươi có Yêu Lang Vương ấn ký sao? Ta hiện tại không phải là muốn ngoại trừ nó. Lăng Thiên Vũ cười nói. Hỏa Tùng đồng tử rụt lại, tuyệt vọng quát, không. Vâng. Hỏa Tùng trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, Hỏa Tùng hét thảm một tiếng, ánh mắt bên trong bạo khởi từng đạo tơ máu, miệng phun tiên huyết, đang thống khổ dày vò bên trong. Đột nhiên ngẩng đầu, cứ như vậy ngỏm rồi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi sợ hãi Tiểu Vũ, lại cười nói, Tiểu Vũ, ta đều nói cho ngươi, ngươi vốn là không nên tới. Ta không sao. Tiểu Vũ lạnh rung lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin mà hỏi, Thiên Vũ ca ca, làm sao tu vi của ngươi? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, nói, vì Lăng gia, ta bất đắc dĩ làm như vậy. Tiểu Vũ ngạc nhiên, đông nhiên tỉnh ngộ, lại hỏi, vậy hôm nay ngươi nói với Lăng gia mà nói đều là giả? Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi chẳng phải là muốn gánh vác Lăng gia tất cả mọi người bêu danh? Tiểu Vũ đột nhiên có chút đau lòng. Dù sao cũng so Lăng gia bị người diệt muốn tốt ta. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, không khỏi liếc mắt cách đó không xa hai vị kia mặt nạ nam thi thể, lại nói với Tiểu Vũ, đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi còn là né tránh đi, ta sợ tiếp xuống ngươi sẽ không tiếp thụ được. Tiểu Vũ sững sờ, cắn môi một cái, nói ra, ta có thể tiếp nhận. Vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ nói ra, theo liền phóng xuất ra số 3 số 4 số 5 độc anh, đói khát lẻn đến hai vị kia chết đi mặt nạ nam thân ở. Sau đó, Tiểu Vũ liền sắc mặt trắng bệch nhìn thấy, hai vị kia mặt nạ nam thi thể giống như là bị ép khô, rất nhanh liền biến thành buồn nôn thấy khô, hơn nữa còn nhìn thấy những dữ tợn đó quái dị độc anh, hưng phấn nắm lấy hai cái huyền anh chạy trở về, còn quay về Tiểu Vũ tại đắc ý nhe răng cười. Tiểu Vũ trời sinh tính vốn là đơn thuần, khi nào gặp qua như thế buồn nôn hình ảnh, trong dạ dày quay cuồng một hồi, há miệng liền nôn. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị làn lại, ngượng ngùng cười nói, ta mới nói, ngươi nên trở về tránh. Thiên Vũ ca ca, những vật này thật là buồn nôn. Tiểu Vũ hung hăng buồn nôn, nhả đều nhanh không thở được, nhìn đều không dám nhìn nữa những độc anh đó một cái. Là buồn nôn một chút. Lăng Thiên Vũ ngữ mà cười, nhìn trước người những này hưng phấn so độc anh, phát giác được những này độc anh giống như có chút biến hóa, hình như thực lực tăng lên còn nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Ân sư, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác lần này hấp thu tinh huyết về sau, độc anh giống như so di vãng cường hóa muốn nhanh hơn rất nhiều? Lăng Thiên Vũ âm thầm hỏi, những này độc anh hấp thu bất quá là huyền anh sơ kỳ võ giả tinh huyết, nhưng đây lại so hấp thu huyền anh trung kỳ võ giả còn muốn càng có hiệu quả. Yêu huyết. Độc Vương nói ra, xem ra yêu huyết đối với độc anh tiến hóa có rất lớn có ích. Hắc hắc, vậy coi như có ý tứ. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, vậy mà yêu lang tộc đã bắt đầu chú ý chính mình, về sau dù sao cũng phải là muốn cùng yêu nhân giao thủ. Tranh thủ thời gian trước đem nơi này cho dọn dẹp, Lão Phu luôn cảm giác giống như có người muốn đến đây. Độc Vương thận trọng nhắc nhở. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, đối với Độc Vương mà nói tuyệt đối không dám hoài nghi, liền lập tức thu hết hỏa tùng hắn nhóm vật phẩm trên người, sau đó phóng xuất ra linh hỏa, đem những thi thể này đều cho dọn dẹp. Thanh lý hoàn tất về sau, Tiểu Vũ khí sắc cũng chuyển tốt rất nhiều. Đồng nhiên, một luồng khí tức thần bí bước tới, mặc dù ba động, nhưng xác thực lại có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được cô khí tức này đáng sợ. Nô truyền sông, Tiểu Tụng giật mình, lúc này cảnh giác. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, hình như đoán được thân phận của người đến, lẳng lặng đứng ở đó. Đồng nhiên, một vị thân mặc bạch đi rìa, phiêu nhiên xuất trần, tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng lăng không mà hiện, lại mà chậm thân mà xuống, sắc mặt uy nghiêm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cấp cho người một loại áp lực lớn lao. Nô truyền sông, Tiểu Tụng đầy đỏ mặt lên, cả người đổ mồ hôi, tựa hồ tại gánh chịu lấy áp lực cực lớn, hai chân như nhũn ra. Suýt nữa liền muốn quỳ xuống. Lăng Thiên Vũ cũng là mồ hôi lạnh kinh lưu, đang đối mặt trước mắt vị lão giả này thời điểm, cả người một điểm khí lực đều đè lên không nổi, thể nội huyết dịch càng là một mảnh sao động. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Mà tại Tiểu Vũ nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, lại là mừng rỡ chạy tới, hô, viện trưởng ra ra. Viện trưởng. Lăng Thiên Vũ bọn họ sững sờ, lại tinh tế nhìn lại. Có thể đây nhìn một cái, Lăng Thiên Vũ cả người lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đạo thân ảnh này, bộ kia tiếu dung, mặc dù bây giờ đã kinh biến đến mức sạch sẽ gọn gàng, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là nhận ra, vị lão giả này chính là ngày đó tại Hoàng Ba Thành bên trong gặp được cái vị kia lão giả thần bí. Chẳng lẽ, vị kia lão giả thần bí liền là Thánh La Vũ Viện viện trưởng? Nô chuyển sông bọn họ run run ngẩng đầu, thấy lại hướng cái kia lão giả tóc trắng thời điểm, hình như cảm thấy có chút quen thuộc, tinh tế nhớ lại phiên, kinh mà hiểu ra, chấn kinh đến cực điểm. Ngừng thở hồi lâu, Lăng Thiên Vũ sợ hãi nói, tiền bối, như thế nào là ngài? Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 371, Tư Đồ Vân Hồng. Đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, Thánh La Vũ Viện viện trưởng. Tây Châu Đại Lục nhân vật truyền kỳ một trong tục danh Tư Đồ Vân Hồng thực lực không biết, nhưng đối với người này uy danh Tây Châu trong Đại Lục người không biết người không hiểu. Lúc này Tư Đồ Vân Hồng đem khí tức trên thân thu liễm xuống tới, ngự khí trở nên nhu hòa xuống tới, cười khẽ. Ha ha, tiểu hữu, lao phu từng đã nói với ngươi rất nhanh ngươi liền tự sẽ rõ. Thất kính nguyên lai là viện trưởng đại nhân, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Ngô Chuyển Sông đi theo hành lễ, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kích động. Đây chính là truyền kỳ bên trong nhân vật, ta nghĩ không ra, thậm chí có may mắn thấy chim mà trong lòng càng là càng chấn kinh. Lăng Thiên Vũ thực lực nghịch thiên, liền đã khó có thể tin đây bên người từng cái tốt người thân phận đều cực kỳ không đơn giản. Tiểu Tụng cũng không biết Thánh La Vũ Viện viện trưởng thân phận của đại biểu cùng thực lực, chỉ cảm thấy Tư Đồ Vân Hồng tu vi rất khủng bố, cũng đi theo một mực cung kính thi lễ một cái. Tiểu Vũ hơi sững sờ, nũng nịu ôm Tư Đồ Vân Hồng cánh tay hỏi, viện trưởng ra ra ngài tại sao biết Thiên Vũ ca ca đây? Vị này chính là Lạc Dương quốc đại danh đỉnh đỉnh Lăng Thiên Vũ, lại là thiên địa mình trên danh nghĩa khách khanh, lão phu làm sao lại không biết đây? Tư Đồ Vân biển ngự khí bình hòa cười nói, viện trưởng đại nhân nói đến thật sự là lệnh tiểu bối xấu hổ. Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh, mặc dù Tư Đồ Vân Hồng ngự khí bình thản kỳ, nhưng hình đang lúc có cố làm cho người cảm thấy kính ý khí tức, đây tu vi có thể khủng bố đến mức nào a? Nghĩ thầm, chẳng lẽ giấu ở Lăng phủ cái vị kia cường giả bí ẩn liền là Tư Đồ Vân Hồng? Tư Đồ Vân Hồng hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ cười nói, thật sự là ngoài ý muốn, nếu như không phải là bởi vì trước kia gặp qua ngươi, chỉ sợ hôm nay lão phu đều muốn bị ngươi lừa gạt được. Cái này có thể lừa qua lão phu người tại đây Tây Châu, nhưng người có thể làm đến. Tiểu bối bất quá là sử chút bất nhập lưu trò vật đã không đủ để vào viện trưởng đại nhân pháp nhãn. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, lưng đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi trong nháy mắt đó bị Tư Đồ Vân Hồng nhìn chằm chằm, để Lăng Thiên Vũ cảm giác giống như đều bị đào cởi hết quần áo cởi trần tại Tư Đồ Vân Hồng trước mắt, bí mật gì đều phải giữ không được. Cho vật Tư Đồ Vân Hồng sắc mặt không vui trầm ngâm nói, đến liền là liên ngươi cái này trò vật đều có thể lừa qua lão phu, thực sự muốn xấu hổ. Không, tiểu bối không có ý tứ này. Lăng Thiên Vũ sợ hãi nói, cảm giác giống như là càng tô càng đen. Thôi, Tư Đồ Vân Hồng nhẹ nhàng giơ tay nghiêm túc nói, chuyện đêm nay mặc dù có chút vượt quá lão phu dự kiến, bất quá ngươi suy tính cũng không chu toàn. Lăng Thiên Vũ sững sờ không khỏi hỏi, tiểu bối không rõ, mong rằng đại nhân giải hoặc. Thật sự cho rằng Vương Thành hội đấu võ cuộc phong ban này quá rồi ngươi liền có thể gối cao lo sao? Mặc dù bây giờ tại trong Vương Thành như muốn bình tĩnh rất nhiều, nhưng trong bóng tối bên trong nhưng vẫn như cũ còn có không ít người đang chú ý ngươi. Tư Đồ Vân Hồng mặt mũi tràn đầy ngưng sắc nói, nếu không có lao phu âm thầm truy tìm lấy các ngươi, chỉ sợ ngươi hôm nay hư làm hư vì liền muốn trước công tận phế. Hẳn là còn có người còn theo dõi chúng ta. Lăng Thiên Vũ sợ hãi, đây ra Vương Thành thời điểm Lăng Thiên Vũ thật đúng là không có phát giác được còn có những người khác đi theo, dù sao cũng là tu vi tinh xảo giấu kín thuật đến. Ân, Tư Đồ Vân Hồng khẽ gật đầu. Đa tạ viện trưởng đại nhân tương trợ, Thiên Vũ vô cùng cảm kích. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa hành lễ, lại mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, nào dám hỏi đại nhân truy tung chúng ta đến cùng là những người nào? Những người kia thân pháp đều cực kỳ ghê gớm, lao phu muốn cũng chỉ có là tổ chức sát thủ thế lực. Tư Đồ Vân Hồng đạo. Tổ chức sát thủ, Lăng Thiên Vũ sắc mặt âm trầm xuống, tất nhiên là biết tổ chức sát thủ nội tình bên trong thuộc Thánh phủ Tàn Chữ Môn. Đương nhiên bởi vì tại Hoàng Ba Thành bên trong thời điểm tổ chức sát thủ đã từng đối với Tiểu Vũ xuống tay, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là cái thủ rất dai người, ngược lại là đem chọn cái tổ chức sát thủ đều cho ghi lại thủ. Tư Đồ Vân Hồng nhíu mày cảm giác được đang nói đến tổ chức sát thủ thời điểm Lăng Thiên Vũ trên người tán thả ra sát khí rất nặng, lạnh nhạt nói. Về phần mấy tên kia sự tình lao phu coi như là cho Tiểu Vũ mặt mũi giúp ngươi một cái, về phần trong Vương Thành tổ chức sát thủ phân bộ lao phu liền không hứng thú giúp ngươi, trừ đi chính ngươi lấy xử lý a. Đa tạ đại nhân, Lăng Thiên Vũ vẻ mặt cung kính. Ân, Tư Đồ Vân Hồng khẽ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống trọng trọng nói, còn có ngươi trên người lệ khí rất nặng, tay đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà Tiểu Vũ dù sao trời sinh tính đơn thuần, lúc đầu lao phu liền không đồng ý Tiểu Vũ đi theo ngươi, nhưng ở người nào đó mặt mũi còn có gặp ngươi là thật tâm đợi Tiểu Vũ tốt, lao phu liền không ngăn cản tự do của các ngươi, nhưng nếu về sau ngươi dám làm tổn thương Tiểu Vũ, lao phu không cần biết ngươi là cái gì thân phận, tuyệt không tha cho ngươi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng đạo vừa sợ mê hoặc lấy Tiểu Vũ cùng Tư Đồ Vân Hồng quan hệ, cảm giác Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam đối với Tiểu Vũ đặc biệt yêu mến có thừa. Viện trưởng Gia Gia Tiểu Vũ có chút chừng mắt nhìn Tư Đồ Vân Hồng mắc cỡ đỏ mặt nói ra, từ nhỏ đến lớn Thiên Vũ ca ca đều đang một mực bảo vệ lấy ta, hắn là tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Tốt nhất như thế. Tư Đồ Vân Hồng khẽ hừ một tiếng lại chặt nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, liên quan tới ngươi việc Tư lão phu cũng liền bất quá hỏi, nhưng ngươi nhất định phải hảo hảo cho Tiểu Vũ một lời giải thích. Choe nu a toại. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, chẳng lẽ lại Tư Đồ Vân Hồng đối với chuyện riêng của mình cũng rõ như lòng bàn tay, người này cũng quá ngưu bức đi. Sừng sốt một lát, Lăng Thiên Vũ vội nói, hội nhất định sẽ. Ân, Tư Đồ Vân Hồng từ ái vuốt Tiểu Vũ sợi tóc lại nói với Lăng Thiên Vũ, đúng rồi Tiểu Vũ, lần này hồi có thể là vì ngươi tiểu tử này đây, nàng còn một tháng nữa ngày nghỉ, những thời giờ này nàng liền tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi. Được rồi, ta sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Vũ, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến Tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ dứt khoát nói. Tiểu Vũ mặt xinh ánh nắng chiều đỏ cực kỳ ngượng ngùng túi thấp đầu. Ân, Tư Đồ Vân Hồng nói ra, bất quá đêm nay lão phu nghĩ ngươi còn có chuyện muốn làm a, lão phu trước hết cùng Tiểu Vũ hồi một chuyến Lăng gia a. Vậy coi như phiền toái đại nhân, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Dứt lời, Tư Đồ Vân Hồng liền dẫn Tiểu Vũ chợt một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mới cuối cùng là cảm nhận được cùng những cường giả chân chính đó chênh lệch là lớn đến mức nào, trong lòng kiên định thể còn muốn trở nên mạnh hơn, tuyệt đối phải lại biến mạnh. Vừa rồi lao đầu kia thật là đáng sợ, Tiểu Tụng nhẹ nhàng thở ra dù là lòng còn sợ hãi. Tiểu Tụng lão nhân này cũng không thể tùy tiện gọi bậy, hắn không chỉ có là vị đỉnh tiêm cấp cường giả, càng là sáng tạo ra một cái vĩ đại truyền kỳ, tại chúng ta những võ giả này trong lòng liền đã từng tưởng tượng lấy có thể tiến nhập Thánh La Vũ Viện Thánh Môn. Ngô Truyền Sông mặt mũi tràn đầy sùng kính kích động nói, nhưng ta thật sự có nghĩ đến lại có thể tận mắt nhìn đến vị này trong truyền thuyết vĩ nhân. Tựa như hắn đúng là vị vĩ đại cường giả. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, trong mắt hiện ra ánh mắt kiên nghị tự tin nói, mặc dù không biết lao tiền bối tu vi đến cùng cao bao nhiêu, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ siêu việt hắn. Siêu việt hắn? Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng sắc mặt kinh ngạc. Không chỉ có là ta tin tưởng các ngươi cũng có thể, dù sao chúng ta đều còn trẻ. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, tuổi trẻ liền là vốn liếng, chỉ cần chúng ta cố gắng liền có chuyện không thể nào. Ngô Truyền Giang nhị người liên tục gật đầu hưng phấn không thôi. Sai dùng bọn họ bực này tuổi tác liền đạt đến huyền đan cảnh tu vi, về sau còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tốt trước đừng muốn những thứ này. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Thành Phương nói với lạnh lùng, chỉ cần là tìm tới ta người ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tồn, rồi hãy đi, chúng ta cùng đi bưng tổ chức sát thủ phân bộ. Hắc hắc, chúng ta mới vừa rồi còn tốt hảo thống khoái đây, vừa vặn lại có thể tôi luyện một cái tay chân. Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy chiến ý cười nói, bất quá chúng ta đến tốc chiến tốc thắng, hơn nữa muốn làm đến gọn gàng, dù sao tại đây trong Vương Thành cũng không biết sẽ đột phát chút tình huống như thế nào. Lăng Thiên Vũ thận trọng nói ra. Ân. Hai người trầm lắng gật đầu. Sau đó Lăng Thiên Vũ bọn họ liền thẳng đến hồi Vương Thành. Lăng Phủ. Một chỗ trong khuê phòng thức tỉnh về sau, Lăng thống khổ khóc lớn. Thiên Vũ A, hắn làm sao lại biến thành dạng này? Lăng sắc mặt bi thương, thương tâm gần chết. Phu nhân, khả năng ngươi là hiểu lầm. Tiểu thiếu chủ Sở Lam đi lên phía trước nói. Hiểu lầm hắn hôm nay theo như lời nói câu câu khắc tâm, làm sao có thể là hiểu lầm đây? Lăng lắc đầu cực kỳ thương tâm nói ra. Bất quá cũng là từ nhỏ đến lớn Thiên Vũ thụ lớn như vậy ủy khuất, nhưng là hắn hôm nay nói đến nói thật sự là quá phận, có thể xét đến cùng hắn là tại Lăng gia lớn lên, liền xem như đối với Lăng gia hữu tình cũng không cần như thế quyết đoán a. Phu nhân ngươi nhưng nhớ, bởi vì nghe đồn cho tiểu thiếu chủ mang theo áp lực cực lớn mà Lăng gia đối với tiểu thiếu chủ nói liền là một cái cự đại trói buộc, ta muốn tiểu thiếu chủ hôm nay nói là cố ý muốn thoát ra Lăng gia cũng là vì để tránh cho Lăng gia gặp ngoại giới thế lực uy hiếp. Sở Lam nói ra. Hôm nay tiểu thiếu chủ nói lời nói mặc dù bao hàm có chân chính tình cảm ở bên trong, nhưng lão phu có thể ra đây tuyệt đối không phải tiểu thiếu chủ thật tâm thật ý ý tứ. Sở lão đầu nói đến sai, một đạo già nua tiếng cười bỗng nhiên truyền. Sở lão đầu. Sở Lam sắc mặt cổ quái, có dũng khí xưng hô như vậy mình người giống như có lẽ đã biết là người nào. Đồng nhiên. Tư Đồ Vân Hồng mang theo Tiểu Vũ Lăng không hiện thân. Ra ra gì? Tiểu Vũ vui vẻ phi buôn ra ngoài nhào vào Sở Lam trong ngực. Tiểu Vũ lúc nào hồi Sở Lam mừng rỡ không thôi, chuẩn bị là tư ái. Hôm nay vừa vặn hồi ta thực rất nhớ các ngươi, Tiểu Vũ cười nói. Hôm nay Sở Lam sửng sốt một chút khinh bỉ nhìn Tư Đồ Vân Hồng nói ra, Tư Đồ lão nhi ngươi lại còn giấu giếm lão phu một đạo. Hừ, lần trước thua ngươi hại lão phu tại Hoàng Ba Thành bên trong chờ đợi gần tháng, dù sao cũng phải muốn lấy chút hồi a, Tư Đồ Vân Hồng hừ nhẹ nói. Ha ha, nếu không hai ta lại cược một lần, Sở Lam vui cười nói. Thật sự cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi, Tư Đồ Vân Hồng đạo như thế, hai cái bó lớn niên kỷ người vậy mà liền giống như vậy hài tử đấu lên, nếu như bị truyền ra ngoại giới nói tuyệt đối sẽ để người đại rơi miệng lưỡi. Lăng cẩn thận hỏi, Sở Lam vị lao tiên sinh này thế nhưng là. Lao nhân này liền là Thánh La Vũ Viện viện trưởng, Sở Lam trả lời. Viện trưởng Lăng Dọa nhảy bận bịu cung kính hành lễ nói, không có ý tứ không biết viện trưởng đại giá quang lâm để viện trưởng ngài chê cười. Phu nhân tốt Tư Đồ Vân Hồng hữu hảo cười một tiếng. Không không cần phải khách khí, Lăng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Di Tiểu Vũ quay về Lăng nói ra, xin ngài không cần trách cứ Thiên Vũ ca ca, hôm nay Thiên Vũ ca ca nói ra những này để ngài thương tâm, nói hắn cũng là có nỗi khổ tâm. Tựa như phu nhân không cần quá mức thương tâm, Lăng Thiên Vũ cũng là vì Lăng gia tốt mới không được đã làm như vậy, Tư Đồ Vân Hồng nói khẽ. Lăng ngạc nhiên nhớ tới hôm nay Lăng Thiên Vũ những lời kia, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ sau này muốn gánh vác từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tất cả mọi người đều dành, trong lòng càng thêm đau lòng nức nở nói, con ta a có thể thật là khổ cho người a. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 372, gia tập tổ chức sát thủ. Vương Thành. Cực sâu ẩn nấp sân nhỏ. Nơi này chính là tổ chức sát thủ phân bộ. Làm sát thủ thuộc về không đứng đắn nghề nghiệp, đương nhiên sẽ không quang minh chính đại hiển lộ thế lực, cho nên mới sẽ lựa chọn tại như thế ẩn nấp xó xỉnh, bên trong đây cũng là tổ chức sát thủ nhất quán thói quen. Vù vù. Trong đêm tối quỷ mị chớp động lên mấy bóng người. Chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Có độc vương âm thầm tương trợ, Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền tìm đến tổ chức sát thủ mật bộ, dễ dàng lật đến sân nhỏ trên vách tường ẩn nấp ở khí tức trên thân. Ân sư bên trong đại khái có bao nhiêu người, Lăng Thiên Vũ thầm hỏi đạo. Độc vương tinh tế thăm dò phiên nói ra, người ở bên trong cũng không nhiều, chỉ có 30 mấy vị, nhưng đều gồm có huyền âm cảnh tu vi, trong đó có 5 người đạt đến huyền đan cảnh tu vi, đây đối với người mà nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng không thể chủ quan, dù sao lão phu cũng không dám khẳng định khoảng cách tại đây 4 phía còn có thế lực khác tồn tại. Ân Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu đối với Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng nói ra, các người đi giải quyết ngoại viện những người kia, động tác phải nhanh lên một chút, hơn nữa tuyệt đối không thể có bất cứ động tĩnh gì. Không có vấn đề. Ngô Truyền Sông đáp chợt một cái biến mất không thấy gì nữa. Ngô Truyền Sông chiến hồn là mị hồn, trong đêm tối có thể đem thân pháp phát huy đến cực hạn, liền là đồng cấp cảnh giới võ giả cũng khó có thể phát giác được Ngô Truyền Sông tồn tại. Không thấy Tiểu Tụng ngây ngẩn cả người. Ta cũng đi vào trước, bất quá nhớ kỹ đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn, Lăng Thiên Vũ nói xong đi theo hư không tiêu thất. Tiểu Tụng hung hăng mài răng, ta cũng không thể rơi xuống. Nói xong, Tiểu Tụng cũng lặn đi vào. Lúc này Ngô Truyền Sông đã tiềm nhập ngoại viện bên trong, như ưu linh thân pháp tuyệt đối siêu việt tu vi, lá dụng ngấn thiểm lược đến từng vị người áo đen, người đeo một tay che miệng một kiếm hung hăng mài gãy mất những hắc ý nhân kia cổ. Tiểu Tụng vốn chính là thuộc về bạo lực hình võ giả, nhưng vì không chế tạo động tĩnh có thể thật là khổ cho hắn, đè nén lực buộc phát âm thầm lướt về phía từng vị người áo đen, người đeo hai tay như chảo cực kỳ máu tanh vặn gãy những hắc ý nhân kia cổ. Cái này đến cái khác làm sát thủ bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng năng lực đều không có, một cái nào cái ngược lại đều bị ám sát. Ngoại viện những sát thủ này mặc dù có được huyền âm cảnh tu vi, nhưng đối với Ngô Truyền Sông bọn họ tới nói chênh lệch thật sự là quá lớn, vậy đơn giản liền là một cái ngón tay là có thể bóp chết người. Mà Lăng Thiên Vũ lại là lần theo cái kia 5 vị huyền đan cảnh cao thủ chỗ đang thi triển thuật độn thổ chui vào tại một chỗ nội sảnh bên trong, tạm chưa xuất thủ mà là trước lặng lặng giấu đi. Nội sảnh bên trong, chủ vị đứng ngồi lấy một vị áo đen đại bảo nam tử trung niên sắc mặt dày đặc mai hình, đang lúc tán thả ra một cỗ sát khí, tu vi của người này cao nhất huyền đan bắt trọng cảnh. Ngoại trừ vị trung niên nam tử này, bên ngoài hai bên đứng ngồi lấy 4 vị người áo đen đều là huyền đan tam trọng cảnh tu vi trở lên cao thủ. Nguyên bản tổ chức sát thủ cũng không coi trọng Lạc Dương quốc, an bài thế lực cũng không mạnh, có thể là bởi vì Lăng Thiên Vũ nguyên nhân mới sẽ tụ tập nhiều như vậy cao thủ. Đà chủ, ngươi cảm thấy cái kia hai vị đại nhân có thể hay không đem Lăng Thiên Vũ cho bắt về, một người hỏi. Hai vị đại nhân tu vi đều đã đạt đến huyền anh cảnh, nếu là Tiêu Thắng Thiên rời đi Vương Thành, tại đây trong Vương Thành người lại là cái kia lưỡng vị đối thủ của đại nhân, nam tử trung niên tự tin nói. Nói cũng phải, bất quá Lăng Thiên Vũ tên kia thiên phu thật là kinh người, người nọ có chút bội phục trầm mặt nói ra, kỳ thật ta hoài nghi Lăng Thiên Vũ có thể hay không đạt được cái khác 3 môn âm thầm chiếu cố. Đây cũng là có khả năng, dù sao chúng ta 4 môn tại bên ngoài tranh đoạt bồi dưỡng sức cạnh tranh là càng lớn, đặc biệt là cửa ngầm những tên kia khắp nơi cùng chúng ta tổ chức sát thủ đối nghịch, một người khác hận hận nói ra. Bất kể có phải hay không là trước bắt về lại nói, mặt trên đã đối với Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú vô cùng, nam tử trung niên nói ra. Kỳ thật ta cũng đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú, một đạo có chút ý vị tiếng cười đột nhiên truyền vào nội sảnh bên trong. Ai? 5 người giật mình, có thể đem thần không biết quỷ không hay chui vào người nơi này tu vi sẽ là đơn giản như thế. Các ngươi muốn cầm người ở Lăng Thiên Vũ, Lăng không hiện thân đứng chắp tay sắc mặt dày đặc khóc, bên khỏe miệng càng là hiện ra có chút hăng hái tiếu dung hào vẻ sợ hãi. Lăng Thiên Vũ? 5 người thất kinh, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào chui vào nơi này. Thật vừa lúc trước giam giữ ngươi lại nói, một người quát trên mặt hiện ra nhe răng cười trực tiếp bước qua. Mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ là thế nào ẩn vào, nhưng hôm nay xác thực tận mắt nhìn đến Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền dương cảnh tu vi, cho nên người nọ lộ ra vô cùng tự tin dùng hắn huyền đan cảnh tu vi đối phó Lăng Thiên Vũ chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lại tại người nọ sắp tới gần đến Lăng Thiên Vũ thân ở thời điểm chỉ thấy một đạo quỷ mị tàn ảnh hiện lên người nọ thình lình vô hồ sắc mặt kinh biến. Liên khả năng này cũng muốn cầm ta thật sự là rong rạc quả độc trầm lánh thanh âm giống như gió lạnh tại người kia bên thai truyền. Lăng Thiên Vũ đã sớm trong nháy mắt lượn quanh đến người kia bên cạnh thân. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ đưa tay tìm tòi giống như là độc chảo bàn tay hung hăng hướng người kia trên cổ chụp tới. Rắc. Thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm người nọ hoảng sợ trừng lớn hai mắt một bộ trí tử đều pháp tiếp nhận biểu lộ. Nghèo đâu chết. Miểu sát. Một vị huyền đan cảnh cao thủ cứ như vậy bị miểu sát. Nam tử trung niên các loại chấn kinh vạn phần kém chút liền dọa đến phun máu. Hôm nay mới thấy Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền dương cảnh tu vi, làm sao mới trong vòng một đêm Lăng Thiên Vũ cũng đủ để đem một tên huyền đan cảnh cao thủ miểu sát. Ngươi vậy mà che giấu thực lực. Nam tử trung niên run giọng nói, bên cạnh ba người càng là hoảng sợ đến cực điểm. Đoán đúng, Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Nam tử trung niên phẫn nộ quát, giết hắn. Siêu siêu. Bốn người nộ khí đằng đằng giết tới, trong tay hiện kiếm cùng nhau toàn lực thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ quát khẽ nói, trọng vực. Đột nhiên cường đại trọng áp bước ra bốn phía cái bản trực tiếp vỡ nát, mà chính tại bắn dọi bên trong bốn người sắc mặt sợ giật mình tại cái kia cường đại cự ép uy hiếp phía dưới cả thân thể chìm xuống giống như hãm sâu vũng bùn nửa bước khó đi. Kinh khủng. Lăng Thiên Vũ so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh khủng, chỉ là một đợt chiến hồn lực liền nhất cử đem bọn hắn bốn vị huyền đan cảnh cao thủ cho chế trụ, nếu có đạt tới huyền anh cảnh tu làm căn bản liền có năng lực này làm đến. Lăng Thiên Vũ tà dị cười lạnh, tay bên trong lập tức hiện ra tàn huyết kiếm, thần sắc lạnh nhạt như quỷ mị du tẩu huy kiếm ở giữa hàn quang dạng dỡ. Bốn người chỉ thấy được cái kia một cái chớp mắt, tức thì hàn quang trước mắt chính là trống rỗng. Vù vù. Một kiếm lại một kiếm có chút đường cong tiên huyết bắn ra một mạch, mà thành ngoại trừ trung niên nam tử kia bên ngoài cái khác ba vị huyền đan cảnh cao thủ giữa cổ họng đều là bị vỡ ra một đạo sâu chi thấy xương miệng máu. Thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều có mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi chết thảm tại chỗ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ dồn đến vị trung niên nam tử kia trước người một trưởng đòn nghiêm trọng ở tại ngực bên trong. Phanh. Một tiếng nặng nề tiếng vang, trung niên nam tử kia buồn bực kêu một tiếng, miệng phun tiên huyết, quanh thân xương cốt gân mạch đều đứt gãy té bay ra ngoài. Bá. Lăng Thiên Vũ nhanh như thiểm điện ngay tại trung niên nam tử kia bay ngược sau khi lại nhanh chóng lách mình quá khứ, một tay bóp lấy trung niên nam tử kia cái cổ xiết cho hắn thở không nổi. Trung niên nam tử kia thừa nhận to lớn đau đớn, sắc mặt trắng bệnh kinh hãi vạn phần, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thực lực đúng là khủng bố như thế, thậm chí còn lừa gạt được tất cả mọi người. Đồng thời cũng làm cho hắn tỉnh nộ quá rồi một cái hỏi. Cái kia chính là nghe đồn đều là thật. Lăng Thiên Vũ hung hăng bóp lấy trung niên nam tử kia cái cổ lạnh run sợ hỏi, phía trên là tàn chữ môn hạ ám lệnh sao? Tàn chữ môn, làm sao ngươi biết tàn chữ môn? Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy thần sắc. Là sai, Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Nói thật cho ngươi biết, không chỉ có là các ngươi tổ chức sát thủ, liền xem như thánh phủ tàn chữ môn, một ngày nào đó ta Lăng Thiên Vũ cũng sẽ hủy nó. Ngươi, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ngươi liền an tâm đi lên đường đi, Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay đột nhiên một vận lực hung hăng đem trung niên nam tử kia cổ cho kéo đứt. Theo Ngô truyền sông, tiểu tụng vọt lên tiến. Đều làm tốt rồi, Lăng Thiên Vũ quay đầu lại hỏi. Đương nhiên bất quá là chút tiểu nhân vật mà thôi, ta còn chơi thống khoái đây, tiểu tụng đắc ý nói. Ân cái kia rời khỏi nơi này trước cá, Lăng Thiên Vũ cẩn thận nói ra. Nói xong, Lăng Thiên Vũ ba người liền lặng lẽ âm thanh rời đi chỗ này sân nhỏ. Về phần đây trong sân những này chết đi sát thủ sợ là phải chết đến bốc mùi về sau mới có thể bị phát hiện. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền giả bộ sự tình dạo bước đi tại náo nhiệt trên đường cái. Sau đó trực tiếp đi rượu cát. Có thể mới vừa gia nhập rượu trong các thời điểm Lăng Thiên Vũ bọn họ đã cảm thấy bên trong bầu không khí có chút lạ, tại đây đêm hôm khuya khoắt vốn nên địa phương náo nhiệt có thể trong này vậy mà một bóng người đều thấy. Không khỏi Lăng Thiên Vũ bọn họ nhiều hơn mấy phần tâm cảnh giác đi vào. Thiên Vũ đại nhân, ngươi xem như trở về, một đạo có chút quen thuộc tiếng cười chuyển trái một biển, mấy vị cung phụng trưởng lão cười nhẹ nhàng từ rượu trong các đi ra giống như là chờ đợi đã lâu. Trưởng lão. Lăng Thiên Vũ nhướng mày tại nhìn thấy trái một biển bọn họ thời điểm cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, lúc này ẩn nấp ở khí tức trên thân. Trái một biển đi tiến lên xin lỗi nói, thật sự là không có ý tứ, nghe nói ngài cùng mấy vị bằng hữu là ở chỗ này thấy các ngươi không tại cho nên đành phải trước đem người ở bên trong đều mời ra ngoài, hy vọng chớ để ý. Sẽ không, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi, xin hỏi mấy vị trưởng lão là có chuyện gì không? Là như vậy, đêm mai quốc vương thiết tiến đặc biệt làm cho bọn ta trước mời các ngươi, không biết có thể thuận tiện? Trái một biển cười nói. Hỏi Lăng Thiên Vũ trực tiếp trả lời. Trái một biển bọn họ sửng sốt một chút, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ có cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng. Trái một biển liền chắp tay cười nói, như thế rất tốt, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy các ngươi đêm mai lặng chờ đại giá. Ân đi thong thả, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Nói xong Trái một biển bọn họ liền rời đi. Nô chuyển xuống hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, đây Lạc Dương quốc quốc vương rất rõ ràng liền là chúng thân phận của ngươi, bây giờ địa vị muốn định bợ ngươi, ngươi vậy mà làm như vậy giòn đáp ứng. Dù sao gần nhất cũng cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu mà lại nói lăng ra về vẫn là tại Lạc Dương quốc trong biên giới cùng Lạc Dương quốc hoàng thất giáo hảo, cũng cái gì chỗ xấu, Lăng Thiên Vũ nói ra. Kiếm kia Vân Tông sự tình lúc nào giải quyết, Ngô chuyển sông lại hỏi. Ta cảm thấy Kiếm Vân này tông không giống như là mặt ngoài lên đơn giản như vậy, việc này không vội trước hảo hảo cha rõ nội tình các loại một tháng sau rồi nói sau, mà trong khoảng thời gian này ta nghĩ kỹ tốt bồi bồi tiểu vũ, Lăng Thiên Vũ cười nói. Tiểu vũ A, Ngô chuyển sông vẻ mặt đưa đám thở dài nói. Ai chúng ta lại được muốn bị ném bỏ, không nói không nói, nói lên liền là tràn đầy lòng chua xót đi thôi, tiểu tụng huynh đệ liền xem như có nàng dâu cũng là có thể có cơ hữu tốt. Nói Ngô chuyển sông liền làm lấy tiểu tụng bả vai đi giữ lại Lăng Thiên Vũ một người tại cái kia lộn xộn. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 373, vòng tay phối mỹ nhân. Hôm sau, khi biết Lăng Thiên Vũ muốn cùng tiểu vũ làm bạn, Ngô chuyển sông chết sống đều đem tiểu tụng mang đi. Náo nhiệt phố xa bên trên, ngựa xe như nước, người đến người đi. Hôm nay, Lăng Thiên Vũ thân mặc bạch y, sạch sẽ gọn gàng, áo bào trắng tung bay, chiều cao ngọc lập, anh tuấn thẳng tắp, như đón gió ngọc thụ, luận thấy thế nào đều là xuất chúng tuấn nam. Mà chi, tiểu vũ thân khỏa tươi đẹp hỏa sắc áo dài, một tịch khiết trần không nhiễm, nhu thuận tóc dài rối tung rủ xuống vai, má phấn vàng rợn, môi thơm mê người, da thịt như bơ như tuyết, như ngọc loại hiện ra tịnh lệ lộng lẫy. Dáng người linh lung, giống như tiên nữ. Hai người đi tại đây trên đường cái, trong nháy mắt liền nên đón từng đôi hâm mộ sợ hãi than ánh mắt. Người này rất quen thuộc, là ai đây? Lăng Thiên Vũ, vị này là Lăng Thiên Vũ. Mỹ nữ kia là ai a? Là Lăng Thiên Vũ nữ nhân sao? Quả nhiên là anh hùng phối mỹ nữ, thật sự là quá xứng đôi. Đi qua đám người, bàn luận xôn xao, không ngừng hâm mộ. Lăng Thiên Vũ một tay lôi kéo cái kia ấm áp thon dài mảnh tay, cảm giác đi tại đây trên đường cái liền lộ ra so kiêu ngạo. Tiểu Vũ trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngượng ngùng. Yếu ớt ngắm nhìn người xung quanh, nhịn không được nói ra, Thiên Vũ ca ca, tại sao ta cảm giác người xung quanh đều giống như tại xem chúng ta. Người cô nàng này dáng dấp tựa như là tiên nữ mỹ lệ, nếu ta không biết người, ta cũng sẽ nhịn không được nhìn ngươi vài lần. Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói, Thiên Vũ ca ca liền sẽ rêu cả ta. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngậm lấy đôi môi, lại là len lén cười. Đúng rồi, suýt nữa quên mất kiện chuyện trọng yếu đây. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nói, chuyện gì? Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi. Đi, cùng ta đi một nơi. Lăng Thiên Vũ cười nói, liền lôi kéo Tiểu Vũ tay bước nhanh tới. Ước chừng. Đi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cục tìm được một nơi. Ở chỗ này, cũng là dòng người dày đặc nhất địa phương. Nhìn thấy trước mắt, là một tòa bố trí xa hoa lầu các, lui tới ra vào đây lầu các người, một không là người mặc hoa lệ, ngược lại xem ra đều là một số có tài chủ. Tiểu Vũ dương mắt nhìn lên, ngạc nhiên, tài thần các. Đúng, chính là chỗ này. Lăng Thiên Vũ cười nói, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói khẽ, nghe nói đây tài thần trong các đều là chút xa xỉ phẩm đây, chúng ta còn là chớ đi vào. Bọn họ còn thiếu ta một ít gì đó đây, đi vào trước đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, liền lôi kéo Tiểu Vũ hướng tài thần trong các đi vào. Mặc dù, tại đây trong vương thành nhưng là tài thần các một cái tiểu phân các, nhưng trong này chỗ bán chi vật, một không là chút xa xỉ phẩm, cấp cao đại khí. Đây cũng không phải là người bình thường có khả năng tiêu phí lên. Bên trong, vàng son lộng lẫy, từng dãy vật trên kệ bày đầy rất nhiều xa xỉ phẩm, đều là một số các loại đồ trang sức, chủng loại phong phú, lập lòe để cho người ta cảm thấy chướng mắt. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào tài thần trong các thời điểm, những quý tộc kia nhân sĩ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, ánh mắt lộ ra chút vẻ khinh bỉ, thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ trang trí, không hề giống là có tài chủ. Tiểu Vũ hình như không quá ưa thích nơi này, có vẻ hơi không lưu loát. Yếu ớt dựa vào tăng cường Lăng Thiên Vũ. Lúc này, một vị mặt mũi tràn đầy thịt cười nam tử đón, ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ bên cạnh Tiểu Vũ, trong nháy mắt liền bị Tiểu Vũ mỹ mạo mà thay đổi, cả người vậy mà ngẩn người, hai mắt xuất thần nhìn Tiểu Vũ. Lại nhìn có tin ta hay không lập tức đào cặp mắt của ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh hô hô nói ra. Nam tử kia dọa nhảy, đột nhiên bừng tỉnh, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã nhìn mình chằm chằm, bận bịu xin lỗi nói, thật sự là không có ý tứ. Chắc hẳn vị này là thê tử của ngươi đi, thật sự là quá đẹp, ngươi thật sự là quá có phúc phận. Nghe được thê tử hai chữ, Tiểu Vũ trên mặt trực tiếp dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Lăng Thiên Vũ cũng mỹ mỹ thầm vui phiền, liếc mắt nói, tính ngươi thức thời, nàng thế nhưng là vị hôn thê của ta. Úc, nguyên lai là vị hôn thê a. Nam tử như là đang nịnh nọt cười nói, xin hỏi có phải hay không đến chúng ta tài thần các chọn lựa đồ trang sức đây? Chúng ta đây tài thần các thế nhưng là cái gì cần có đều có, đảm bảo xứng với vị này mỹ nhân. Ta tạm thời không cần những thứ này. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, cái kia khách quan ngươi đây là? Nam tử hỏi, ta là tới hỏi ngày đó tại võ tràng thiết hạ tiền đặt cược người phụ trách là ai? Lăng Thiên Vũ hỏi, úc, là chúng ta trưởng quỹ tải mây Tùng Đại Nhân. Nam tử cười nói, đây là được rồi. Lăng Thiên Vũ nói ra, ngày đó ta áp một chút tiền đặt cược, nhất thời quên lấy, cho nên đặc biệt tới tìm các ngươi trưởng quỹ. Nam tử giật mình, hô, chẳng lẽ ngươi chính là ngày đó áp trọng chú người? Xem như thế đi. Lăng Thiên Vũ nói, vậy xin mời đi theo ta đi, Mây Tùng Đại Nhân sớm đã phân phó, nếu như khách quan ngài đã tới, liền phải lập tức dẫn ngươi đi thấy đại nhân. Nam tử kia trở nên cung kính. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Sau đó, nam tử kia liền dẫn Lăng Thiên Vũ bọn họ, tiến nhập tài thần các phòng khách quý. Mà bốn phía những quý tộc kia nhân sĩ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ lại bị mời vào phòng khách quý, từng cái kinh ngạc không thôi. Tại đây trong vương thành, liền là Liên Quốc Vương Lạc Hùng Đức đều chưa từng có đây đãi ngộ. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ bọn họ đi theo nam tử kia đi vào một gian xương phòng bên trong, xương phòng cũng không lớn, nhưng bên trong bố trí rất là tinh xảo, vách tường bốn phía còn mang theo chút chân dung, sinh động như thật, xem ra không giống như là phản phẩm. Xin khách quan chờ một chút, ta cái này đi gọi Mây Tùng Đại Nhân tới. Nam tử kia cung kính đi lễ nghi, vội vã lui xuống. Tiểu Vũ nhịn không được hỏi, Thiên Vũ ca ca, ngươi áp bao nhiêu? Không phải rất nhiều. Lăng Thiên Vũ nói, vậy là ngươi áp chính ngươi sao? Tiểu Vũ hỏi, đương nhiên, không phải áp ai đây? Lăng Thiên Vũ cười nói, hả? Vậy ngươi chẳng phải là thua? Tiểu Vũ thần sắc khẽ động. Làm sao lại thế? Ta lại áp ta tất bại đây. Lăng Thiên Vũ cười cười. Tất bại? Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, đây còn có thể áp chính mình tất bại, chỉ sợ dưới gầm trời này cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ sẽ làm như vậy. Đang nói, một đạo quang đãng tiếng cười truyền đến, quá tốt rồi, ngươi xem như tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tài Mây Tùng ý cười đầy mặt đi đến, chính là ngày đó thiết chú những nam tử trung niên đó. Hôm đó đấu võ kết quả, thế nhưng là vượt ra ngoài hô dự kiến, đây tài thần các sợ là kiếm không ít, dù sao áp chú người thật sự là nhiều lắm. Không có ý tứ, trước đó căn cứ vì một ít chuyện chậm trễ chút thời gian. Lăng Thiên Vũ nói, Phương, chỉ cần ngươi bây giờ tới liền có thể. Nếu không, ngoại nhân sẽ còn tưởng rằng chúng ta tài thần các mất tín dự đây. Tài Mây Tùng phất phất tay cười nói, rất là hữu hảo. Lăng Thiên Vũ trong lòng rất có hảo cảm, cười hỏi, vậy ta đánh cược tiền đây. Đây Tài Mây Tùng sắc mặt xấu hổ, xin lỗi nói, thực tế không có ý tứ, nếu là kim phiếu, hiện tại ngược lại là có thể cho ngươi. Nhưng là Nguyên Thạch nói, nơi này nhưng là một cái phân cát, trong khố phòng nhất thời không bỏ ra nổi quá nhiều, qua được vài ngày mới có thể trở tới đây. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta tài thần các tuyệt đối là có tín dự bảo hộ. Không có việc gì, vậy trước tiên để, chờ mấy ngày nữa lại tới. Lăng Thiên Vũ cười nói, đa tạ tha thứ. Tài Mây Tùng có chút ôm quyền, theo mà từ trong ngực thăm dò ra trước đó viên kia thượng phẩm nguyên thạch, nói ra, lần này ngươi thắng, đây tiền thế chấp có thể quy trả lại cho ngươi. Không cần, dù sao ta cũng thắng không ít, liền tặng cho ngươi đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, cho tới nay gây thù hằn không ít, Lăng Thiên Vũ cũng muốn cùng một số thế lực giao hảo. Đây Tài Mây Tùng ngạc nhiên, mừng rỡ không thôi, nhưng lại nói, đây không tốt lắm đâu, thật sự là quá quý giá, ta chỉ sợ không thể nhận. Chút lòng thành mà thôi, chỉ là ta muốn ngươi giúp một chút. Lăng Thiên Vũ nói, mời nói, chờ đánh cược tiền đến, làm phiền ngươi giúp ta đưa đến Lăng Phủ nơi đó, bất quá nhưng phải muốn giữ bí mật. Lăng Thiên Vũ nói ra, Lăng Phủ, Tài Mây Tùng sợ hãi. Đúng, kỳ thật ta chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng. Lăng Thiên Vũ, Tài Mây Tùng vả miệng thật lâu pháp khép lại, cảm giác bị người cho hung hăng âm, run nghiêm mặt cười nói, ha ha, khó trách, nguyên lai ngươi đã biết thắng cục. Ai thật sự là thất sách ra. Chính mình cho mình áp chú, đây không có vấn đề a. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đương nhiên không có. Tài Mây Tùng cười cười, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, nhưng là, liên quan tới hội đấu võ sau khi kết thúc phát sinh sự tình, ta cũng là hơi có nghe thấy, ngươi vậy mà như thế thống hận Lăng gia, vì sao còn muốn đem khổng lồ như thế đánh cược tiền giao cho Lăng gia đây. Ai tính ra ta cũng là người nhà họ Lăng, như thế ta cũng có thể thẹn với lòng. Lăng Thiên Vũ ý vị thâm trường thở dài. Ha ha. Thiên Vũ huynh đệ có khí độ như thế ý chí, thật sự là lệnh tài nào đó vạn phần kính nghệ. Tài Mây Tùng mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, những này đánh cược tiền nhất định sẽ an toàn đưa đến Lăng phủ. Vậy làm phiền tài trưởng quỹ. Lăng Thiên Vũ ngật ngật thở dài. Đây là chuyện nhỏ. Tài Mây Tùng nói, trong tay hiện ra một trương thẻ màu vàng, đưa qua cho Lăng Thiên Vũ, nói, đây là chúng ta tài thần các thẻ vàng, chỉ có chúng ta tài thần các quý khách mới có, liền tặng cho ngươi đi. Hiển nhiên, Tài Mây Tùng cũng là cố ý cùng Lăng Thiên Vũ giao hảo. Vậy xin đa tạ rồi. Lăng Thiên Vũ nói. Đúng rồi. Tài Mây buông tay bên trong lại thăm dò ra cái hộp, cười nói, ta cũng không thể lấy không ngươi một khỏa thượng phẩm nguyên thạch, đây trong hộp có cái vòng tay, mặc dù không tính là đặc biệt chân quý khác, nhưng ta muốn sẽ rất thích hợp vị này mỹ nhân. Vòng tay. Lăng Thiên Vũ hơi sững sờ, nhẹ nhàng tiếp nhận tay, một mở hộp ra, bên trong liền để một cái hỏa hồng sắc vòng tay, phóng ánh dễ dàng thấu, càng tinh xảo, trong lúc mơ hồ tản mát ra ấm áp khí tức. Tiểu Vũ càng là hai mắt tỏa sáng, hình như một bộ rất ưa thích dáng vẻ. Đồ tốt. Độc Vương đột nhiên thầm nghĩ, đây vòng tay xem ra không là phản phẩm, bị một cỗ lực lượng thần bí cho cầm giữ, lão phu muốn đây thực vô cùng thích hợp người cô dâu nhỏ. Lăng Thiên Vũ hai mắt lóe lên, mừng rỡ không thôi, liền cầm lên cái kia vòng tay, nhẹ nhàng nắm lên Tiểu Vũ cái kia chân mềm tay nhỏ, cười nói, ưa thích, ta sẽ đeo lên cho ngươi. Ân Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngượng ngùng ghê gớm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ôn nhu vì Tiểu Vũ mang lên trên tay kia vòng tay. Nhưng làm vòng tay rơi vào Tiểu Vũ trên cổ tay thời điểm, một đạo kỳ dị quang hoa từ vòng tay bên trong phóng thích ra ngoài, toàn bộ trong xương phòng tràn ngập từng đợt kỳ dị ấm áp khí tức. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh trụ, Tiểu Vũ càng là một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Ánh sáng lóe lên liền biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lo lắng, hỏi, Tiểu Vũ, không có sao chứ? Không có, nhưng là tay này vòng tay thật kỳ quái, giống như có loại cảm giác quen thuộc. Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, bất quá, ta thực rất thích nó. Tài Mây Tùng hai mắt nhíu lại, cười nói, ha ha, tay này vòng tay là ta tại một nơi ý tìm được, nhất thời không thể tìm kiếm bí mật. Xem ra bảo vật này thực muốn người hữu duyên mới có thể có chi, vị mỹ nữ kia thật đúng là tốt cơ duyên a. Đa tạ tài trưởng quỹ. Tiểu Vũ cảm kích nói, vui vẻ đùa bỡn trên tay vòng tay. Không cần cảm ơn ta, nếu như các ngươi không thích nói, ta còn thực sự không có ý tứ cầm viên này thượng phẩm nguyên thạch đây. Tài Mây Tùng cười nói. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười một tiếng, nói, tài trưởng quỹ, vậy chúng ta liền cáo từ trước, đánh cược tiền sự tình coi như nhờ ngươi. Được rồi, chào mừng lần sau quang lâm. Tài Mây Tùng thở dài nói. Nhất định nhất định. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, liền cùng Tiểu Vũ rời đi tài thần các. Ngay tại Lăng Thiên Vũ bọn họ sau khi rời đi không lâu, Tài Mây Tùng cười híp mắt nắm tay bên trong thượng phẩm nguyên thạch, lầm bầm lầu bầu nói ra, Lăng Thiên Vũ, thật sự là vị người thú vị. Không thể, việc này được báo lên, cũng không thể để thiên địa minh người chiếm tiện nghi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 374, Hàn Nguyệt Công Chúa. Trong hoàng cung, chính gióng trống khua chiêng thu xếp. Cho đến, màn đêm buông xuống, tiệc tối sắp bắt đầu. Tiệc tối kỳ tỷ trọng muốn, trong hoàng cung cũng tăng mạnh cảnh giới, đề phòng nghiêm ngặt, hết thể tiến vào trong hoàng cung người, bất luận thân phận cao quý, cũng phải muốn tiến hành nghiêm ngặt bài tra. Hoàng cung phòng khách ở ngoài, từng vị khí vũ hiên ngang thanh niên cùng mỹ nữ. Làm bạn trưởng bối cùng tiến vào phòng khách, đều là chút quốc bên trong quý tộc nhân sĩ, thân phận cao quý. Bên trong đại sảnh, vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, tiếng nhạc quanh quẩn, uyển chuyển khoan khoái, thuần hương lưu chuyển, mọi người than nhẹ thiện đàm luận, tiếng cười không ngừng, ăn nói cử chỉ, không một không hiển lộ cái kia xa hoa phong độ. Mà ở trong nội điện, Lạc Hùng Đức vẻ mặt căng thẳng đi vào. Bảo bối công chúa A. Đến cùng đã chuẩn bị tốt hay chưa, lần này tiệc tối, phụ vương sẽ phải xem ngươi. Lạc Hùng Đức vội vã mà đến, ở bên trong điện bên trong mấy vị hầu gái chính đang làm một vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử trang phục. Được rồi, một đạo trong veo âm thanh truyền đến, nữ tử trên người mặc vàng nhạt quần dài, khăn trắng cột eo, khoác kim đới ngân, khuôn mặt tuy hiện ra tinh xảo, nhưng trang dung dày đặc. Cô gái này chính là Lạc Hùng Đức sủng ái nhất con gái, bốn công chúa Lạc Hàn Nguyệt. Lạc Hàn Nguyệt vui mừng tiến lên, nhẹ nhàng quay một vòng, nũng nịu hỏi, phụ vương, con gái mặc đồ này làm sao? Lạc Hùng Đức tinh tế ngắm nghĩa phiên, cười nói, cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là cũng không tệ lắm, nói đến con gái sắc đẹp nhưng là dự xưng đứng đầu vương thành. Lạc Hàn Nguyệt tự tin giống như cười nói, ta liền không tin Lăng Thiên Vũ tên kia sẽ không động tâm. Ai này có thể chưa định, phụ vương có thể nghe nói, Lăng Thiên Vũ ở Hoàng Ba Thành bên trong có vị vị hôn thê gọi Tiểu Vũ, nữ tử này mỹ dung khuynh thế vô song, không ít người tận mắt nhìn sau khi, cũng là cửu nhật khó ngủ. Lạc Hùng Đức than thở, khuynh thế vô song. Thế này thì quá mức rồi. Lạc Hàn Nguyệt có chút không vui, nói rằng, có người nói vị kia gọi tiểu vũ nữ tử, nguyên bản dài đến kỳ xấu cực kỳ, hẳn là sử dụng chút mỹ nhan dược phẩm, mới có thể thay đổi dung mạo. Phụ vương, ngươi cảm thấy một gái xấu sử dụng mỹ nhan dược phẩm, có thể mỹ đạt được đi đâu, nghe đồn có điều là quá mức rồi, con gái liền không tin không sánh bằng cô gái kia. Cũng là, Lạc Hùng Đức cười nói, phụ vương đêm nay sẽ phải dựa vào ngươi, nếu như ngươi có thể thu được Lăng Thiên Vũ thân mỹ. Sau đó chúng ta Lạc Dương quốc ở sáu quốc bên trong địa vị cũng có thể tăng lên không thiếu, chỉ là đến oan ức ngươi. Không oan ức. Lạc Hàn Nguyệt si mê mà cười nói, hôm qua ta cũng tận mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, ngày ấy phong thái, thật là để con gái động lòng. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ thiên phú hai tụ, lại đến thiên địa mình che chở, sau đó nhất định là tiền đồ vô lượng, ta nghĩ, nếu như có thể gả cho hắn, này sẽ là ta hạnh phúc. Ha ha, ngươi như thế nghĩ, phụ vương cũng là an tâm. Lạc Hùng Đức cười cợt. Nói, phụ vương nghĩ, đêm nay ngươi nhất định sẽ hiển lộ tài năng, Lăng Thiên Vũ nói thế nào cũng là vị huyết tính mới vừa thiếu niên, hắn nhất định sẽ vì ngươi mà động lòng. Đương nhiên, ở này trong vương thành, vì ta mê say người, đếm không xuể. Lạc Hàn Nguyệt Mỹ cười nói, ha ha, ta nghĩ Lăng Thiên Vũ cũng chắc chắn như vậy. Ha ha, đi thôi. Tiệc tối cũng gần như muốn bắt đầu rồi, liền để những người kia lần thứ hai vì ngươi mà lòng say đi. Lạc Hùng Đức cười to nói, tâm tình thật tốt. Lạc Hàn Nguyệt kéo Lạc Hùng Đức cánh tay, đầy mặt ý cười rời đi bên trong điện. Trong đại sảnh, mọi người chính uống rượu trò cười. Đông nhiên, một đạo sáng sủa thanh âm vang lên, quốc vương đến, Hàn Nguyệt công chúa đến. Nghe tiếng, toàn bộ phòng khách nhất thời liền yên tĩnh lại. Theo mà, người mặc hoàng bào đầu đội kim quan Lạc Hùng Đức, sắc mặt uy nghiêm, bước đi mà tới. Bên hông, trang sức hoa lệ, khuôn mặt kinh mỹ Lạc Hàn Nguyệt, đoan trang hành bộ, trên mặt tràn trề kiêu ngạo nụ cười tự tin. Trong phút chốc, từng đôi con mắt sáng, đồng loạt rơi vào Lạc Hàn Nguyệt trên người, mọi người trực nuốt nước miếng, thậm chí trong bụng nuốt vào rượu cũng thiếu chút nữa nghẹn đi ra, một vài bức vẻ mặt cực kỳ si mê giống như dáng vẻ, toàn trường tiêu điểm đều tập trung ở Lạc Hàn Nguyệt trên người, hoàn toàn động lòng, bởi vì chuyện này thực sự là quá đẹp. Lạc Hàn Nguyệt ngẩng đầu đỡ ngực, cứng chắc bộ ngực, trong nháy mắt thuấn sát tất cả mọi người ánh mắt, rất là đắc ý, kiêu ngạo cực kỳ. Hàn Nguyệt công chúa, vị này chính là được xưng vương thành sắc đẹp nhất tuyệt Hàn Nguyệt công chúa. Đẹp, thực sự là quá đẹp. Nếu như có thể cùng Hàn Nguyệt công chúa nói câu nói trước, cũng là không tiếc. Từng đôi mắt tỏa sáng rực rỡ, rục rà rục dịch. Từng bước, đi từ từ đến phòng khách trước vị nơi. Lạc Hùng Đức nhìn chung quanh mọi người một chút, âm thầm làm con gái của chính mình cảm thấy tự hào, liền cất cao giọng nói, đêm nay chính là chấm ai nữ Hàn Nguyệt thành niên chi lễ, thiết kế dưới này tiệc tối, ở đây cảm tạ chư vị quang lâm. Nghe tiếng, mọi người từ trong thất thần tỉnh ngộ. Quốc vương nói giỡn. Ta nghĩ có thể tham gia Hàn Nguyệt công chúa thành niên lễ yến, có thể nói là chúng ta vinh hạnh. Một vị trên người mặc quý phục tuấn sắc thanh niên cười nói, ha ha, nếu như có thể đến Hàn Nguyệt công chúa thân mỹ, càng là tám đời chi phúc. Đúng đấy. Nghe tiếng đã lâu Hàn Nguyệt công chúa sắc đẹp đứng đầu, bây giờ vừa thấy, quả nhiên thịnh như ngửi, không, phải nói Hàn Nguyệt công chúa so với nghe đồn bên trong còn muốn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Lại một vị tướng mạo tuấn kiệt thanh niên đứng dậy. Sau đó, theo cũng vài vị thanh niên đứng thẳng đi ra, đều là chút con cháu quý tộc, thân phận phi phàm, xem ra bọn họ lần này đều muốn mượn cơ hội này, chiếm được Lạc Hàn Nguyệt thân mỹ. Có thể Lạc Hàn Nguyệt nhưng là không chút nào động sắc, biểu hiện lãnh đạm, thậm chí ngay cả không thèm nhìn những người này một chút. Lạc Hùng Đức sắc mặt lúng túng, trong lòng lại hài lòng đắc ý, cười sang sảng nói, ha ha, cảm tạ chư vị đối với ái nữ đại tán nói, có điều chỉ sợ là muốn cho chư vị thất vọng rồi, ái nữ từ lâu tâm có tương ứng. Tâm có tương ứng. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, một mảnh gây rối, từng cái túi đầu đủ rũ hôi mặt, trong lòng vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, này có thể rốt cuộc là người nào? Lại có thể được Hàn Nguyệt công chúa thân mị. Chính với gây rối bên trong, một đạo đắt đỏ âm thanh truyền đến, Thiên Vũ đại nhân đến. Thiên Vũ? Lăng Thiên Vũ? Trong đại sảnh bỗng nhiên càng có gây rối, mà nhìn theo Lạc Hàn Nguyệt, vẻ mặt có chút căng thẳng, khinh bạn ngượng ngùng, càng là hiếm thấy lộ làm ra một bộ nụ cười vui vẻ. Không cần phải nói cũng nghĩ đến gì đó. Kinh hãi không thôi, một ít còn muốn chiếm được Lạc Hàn Nguyệt niềm vui người, khi nghe thấy Lăng Thiên Vũ đến đây thời gian, từng cái liền lắc đầu thở dài đánh cái chống lui quân. Hôm qua có thể thấy được, Lăng Thiên Vũ tướng mạo anh tuấn. Tuy rằng trang phục còn kém rất xa những quý tộc này con cháu, nhưng tuấn mạo trên tuyệt đối không so với bọn họ kém, hơn nữa Lăng Thiên Vũ hiện tại nhưng là Lạc Dương quốc danh nhân, thiên phú hai tụ, càng là được thiên địa minh thưởng thức, tiền đồ vô lượng, địa vị tôn cao. Thậm chí càng cao hơn hoàng thất. Xem ra, đêm nay tiệc tối, không chỉ là làm Lạc Hàn Nguyệt chuẩn bị, càng là vì lôi kéo Lăng Thiên Vũ gia nhập hoàng thất, chỉ cần Lăng Thiên Vũ trở thành hoàng thất quý thân, Lạc Dương quốc cũng tất nhiên là giá trị bản thân tăng lên, càng có thể trong tương lai được thiên địa minh cường lực che chở. Lúc này, mọi người ở đây chú ý bên dưới. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ thân mặc áo trắng, tóc đen như mực, tuấn giật tiêu sái, vóc người thẳng tắp, tám đối mặt phòng, tay áo phiêu phiêu, phong thần như ngọc, trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Tuy rằng trang phục cũng không cao quý, nhưng vẫn như cũ phong độ phiên phiên, tuấn mạo tung bay. Phía sau, Ngô Chuyển Giang, Tiểu Tụng, mày kiếm mắt sao, như bảo vệ như thần, tùy tùng sau lưng Lăng Thiên Vũ, mà Tiểu Tụng nhưng là hai mắt tỏa sáng, tràn đầy kinh ngạc nhìn bốn phía. Càng kinh ngạc chính là, sau lưng Lăng Thiên Vũ, kề sát một vị trên người mặc độ lửa trường y nữ tử, tựa hồ có vẻ hơi chút chắc đảm sợ, nhược nhược trốn sau lưng Lăng Thiên Vũ, khiến người ta khó có thể thấy rõ diện mạo. Lạc Hùng Đức hơi nhướng mày, đương nhiên là lưu ý đến vị kia quyển xúc sau lưng Lăng Thiên Vũ vị nữ tử kia, lần này tiệc tối vốn là vì muốn lôi kéo Lăng Thiên Vũ, thậm chí còn không tiếc tặng kèm lên chính mình sủng ái nhất con gái, có thể vạn vạn không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại vẫn dẫn theo vị nữ tử lại đây, này nhưng là thẹn thùng. Lạc Hàn Nguyệt thấy này, khá là không thích. Mọi người tràn đầy kính nể nhìn Lăng Thiên Vũ, nhưng càng nhiều chính là đối với Lăng Thiên Vũ phía sau vị nữ tử kia cảm thấy hiếu kỳ. Nghe đồn bên trong, Lăng Thiên Vũ ở Hoàng Ba Thành bên trong từng có vị sắc đẹp khuynh thành vị hôn thê, nhưng cũng đã từng nghe nói nữ tử này nguyên bản tướng mạo xấu xí, vì lẽ đó bọn họ cũng hiếu kỳ vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào, thế gian thật sự có khí vật có thể để cho một vị gái xấu ở một đêm biến thành tuyệt thế mỹ nữ? Vì lẽ đó, đại thể người đối với này nghe đồn đều là ôm thái độ hoài nghi. Ha ha, hoan nghênh Thiên Vũ tiểu huynh đệ đích thân tới ái nữ thành niên lễ yến. Lạc Hùng Đức cười nói, chỉ là cười đến có chút miễn cưỡng. Ái nữ? Lăng Thiên Vũ sững sờ, lúc này mới chú ý tới Lạc Hùng Đức bên cạnh Lạc Hàn Nguyệt. Lạc Hàn Nguyệt cũng là ở ngượng ngùng quay về Lăng Thiên Vũ lan truyền mỹ ba, chỉ tiếc Lăng Thiên Vũ chỉ là hơi quét mắt. Tướng mạo có thể, nhưng trang hóa đến quá đồng, không phải Lăng Thiên Vũ món ăn. Lạc Hùng Đức liền cười nói, ha ha, không sai, vị này chính là chấm ái nữ, bốn công chúa Lạc Hàn Nguyệt. Đêm nay thiết tiến, cũng chính bởi vì ái nữ thành niên chi lễ. Ừ. Lăng Thiên Vũ hơi mỉm cười nói, hóa ra là Hàn Nguyệt công chúa, quả nhiên là khuôn mặt đẹp bất phàm, có thể cùng thân thấy, tham lâm Hàn Nguyệt công chúa thành niên lễ yến, thật là vinh hạnh. Không cần khách khí. Lạc Hàn Nguyệt ngượng ngùng túi đầu, âm thầm đắc ý, nhẹ giọng nói, kỳ thực, Thiên Vũ đại ca gọi ta Hàn Nguyệt là có thể. Mọi người sững sờ, quả nhiên chính như suy nghĩ, không cần phải nói cũng biết, Lạc Hùng Đức trong miệng nói tới tâm có tương ứng. Cũng chính là Lăng Thiên Vũ, thật là khiến người ta cảm thấy cực kỳ ước ao đố kỵ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mà phía sau Tiểu Vũ càng là thân thể mềm mại khẽ run lên, sửng sốt một chút, Lăng Thiên Vũ liền cười nói, Hàn Nguyệt công chúa nói giỡn, dù sao thân phận có khác biệt, ta vẫn là xưng hô ngươi công chúa được rồi. Lạc Hàn Nguyệt ngượng ngùng nở nụ cười, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Hùng Đức đúng là trực tiếp, ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ phía sau vị kia diện mạo còn thấy không rõ lắm hỏa y nữ tử, cười hỏi, đúng rồi, chấm có thể nghe nói, ở Hoàng Ba Thành thời gian, Thiên Vũ tiểu huynh đệ có thể có một vị vị hôn thê, không biết nàng hiện ở nơi nào. Vị này là được rồi. Lăng Thiên Vũ lung túng nở nụ cười, một tay lôi kéo Tiểu Vũ đứng dậy. Chỉ là, Tiểu Vũ cúi thấp đầu, tóc dài che mặt, một đôi phấn quyền nắm rất chặt, trong lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh, dị vãng cái kia tự ti quen thuộc tựa hồ không có được bao lớn thay đổi. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây người. Chương 375 Lại hiện bảo, Tiểu Vũ, nhất thời đang lúc, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Lạc Hùng Đức cùng Lạc Hàn Nguyệt càng là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà để Tiểu Vũ cùng đi đến đây. Lạc Hàn Nguyệt cắn cắn đôi môi, rất là không cam lòng, thầm hư nói, ta cũng không tin, bản công chúa sẽ so ra kém một cái xỉu nữ. Mà mọi người tại đây, càng là xì xào bàn tán, dù sao nhưng là nghe đồn mà thôi, bọn họ cũng không cho rằng một cái xỉu nữ thực có thể thay đổi được đi đâu. Này làm sao có thể cùng Hàn Nguyệt công chúa so sánh đây? Kỳ thật, tại hôm nay thời điểm, Lăng Thiên Vũ đã sớm nghe nói tối nay là chuyên môn vì Hàn Nguyệt công chúa trưởng thành chi lễ nghi cho tổ chức tiệc tối. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng là đoán được Lạc Hùng Đức tâm tư, muốn mượn cơ hội này, lôi kéo chính mình, hơn nữa rất có thể sẽ công nhiên đem Hàn Nguyệt công chúa gả cho mình. Cho nên, Lăng Thiên Vũ biết rõ Tiểu Vũ không thích loại trường hợp này, nhưng vẫn là thuyết phục Tiểu Vũ đến đây, hơn nữa còn đặc biệt tỉ mỉ ăn mặc phiên. Lạc Hùng Đức run nghiêm mặt cười cười, cố ý nói, ha ha, chấm có thể nghe nói, Thiên Vũ tiểu huynh đệ vị này vị hôn thê thế nhưng là mỹ mạo khuynh thế song, không biết có thể để cho chúng ta, thấy phương vẻ mặt. Bá đến một cái, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở Tiểu Vũ trên thân, Lạc Hàn Nguyệt càng là cắn chặt đôi môi, ngạo khí xem thường lấy Tiểu Vũ, xem ra nàng lộ ra rất tự tin, tự tin tuyệt đối phải mạnh hơn trước mắt vị này đã từng xỉu nữ. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Thiên Vũ ca ca, ta Tiểu Vũ một bộ sợ hãi dáng vẻ. Cô nàng, ngươi sợ cái gì? Lăng Thiên Vũ cười nói, hơn nữa, hiện tại đây chính là hoàng thất tiệc tối, ngươi cũng không thể cứ như vậy gặp người đi. Tiểu Vũ thân thể mềm mại run rẩy, hình như thật vất vả mới lấy hết dũng khí, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Nhu thuận tóc dài, nhẹ nhàng từ hai bên tản ra, một trương tựa thiên tiên nón nà gương mặt, dính non như nước, thổi có thể phá, con mắt linh hoạt răng trắng, da thịt trắng non sấn thác nhàn nhạt màu hồng đào bờ môi, giống như là trong bầu trời đêm trong sáng thượng huyền nguyệt, phảng phất thượng thiên kỳ tác, linh khí mười phần, đãng lòng người say. Khuynh quốc khuynh thành, có thể khuynh thế chi dung nhan. Như là như bảo thạch sáng chói, phóng xuất ra hào quang chói mắt, thiêu đốt lấy đám người mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ, một bộ lòng say trầm mê dáng vẻ, mãnh liệt tâm linh trùng kích, cho bọn hắn mang đến hạn rung động, trước mắt chi có lẽ, giống như thơ vẽ thế giới, ánh mắt mọi người đều lòng say rơi vào Tiểu Vũ trên thân. Mỹ nữ? Không, đây quả thực là tiên nữ. Lạc Hùng Đức cả kinh không ngậm miệng được, nhìn cái kia tuyệt mỹ dung nhan, liền là liên hắn đều tâm động. Đột nhiên, Lạc Hàn Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, thân thể tóc thẳng rung động, nhìn Tiểu Vũ cái kia như tiên nữ hạ phàm khuynh thế dung nhan, cảm giác mình tựa như là hoa tươi ở dưới cỏ xanh bồi tớp, ảm đạm phai mờ. Đúng, thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức thiên lý bất dung. Lạc Hàn Nguyệt hai mắt tái đi, nguyên bản kiêu ngạo, nguyên bản tự tin, trong nháy mắt trở nên có loại chỗ tự dung cảm giác, thậm chí hận không thể bây giờ đang trên mặt đất đào cái động, chui vào được rồi. Tiểu Vũ nhìn thấy đám người cái kia nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, sắc mặt bạn lên đỏ bừng chi sắc, càng càng xinh đẹp động lòng người. Nguyên bản những đang muốn đó đạt được kết quả tốt Lạc Hàn Nguyệt con em quý tộc, tại nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm, cũng rốt cuộc dung không được cái khác nữ tử. Lăng Thiên Vũ một tay lôi kéo Tiểu Vũ, kiêu ngạo ngửa đầu. Nô chuyển sông, Tiểu Tụng bọn họ lẳng lặng lập tại sau lưng, nhưng là tại bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy không còn che giấu về sau Tiểu Vũ thời điểm, cũng là cùng những người này thần sắc biểu hiện. Lạc Hùng Đức ngây người hồi lâu, nguyên bản trong lòng kế hoạch, bởi vì Tiểu Vũ xuất hiện đã triệt để phá hủy. Mặc dù nữ nhi của mình đồng dạng là khoe khoang tài giỏi bạc tụy, nhưng cùng Tiểu Vũ so với, xa hoàn toàn không phải cùng cấp độ. Khu khu. Lăng Thiên Vũ trọng trọng ho âm thanh. Đám người chợt tỉnh ngộ, nhưng vẫn như cũ ý vị còn tận, hai mắt một mực từ Tiểu Vũ trên thân rời đi. Mà một vị không biết trời cao đất rộng thanh niên, càng là nhịn không được đứng ra, nhìn Tiểu Vũ, lòng say cười nói, thiên thất sắc, chỗ thất sắc, khuynh thành có thể khuynh quốc. Mẹ ngươi, mẹ nhà hắn, lại để bảo ngươi cúc. Lăng Thiên Vũ hung tận mắng. Thanh niên kia dọa nhảy, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ sát khí nghiêm nghị dáng vẻ, sợ hãi trở ra. Đám người tràn đầy kính sợ, yếu ớt rụt trở về. Đọc truyện tại. Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Lạc Hùng Đức thật vất vả đã phủ lên tiểu dung, cười sang sảng nói, ha ha, quả nhiên là khuynh thế phương dung, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Dừng một chút, Lạc Hùng Đức lại nói, tốt, tiệc tối chuẩn bị muốn bắt đầu, còn mời chư vị ngồi vào vị trí đi. Theo, đám người liền thuận Lạc Hùng Đức ý tứ, nhao nhao ngồi vào vị trí, nhưng ánh mắt của mọi người còn là thỉnh thoảng hướng Tiểu Vũ trên thân nhìn lại, đều bị Lăng Thiên Vũ cái kia hung hăng ánh mắt giết đi trở về. Lạc Gấu Đức ngồi tại chủ vị, giống như là như ngồi bàn trông, thật không thoải mái. Lạc Hàn Nguyệt còn lại là sắc mặt tạm đạm, cảm giác giống như là một loại giày vò, càng là một loại sỉ nhục lớn lao, nếu không phải là bởi vì là mình trưởng thành lễ nghi yến, nàng thế nhưng là hận không thể lập tức rời đi đại điện. Đón lấy, chính là vào yến, từng hàng cung nữ bám vào rượu và đồ nhắm, đưa đến mỗi chỗ ngồi vị bên trong. Lạc Hùng Đức nâng cười mà ngâm, nhưng nụ cười trên mặt tốt không chân thiết, trong lòng biệt khuất không thôi. Nguyên bản lấy còn muốn lấy thừa cơ hội này, đem ái nữ của mình gả cho Lăng Thiên Vũ, khi nhìn thấy Tiểu Vũ mỹ nhan về sau, Lạc Hùng Đức liền triệt triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Thảm hại hơn chính là, nguyên vốn thuộc về Lạc Hàn Nguyệt quang huy tiệc tối, ngược lại là trở nên cái vui trên đời, những con em quý tộc đó cái nào còn có cái gì tâm tư đi đạt được kết quả tốt Lạc Hàn Nguyệt, cả đám đều đang tìm lấy cơ hội, hy vọng có thể nhìn nhiều Tiểu Vũ vài lần. Lăng Thiên Vũ ngồi ở chỗ đó, ứng với Lạc Hùng Đức nói chậm rãi kỳ đàm. Những người khác căn bản là làm không lên nói, đây tuyệt đối là Lạc Dương quốc hữu sử dụng nhất buồn bực một trận yến hội. Lạc Hàn Nguyệt khi thì lộ ra thuận Lạc Hùng Đức nói lộ ra cái kia cứng ngắc tiểu dung, đây ngồi cũng không xong, đi cũng không được, cảm giác giống như là rất thống khổ dáng vẻ, tự ti thậm chí không dám hướng Tiểu Vũ trên thân liếc mắt một cái. Rốt cục, quá rồi thời gian khá lâu, tiệc tối cuối cùng là kết thúc. Lạc Hàn Nguyệt vẫn phải cùng chờ lấy tiệc tối sau khi kết thúc đọc lời chào mừng, liền giống như là đạt được hiểu rõ thoát. Lại như là bị đả kích thật lớn, vội vàng rời đi đại điện. Sau đó, tại một phen tạm biệt về sau, đám người cũng là lưu luyến không rời rời đi đại điện, biết khó mà gặp lại Tiểu Vũ, có vẻ hơi ủ rũ dáng vẻ. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ bản cũng chính là tùy tiện trôi qua, căn bản là hứng thú tham gia đây cái gì tiệc tối, đây cũng là vì sau này Lăng gia, không phải Lăng Thiên Vũ mới sẽ không cho Lạc Hùng Đức mặt mũi. Theo, Lăng Thiên Vũ bọn họ đi theo đang muốn rời đi. Thiên Vũ tiểu huynh đệ xin chờ một chút. Lạc Hùng Đức đi qua. Ân, quốc vương còn có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ hỏi, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đây Lạc Hùng Đức còn không hết hy vọng sao? Là như vậy, ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, không biết có thể thuận tiện. Lạc Hùng Đức cười nói, thậm chí hoàn toàn buông xuống thân phận của là quốc vương. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, liền đối với Tiểu Vũ bọn họ nói ra, các ngươi trước tiên ở ngoài cùng chờ ta đi. Ân. Ba người khẽ gật đầu, liền trước rời đi. Sau đó, Lạc Hùng Đức đem tất cả mọi người kêu ra ngoài, sau đó lên cửa điện. Trống rông trong đại điện, duy còn lại Lạc Hùng Đức cùng Lăng Thiên Vũ. Lạc Hùng Đức nhìn Lăng Thiên Vũ, xấu hổ cười một tiếng, ha ha, nói thật, lúc trước ta là muốn lôi kéo ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập hoàng thất, cho nên ta vốn là muốn đem ái nữ ta Hàn Nguyệt gả đưa cho ngươi, bất quá bây giờ nhìn, chỉ sợ là không thể nào. Đúng, ta rất yêu Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ nói. Ân. Lạc Hùng Đức khẽ gật đầu, lại nói, bất quá, ta vẫn là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Thiên Vũ tiểu huynh đệ có thể đáp ứng. Ngươi là muốn dùng thân phận của ta bây giờ cùng chưa tiềm lực, mượn cho che chở Lạc Dương quốc đi. Lăng Thiên Vũ ngược lại rất trực tiếp mà hỏi. Đúng, ta đúng là ý nghĩ này. Lạc Hùng Đức lắc đầu thở dài, hờ hững nói, hiện tại, 6 quốc bên trong, chúng ta Lạc Dương quốc viễn xa bị sắp xếp đến cuối cùng, thời khắc đều gặp phải lấy diệt quốc nguy cơ, cho nên, ta muốn thỉnh cầu đạt được ngươi che chở, đảm nhiệm cung phụng trưởng lão trước, nhưng ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ trói buộc, cũng chỉ là treo cái danh ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ta nói thật với ngươi, ta về sau sẽ dựng nên không ít địch nhân, đây chỉ sợ không chỉ có pháp đi che chở Lạc Dương quốc, thậm chí còn có thể hủy Lạc Dương quốc. Ở trong đó phong hiểm, ta cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, nhưng ta vẫn là quyết định muốn hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm cung phụng trưởng lao trước. Lạc Hùng Đức nói ra, ta vô cùng rõ ràng, dùng thân phận của ngươi bây giờ địa vị, căn bản là tất yếu lại đi đảm nhiệm đây cái gì cung phụng trưởng lao, nhưng ngươi dù sao cũng là tại Lạc Dương quốc quốc thổ bên trong lớn lên, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Lạc Dương quốc về sau biến mất tại đại lục này bên trong đi. Lăng Thiên Vũ tinh tế trầm tư hồi lâu, nói ra, tốt ta, ta có thể treo cái danh. Lạc Hùng Đức sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói, đà tạ. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ nói ra, mặc dù ta hiện tại cùng Lăng gia hảo quan hệ, nhưng về còn là còn sót lại lấy Lăng gia huyết mạch, hy vọng về sau quốc vương có thể đủ nhiều quan tâm Lăng gia. Ha ha, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đặc biệt chiếu cố Lăng gia. Lạc Hùng Đức cười nói. Đa tạ, vậy ta liền cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Xin chờ một chút. Lạc Hùng Đức lại gọi ở Lăng Thiên Vũ. Trong tay đột nhiên hiện ra một khối cổ phát hộp, cười nói, đây là đang mấy năm trước y đang lúc có được đồ vật, bên trong giống như là một tấm bản đồ bảo tàng, đáng tiếc ta thực lực không đủ, cho nên đối với thứ này ngược lại không có hứng thú, không bằng liền tặng cho ngươi đi. Hy vọng có thể mang cho ngươi có ích. Tàng bảo đồ. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tiện tay nhận lấy cái hộp kia, nhẹ nhàng mở ra, một chương phát hoàng cũ nát ra dê cầu, trong lúc mơ hồ tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, hô. Hoàng cấp thiên vực tàn cầu. Thiên vực tàn cầu. Lạc Hùng Đức mặt mũi tràn đầy hoang mang. Úc, cái gì? Đây không phải cái gì tàng bảo đồ, bất quá ngược lại là đối với ta rất có ích lợi, đa tạ, vậy ta coi như nhận. Lăng Thiên Vũ cười nói, trên tay đã được đến hai cái hoàng cấp thiên vực tàn cầu, lại thêm tử xương trong tay tấm kia thiên vực tàn cầu, cũng chỉ còn lại cuối cùng một chương là có thể đụng hoàn chỉnh. Sự tình, dù sao nói với ta cũng có tác dụng gì. Lạc Hùng Đức ngượng ngùng cười một tiếng. Ân, cái kia cáo từ trước, gặp lại. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Gặp lại. Lạc Hùng Đức thở dài nói. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền trở đầy tiếu dung, tràn đầy vui vẻ rời đi hoàng cung. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 376, siêu cường giả uy hiếp. Lúc này, Nô Chuyển Sông bọn họ lặng lặng chờ ở nơi đó, Tiểu Vũ còn lại là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Quá rồi hồi lâu, chỉ thấy Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt từ trong hoàng cung đi ra. Thiên Vũ ca ca. Tiểu Vũ chạy tới, quan tâm mà hỏi, quốc vương không có làm khó ngươi đi. Khó xử. Cái này sao có thể? Lăng Thiên Vũ cười nói. Nô Chuyển Sông nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ mặt mũi tràn đầy xuân quang dáng vẻ, trêu ghẹo nói, Thiên Vũ huynh đệ, không phải là đây quốc vương muốn đem cái kia Hàn Nguyệt công chúa gả cho ngươi à? Tiểu Vũ thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tạm đạm, Thiên Vũ ca ca, thực là thế này phải không? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Ngô Truyền Sông, liền lôi kéo Tiểu Vũ mảnh tay cười nói, quốc vương đúng là có ý tứ này, bất quá ta hiện ở trong lòng đã có ngươi, đương nhiên là cự tuyệt. Thực. Tiểu Vũ con mắt linh hoạt chớp động. Đương nhiên là thực, ngốc cô nàng, làm sao ngươi liền ưa thích suy nghĩ lung tung đây? Lăng Thiên Vũ có chút trừng mắt nhìn Tiểu Vũ. Vậy là chuyện gì? Ngô Truyền Sông hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, tạm thời giữ bí mật. Lăng Thiên Vũ cười thần bí. Huynh đệ ta hai còn giảng bí mật gì? Ngô Truyền Sông liếc mắt. Liên la chính là, Thiên Vũ đại ca, đến cùng là cái gì? Tiểu Tụng đi theo hỏi. Lăng Thiên Vũ cười cười, đang muốn đạo, trong đầu đột nhiên truyền đến Độc Vương thanh âm, có người để mắt tới ngươi. Hả? Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình. Không sai, người này tu vi thậm chí đã siêu việt huyền anh cảnh, lão phu không biết mục đích của hắn. Nhưng lão phu muốn tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, dù sao hắn đã nhận ra tu vi của ngươi, ngươi đã bại lộ. Độc Vương nghiêm nghị nói. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, nghĩ không ra tại bây giờ còn có người nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn là siêu việt với huyền anh cảnh cường giả khủng bố, liền xoay mặt quay về Ngô Truyền Sông bọn họ nói ra, các ngươi bảo vệ tốt Tiểu Vũ, tận lực hướng Lăng gia phương hướng đi. Thiên Vũ huynh đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Truyền Sông ngạc nhiên hỏi, chưa bao giờ thấy qua Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc như thế. Ta đột nhiên nhớ tới có kiện chuyện trọng yếu phi thường, các ngươi đi trước đi. Lăng Thiên Vũ nói xong, liền vội vã hướng phía khác vừa đi, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu. Ngô Truyền Sông bọn họ vừa ý nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, bọn họ còn là chiếu vào Lăng Thiên Vũ ý tứ, hướng Lăng gia phương hướng đi đến. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một mình đi đến đường lớn bên trên, mà là hướng vết chân càng ngày càng ít địa phương đi. Ân sư, tên kia theo tới rồi sao? Ta làm sao cái gì đều cảm giác không thấy. Lăng Thiên Vũ âm thầm mà hỏi. Ân, đã cùng lên đến, xem ra thật là nhìn chằm chằm ngươi mà đến. Gia hỏa này che giấu rất tốt, cho nên lão phu còn tạm thời pháp cụ thể xác định tu vi của hắn sâu bao nhiêu, nhưng xác thực rất cường đại, huống chi địch bạn không rõ, lão phu đề nghị ngươi không muốn rời đi Vương Thành. Độc Vương thận trọng nói ra. Không, gia hỏa này lại nhưng đã nhận ra thực lực của ta, như là địch nhân, ta luận như thế nào đều muốn giết hắn. Lăng Thiên Vũ hai mắt dày đặc quang. Ngươi quá tự phụ, dùng ngươi tu vi hiện tại căn bản không đối phó được hắn. Độc Vương nói, là không đối phó được. Nhưng ta đang đánh cược, cực có người sẽ giúp ta. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, chỉ cần vừa có động tĩnh, luận là Tư Đồ Vân Hồng còn là Sở Lam, Lăng Thiên Vũ đều tin tưởng bọn họ sẽ ra tay. Vậy lưu tại Vương Thành không phải tốt hơn? Độc Vương nói, Vương Thành quá nhiều người, nếu như gia hỏa này quả thật bất thiện nói, ta sợ sẽ tác động đến cô, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng cũng rất lớn. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân, vậy ngươi cẩn thận một chút, lão phu muốn gia hỏa này cũng không nhất định phải đối phó ngươi, nếu muốn giết ngươi, vừa rồi liền có thể trực tiếp kết ngươi. Đương nhiên, gia hỏa này cũng có thể là phụ thân ngươi an bài thăm dò ngươi người. Độc Vương nói ra, hy vọng là vậy. Lăng Thiên Vũ âm thầm thở dài, tốc độ dưới chân đột nhiên tăng tốc. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ liền đến chỗ cửa thành. Theo, Lăng Thiên Vũ ẩn nấp được khí tức trong người, âm thanh từ cửa thành bên trong lặn ra ngoài. Sau đó tiếp tục hướng Vương Thành bên ngoài địa phương đi gần số dặm xa. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ngừng bước chân. Tiền bối, cái kia hiện thân A. Lăng Thiên Vũ hướng phía trong hư không lắng nói. Ha ha, ngươi sợ là đã sớm đã nhận ra ta tồn tại, tận lực đem ta dẫn tới đây A. Một đạo uy lạng âm thanh ầm vang lên, Lăng không ở giữa, hiện ra một vị thân mặc bạch y nam tử trung niên. Đây là một vị nhìn như chừng 40 tuổi nam tử trung niên, thân mặc màu đen cầm bào, đầu đầy tóc dài màu bạc, sắc mặt gầy gò. Mắt như chim ưng, mắt lộ ra cơ trí, trầm ổn lão luyện, khí tức trên thân bình thản kỳ. Nhưng chính là như thế bình thản kỳ, lại hình đang lúc phóng xuất ra một cô đáng sợ khí uy. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nếu là huyền anh cảnh cường giả nói, dùng Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi hoàn toàn có thể cảm giác được. Nhưng người này tu vi, căn bản là hoàn toàn nhận biết không đến sâu cạn. Đúng, chỉ sẽ vượt qua tại huyền anh cảnh tu vi cường giả, mới có thể làm đến như thế. Mà cụ thể thực lực, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không biết. Thậm chí không rõ ràng vị nam tử này phải chăng cùng Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam phải chăng thuộc về cùng cấp độ cường giả. Nếu như đúng vậy, chỉ sợ cũng có cự đại uy hiếp. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, âm thầm chuẩn bị xong thể nội tất cả độc anh, hỏi dò, xin hỏi tiền bối thế nhưng là. Trung niên nam tử kia có trả lời, nhưng là cái kia ánh mắt lợi hại, thật chặt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, sợ hay nói, thật sự là ngoài ý muốn, dùng tu vi của ngươi lại có thể phát giác được ta tồn tại, nhìn hôm qua hội đấu võ. Kỹ xảo của ngươi có thể thật không phải là tốt, nếu không phải ta người này rất có kiên nhẫn quan sát ngươi, chỉ sợ cũng phải bị ngươi cho giấu giếm đi qua. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nghe nam tử trung niên lời này, tuyệt đối không giống như là cái kia thần bí phụ thân cho mình an bài người, giống như là một cô không biết thế lực. Có thể là thiên địa minh người, cũng có thể là thế lực khác. Thấy Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, nam tử trung niên vừa cười nói, ha ha, dựa theo này nói, Lạc Dương quốc những nghe đồn đó đều là thật. Như vậy, ta nghĩ ngươi hôm qua trước mặt mọi người nói với Lăng gia mà nói cũng đều là giả đi. Dừng một chút, trung niên nam tử kia còn nói thêm, không thể không nói, ngươi thật là thật khôn khéo, thậm chí ngay cả Tiêu Thắng Thiên đều bị ngươi cho lừa qua, muốn ngươi làm như vậy là muốn bảo hộ Lăng gia à. Lăng Thiên Vũ thần sắc lộ ra so ngưng trọng, gia hỏa này đã có thể bài trừ là thân phận của Thiên Địa Minh, nhưng trong lòng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngoại trừ Thiên Địa Minh bên ngoài, còn có cái gì thế lực cường đại đang chú ý chính mình. Đáng chết, nghĩ không ra ngoại trừ Thiên Địa Minh bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi cường đại như vậy thế lực. Nhưng Lăng Thiên Vũ rất tỉnh táo, chấn định nói ra, vậy mà tiền bối cũng đã biết, nào dám hỏi tìm ta là vì cái gì mục đích? Là chuẩn bị muốn giết ta sao? Giết ngươi? Ta có lý do gì giết ngươi? Nam tử trung niên cười nhạt nói. Tiền bối kia ngài là Lăng Thiên Vũ kính sợ mà hỏi. Ha ha, quên còn giới thiệu đây. Nam tử trung niên cười cười, túc lên mặt nói ra, ta gọi Trăm Dặm Mục Dương, từ ở Trăng Sao Các. Trăng Sao Các? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, căn bản là nghe qua ngôi sao gì Nguyệt Các, nhân tiện nói, úc, nguyên là Trăm Dặm tiền bối, vậy xin hỏi ngài tìm tiểu bối là vì chuyện gì đây? Thiên phú của ngươi đã được đến ta tán thành, ta nghĩ ngươi đi với ta một chuyến. Trăm Dặm Mục Dương nói ra, hoặc là nói, ta muốn mời ngươi gia nhập Trăng Sao Các, trở thành Trăng Sao Các đệ tử. Đa tạ tiền bối thưởng thức, bất quá sợ là không được, ngươi cũng biết, ta hiện tại đã là Thiên Địa Minh trên danh nghĩa khách hành, về sau tự nhiên cũng sẽ là thuộc ở Thiên Địa Minh người. Lăng Thiên Vũ xin lỗi nói. Thiên Địa Minh. Trăm Dặm Mục Dương lông mày sắc hơi nhíu, khinh thường nói, Thiên Địa Minh đối với Trăng Sao Các nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, mà thiên phú của ngươi nên được đến càng đại không hơn đang lúc tăng lên. Chỉ cần ngươi trở thành chúng ta Trăng Sao Các đệ tử, chúng ta Trăng Sao Các cũng sẽ trọng điểm vun trồng ngươi, không ra trăm năm, tuyệt đối có thể để ngươi trở thành một tên cường giả chân chính. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, người này nói khẩu khí cũng quá điên cuồng đi, Thiên Địa Minh ở trong mắt hắn, lại là không đáng giá nhắc tới, vậy cái này Trăng Sao Các thế lực thật đúng là không phải bình thường cường đại. Ân sư, làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ thầm hỏi, mồ hôi lạnh kinh lưu. Gia hỏa này còn có phát giác được lão phu tồn tại, tu vi tuyệt đối còn kém rất rất xa Sở Lam cùng Tư Đồ Vân Hồng cái kia hai cái lão đầu. Lão phu muốn gia hỏa này hẳn là sẽ không siêu việt Huyền Anh cảnh quá nhiều, dùng ngươi bây giờ thiên lôi chiến thể, chính là muốn giết ngươi, hẳn là cũng đến phí chút công phu. Độc Vương nói ra. Ân sư, ngươi xác định ngươi nói đùa. Gia hỏa này thực so Huyền Anh cảnh cao hơn không nhiều. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán. Cảm giác của hắn có thể cùng Độc Vương khác biệt, cảm thấy đang đối mặt Trăm Dặm Mục Dương thời điểm, căn bản là một điểm năng lực phản kháng đều có. Đúng là không mạnh hơn bao nhiêu, hoặc là liền đụng một cái đi, căn cứ vì muốn tốt cho lão phu giống như từ gia hỏa này trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, hẳn là ngươi chỗ tiếp xúc qua một thế lực, thân phận của nếu là ngươi cùng thực lực hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Độc Vương nghiêm túc nói, hơn nữa, lão phu cũng không cho rằng gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là vì muốn thu phục ngươi làm đệ tử, sợ là muốn có được trên người ngươi công pháp hoặc là một số bọn họ tự nhận là cảm thấy hữu ích đồ vật. Dù sao một năm này ngươi tăng lên tu vi thật sự là quá cao, bọn họ sẽ không hiếu kỳ, sẽ không tâm động sao. Dù sao chính ngươi hảo hảo ước lượng đi, nếu là sử dụng tan hồn chi thuật hoặc là khởi động kiếm linh, lã. Ó phu cảm thấy ngược lại vẫn là có thể liều mạng. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu. Mặc dù tu vi của đối phương rất cường đại, nhưng nếu như nhưng là so Huyền Anh cảnh cao hơn không nhiều, Lăng Thiên Vũ còn là quyết định muốn đánh cược một lần. Nếu cứ như vậy bị mang đi, đến kia cái gì Trăng Sao Các, Lăng Thiên Vũ tựa như là bị nghiên cứu chốt bạch, triệt để liên cái cơ hội chạy thoát đều có. Thấy Lăng Thiên Vũ thật lâu không nói, Trăm Dặm Mục Dương biểu lộ ra khá là không vui, trầm ngâm nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn cần cân nhắc sao? Lăng Thiên Vũ đánh thức qua, chắp tay cười nói, ha ha, tiền bối. Vấn đề này quá mức đột nhiên, có thể cho phép ta cân nhắc một đoạn thời gian. Không. Ngươi bây giờ liền phải quyết định. Hơn nữa, ngươi cái kia minh bạch, nếu là ta hiện tại muốn mạnh mẽ mang đi ngươi, ngươi căn bản là có phản kháng chỗ trống. Nhưng là, ta vẫn là muốn cho ngươi một cái tự do lựa chọn, hy vọng đừng để ta thất vọng. Trăm Dặm Mục Dương trầm giọng nói, ngữ khí mặc dù lộ ra bình thản, nhưng hình đang lúc lại là mang theo lấy một cỗ cưỡng bức cảm giác. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 377, điên cuồng vượt cấp khiêu chiến. Uy hiếp. Triệt để kích phát Lăng Thiên Vũ đáy lòng ngạo khí, đến từ Huyền Vũ huyết mạch ngạo khí. Lăng Thiên Vũ sắc mặt âm thầm trầm xuống, nhàn nhạt mà hỏi, nếu như ta nói ta hiện tại cự tuyệt đây, tiền bối sẽ như thế nào làm? Cự tuyệt. Trăm rằm Mộc Dương hai mắt một lăng, chiết xạ ra một cô đáng sợ sát khí, trầm lãnh nói, nếu như ngươi cự tuyệt, ta hoàn toàn có thể cưỡng ép mang đi ngươi. Hơn nữa các ngươi lăng ra, ta cũng sẽ ở trong một ngày hủy. Chó gà không tha. Tốt một cái chó gà không tha. Lăng Thiên Vũ trong ánh mắt nổi lên vẻ điên cuồng, hung hăng nói, xem ra ngươi thật sự là không hiểu rõ ta, ta mặc dù đối với ngươi mà nói, thực lực hèn mọn. Nhưng ta cho ngươi biết, ta người này không thích bị người uy hiếp bài bố, dù là ngươi là cường đại đến mức nào. Lao tử liền là liều tính mạng, ta cũng phải muốn xử lý ngươi. Nói xong, tan hồn chi thuật trong nháy mắt sát nhập, một cỗ siêu việt với huyền anh cảnh cường đại hồn uy phong thích ra ngoài. Chân vũ hồn cảnh. Trăm rằm Mộc Dương giật mình không thôi, giống như là đối đại như yêu nghiệt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, trong kinh hãi, thậm chí quên đi đối phó Lăng Thiên Vũ, bởi vì cái này thật sự là quá khó có thể tin. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng, tại trăm rằm Mộc Dương chỗ không gian khu vực, một cỗ cường đại hình khí lực trong nháy mắt nổ tung ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp tại trăm rằm Mộc Dương trên thân mở bạo. Từng vòng năng lượng gợn sóng, trận trận xuôi theo bên ngoài chấn động, khí lưu cuồng bạo đại tác, nhấc lên đẩy trời điên cuồng trận. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ có thể không chỉ như vậy. Cảm giác được mơ hồ trong bụi đất, vẫn như cũ tồn tại trăm rằm Mộc Dương khí tức. Trọng vực, đốt vực. Lăng Thiên Vũ liên tiếp lại đại hát liêu thanh, đặt tới nghìn lần cự ép, mãnh liệt ép tới. Lại mang theo hung mãnh liệt diễm, trùng trùng điệp điệp tuân ra đánh út về phía bụi mù bên trong. Ầm ầm. Cuồng bạo kinh phong, không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy không khí bốn phía, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị chống đỡ bắt đầu chuyển động, không khí chấn động, tựa như vang lên tiếng sấm nổ tiếng nổ mạnh. Lăng Thiên Vũ cơ hồ là điên cuồng, tay bên trong lập tức lại hiện ra ma đao, huyền lực đại tác, ma khí trùng thiên, rậm rạp luyện ngục ma quang, giống như vòng vòng như trường long tuân ra cuốn tại thân. Gấp 20 lần bạo khí, gấp 500 lần trở lên trọng nguyên lực. Cả hai gia trì, khí tức kinh khủng, điên cuồng tiêu thăng, mặt đất lật qua lật lại. Không khí chấn động, hình như không gian đều có chút bóp méo, chói mắt ma quang, tràn ngập trong đêm tối, thậm chí Vương Thành, cũng có thể nghe này kinh động. Xảy ra chuyện gì? Vương Thành bên trong, đám người một mảnh khủng hoảng. Ma khí. Tiểu gia hỏa này trên người tại sao có thể có ma khí tồn tại? Đen giữa không trung, hiện ra Tư Đồ Vân Hồng thân ảnh, một bộ chuẩn bị là bộ dáng giật mình. Ngươi hỏi ta? Lao Phu làm sao biết? Lại một bóng người hiện ra, lang đứng ở Tư Đồ Vân Hồng bên cạnh. Có thể thấy rõ ràng hắn trên trán thẳng toát ra mồ hôi lạnh, chính là Sở Lam. Sở lão đầu, ngươi đang trêu đùa lão phu a? Hắn từ nhỏ đã là ngươi nhìn lấy lớn lên, ngươi sao lại không biết? Ngươi cho ta mau nói, tiểu gia hỏa này trên thân đến cùng còn có cái gì bí mật? Tư Đồ Vân Hồng vội va nói, ngươi chính là cầm thanh đao gác ở trên cổ của ta, lão phu cũng không biết. Sở Lam đầy đỏ mặt lên, thân thể đều có chút cả kinh đang run rẩy. Hừ, không biết cũng cho ta phun ra. Tư Đồ Vân Hồng khí khẽ nói, ha ha, lão viện trưởng, ngươi liền đừng làm khó dễ Sở lão, đừng nói là hắn, liền là ngay cả ta cũng không biết bí mật của hắn. Một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên, một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô lăng không mà hiện, tận thâm thúy con người, uy nghiêm khuôn mặt, thần sắc lạnh nhạt ở giữa, mang theo lấy một cỗ bên trên uy thế. Dương mắt nhìn lấy xa xa kinh động, nụ cười trên mặt nồng đậm. Đại nhân, Tư Đồ Vân Hồng vi kinh nhảy một cái, chuẩn bị là cung kính hành lễ. Sở Lam cũng là ngật ngật thi lễ, so kính sợ. Nhị lao không cần phải khách khí. Nam tử trung niên mỉm cười, dương mắt nhìn ra xa, chau mày, kinh mê hoặc nói, đây tiểu độc tử trên người bí mật giấu cũng thật nhiều, sợ là không chỉ như vậy đi. Bất quá thật đúng là cái quái thai, những năng lực này đến cùng là từ đâu trong tay người học được năng lực, cái này khiến ta suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Nhưng ta thực tình là bội phục, phía sau chỉ đạo hắn người tu hành, tuyệt đối là vị đại năng chi nhân. Chí ít cũng là đấu chuyển cảnh trở lên cường giả tuyệt đỉnh. Đấu chuyển cảnh. Nhị lao chuẩn bị là kinh hãi, đây chính là tại Đông Châu Đại Lục, cũng là danh chấn một phương cường giả. Ha ha. Sở lão đầu, lần trước đánh cược ngươi may mắn thắng Lao Phu một ván, hiện tại có dám sẽ cùng Lao Phu cược một ván trước. Tư Đồ Vân Hồng đắc ý cười to nói. Có gì không dám. Ngươi muốn thế nào cái cược pháp. Sở Lam cương lên. Liên cược hắn sống không qua cái kia trăm dặm thứ gì một hiệp. Tư Đồ Vân Hồng nói. Ngươi quá coi thường tiểu thiếu chủ năng lực, lão hủ liền cùng ngươi đánh cược một phen. Sở Lam nói, như thế rất tốt, như là ta thắng. ngươi luận như thế nào cũng muốn thuyết phục tiểu gia hỏa kia, từ lão phu mang về Thánh La Vũ Viện. Tư Đồ Vân Hồng cười nói, trong lòng ngứa một chút. Không có vấn đề. Sở Lam tự tin nói, ngươi nhất định phải thua. Duy nay Lăng Thiên Vũ người đang ở hiểm cảnh, Sở Lam cùng Tư Đồ Vân Hồng lại còn rất bình tĩnh thiết hạ đánh cược, phảng phất hết thảy đều tại bọn họ trong khống chế. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ tay cầm ma đao, sát khí tràn ngập, xâm nghiêm giống như ma ngục, quanh thân chỗ, từng đợt mực tàu quang mang tuôn ra tán ra, trong lúc nhất thời không gian bốn phía khu vực tràn ngập tà ác ma khí, sát khí dày đặc. Vướng. Lăng Thiên Vũ tay nâng ma đao, giống như trong bóng tối ma thần. Mênh mông đao quang, hỗn loạn kinh lực, bốn phía tung bay, còn giống như thủy triều kinh khủng ma khí, hùng hổ dọa người sông tản ra bụi mù. Thế nhưng là, để Lăng Thiên Vũ càng kinh ngạc là, liên tiếp đã nhận lấy tại Lăng Thiên Vũ sử dụng tan hồn chi thuật mấy đợt chiến hồn lực trùng kích, trăm dặm mục dương đúng là hào bất động thanh sắc lăng đứng ở đó. Chỉ bất quá, trăm dặm mục dương diện sắc so kinh ngạc, sắc mặt mãnh liệt rung động, khóe miệng kịch liệt run rẩy, tràn đầy hoảng sợ hô, ma khí, lại là ma vật thánh khí. Ha ha, ma vật thánh khí, xem ra là thuộc về ta. Trăm dặm mục dương cuồng tiếu một tiếng, ánh mắt lộ ra so vẻ tham lam, hai tay khẽ động, tay kết pháp quyết. Đồng nhiên, một cỗ chói mắt bạch quang rực lên, mặc dù nhìn như là trắng ánh sáng, nhưng trong bạch quang lại là ẩn chứa một cỗ cường đại không biết lực lượng, tuyệt đối là siêu việt cùng huyền lực phía trên lực lượng. Theo, trăm dặm mục dương hai tay mở ra, từ lúc đầu bạch quang trong nháy mắt chuyển hóa làm mãnh liệt xích sắc quang mang, một cỗ so khí thế bức người, cuồn cuộn ép hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh hãi, bằng vào trăm dặm mục dương đây một đợt khí uy, liền chống đỡ tháo tự thân ma khí ngoại phóng. Có thể nghĩ, Phần Long Đao đã tấn cấp làm ma đao thanh khí, uy lực tất nhiên là cường đại, có thể đối mặt đây siêu việt huyền anh cảnh phía trên cường giả, cũng là để Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy cố hết sức. Nóa! Các ngươi còn không ra sao? Thực chờ lấy muốn ta quải điệu a? Lăng Thiên Vũ thầm mắng âm thanh, cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì dẫn Sở Lam cùng Tư Đồ Vân Hồng đi ra. Có thể đây hô cha, trong vương thành vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Trăm rằm mục dương xúc thế chuẩn bị, lãng nói, giao ra ma đao. Thần phục với ta. Thà cho ngươi khỏi chết. Giao ngươi bà ngoại. Lăng Thiên Vũ gầm thét âm thanh, xúc thế đã lâu nhất đao, giống như vạch phá không gian, mang theo đủ loại cự lực, hung mãnh xé chẳng tới. Hưu. Một đạo cự lớn lên hồ mang, lăng lệ so, chỗ cấp chỗ, hình như không gian đều bị xé rách mở có chút vết nước. Sát khí ngập trời bao phủ, trong không khí nhiệt độ chỉ một thoáng trở nên kỳ so âm hàn, gió lạnh bốn làm, hàn phong như dao, lạnh buốt thấu xương. Hung mãnh đang lúc hung hăng đánh út về phía trăm dặm mục dương. Trăm dặm mục dương hồn nhiên không sợ, song trưởng trầm lắng đánh ra. Xích tinh trưởng. Một tiếng uống xong, song trưởng thẳng ra, tràn ngập chói mắt xích quang, còn như ngôi sao sáng chói trướng mắt, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, giống như năng lượng ánh sáng, trận trận đãng động lên không gian, lực trùng kích mười phần cường giả, có lấy trùng điệp cùng nhau ép chi thế. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời lợi mang trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành đếm mãi không hết mảnh vỡ. Tại không gian kia trong khu vực mẫn diệt, quần quần lật trời sóng lớn khí lưu, nhấc lên đầy trời chiều dâng, cuồng phong bốn làm, dưới thân mặt đất ầm ầm tiếng vang, sụp đổ nhưng nhao nhao hãm sâu vỡ tan. Từng lớp mạnh đại khủng bố khí lưu, hình tàn sát bừa bãi hướng bốn phía, giống như có số hung ác cự thú, thành quần kết đội, trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Bành! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, khí huyết sôi trào, một ngụm máu kém chút phun tới, té bay ra ngoài. Cái này cũng quá cường đại. Minh ngoan bất linh. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là không tiếc phá hủy ngươi. Đoạt tại tay ngươi bên trong ma đao. Trăm rằm mục dương chìm hừ một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng ép về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, quắc, tử vực. Khiển trách. Đột nhiên xuất hiện một cỗ phản sức đẩy, ngạnh sinh sinh chậm lại trăm rằm mục dương thế sông. Như thế xem ra, trăm rằm mục dương sắc thực so huyền anh cảnh không cao hơn bao nhiêu. Nhưng cho dù là không cao hơn bao nhiêu, có thể hoàn toàn không phải thuộc về cùng cấp độ, Lăng Thiên Vũ cảm giác đối mặt với trăm dặm mục dương thời điểm, tựa như là đang ngước nhìn lấy một tòa có thể vượt qua cự sơn. Trăm dặm mục dương quanh thân chấn động, cường đại khí lực trực tiếp tháo bỏ xuống khiển trách chi từ vực chống lại. Nhưng cũng là bị đột nhiên đang lúc bước lui gần 10m khoảng cách, sắc mặt quyết tâm. Dùng tu vi của hắn, vậy mà thật lâu pháp chế được Lăng Thiên Vũ, thậm chí còn bị bước lui. Đây đối với trăm dặm mục dương tới nói, đơn giản liền là sỉ nhục lớn lao. Hôn trướng, ta muốn xé ngươi. Trăm dặm mục dương gầm thét âm thanh, hai mắt hung quang, cả người rung mạnh, từng lớp hình cự lực tuôn trào ra, thẳng đem Lăng Thiên Vũ vén ra 100m xa. Lăng Thiên Vũ dùng hết toàn thân lực lượng, có thể ổn định thân hình. Gặp mạnh thì mạnh. Đây chính là huyền vũ huyết mạch ngạo tính. Đấu trí. Điên cuồng đấu trí. Giống như liệt hỏa tại Lăng Thiên Vũ thể nội bắt đầu cháy rừng rực. Gào. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú gào thét một tiếng, trong tay phải, tàn kiếm kinh hiện, một cỗ mạnh mẽ kiếm khí bén nhọn, điên cuồng tứ ngực ra. Nguyên bản. Trốn ở trong tối Sở Lam bọn họ chuẩn bị muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy một màn này về sau, cả kinh cả người phát run, giờ phút này đã pháp đi hình tha cho bọn họ trong nội tâm kinh hãi. Mà sau lưng vị kia dáng người khôi ngô nam tử, chuẩn bị là kích động. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 379, quá độc. Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, ám ám nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là xuất thủ. Vê đút vê đút vê em mở. Trăm rằm Mộc Dương trong lòng run sợ. Mặt mũi tràn đầy sợ giật mình nhìn Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là tại cái kia ngoài thân bình chướng, tạm không nói âm thầm người là như thế nào xuất thủ, liền là đây lớp bình phong, liền dễ như trở bàn tay chặn lại công kích của mình. Chỉ có thể nói, vị này người tài ba tu vi xa xa tại trăm dặm Mộc Dương phía trên. Tiêu Thăng Thiên. Trăm dặm Mộc Dương âm thầm kinh hãi, liền thất kinh lần theo trong hư không cất cao giọng nói, xin hỏi có thể là Tiêu Minh Chủ, tại hạ là chăng sao các trưởng lão bách bên trong Mộc Dương, còn mời hiện thân gặp mặt. Hừ. Một đạo trầm lắng hừ lạnh thanh âm, trong không khí thẳng bức mà đến một cô đáng sợ khí uy. Cứ như vậy vẹn vẹn một cái khí uy, để trăm dặm Mộc Dương kinh sợ thối lui mấy bước, sắc mặt trắng bệnh, một bộ giống như là bị nội thương dáng vẻ, thần sắc hoảng sợ, hãi nhiên so. Lăng Thiên Vũ cũng bị dọa, mặc dù nhưng đã đại khái đoán được người này lại là Tư Đồ Vân Hồng hoặc là Sở Lam, nhưng đây tu vi cũng quá kinh khủng đi, chính mình đau khổ phấn chiến đã lâu đều khó mà giết chết đối thủ, đối phương vẹn vẹn nhưng là hừ một cái. Liền để trăm dặm Mộc Dương thủ ám sáng tạo, nếu lại để một cái dám, vậy còn không trực tiếp đem trăm dặm Mộc Dương cho băng chết rồi. Trăm dặm Mộc Dương hoảng sợ thất sắc, như thế tu vi, thậm chí xa xa muốn so Tiêu Thắng Thiên còn muốn càng thêm cường đại. Trăm dặm Mộc Dương ngậm lấy một ngụm máu, không đúng kính tiếng nói, xin hỏi tiền bối là người phương nào, nếu là có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Theo mà, Tư Đồ Vân Hồng thân ảnh lăng không hiện ra, sắc mặt uy nghiêm, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú trăm dặm Mộc Dương, trầm ngâm nói: Chẳng sao các thật đúng là càng phát càng rỡ, dám liên lão phu tương lai đệ tử cũng dám giết. Trăm dặm Mộc Dương chuẩn bị là sợ hãi, nhưng làm hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Hồng thời điểm, con ngươi tuân ra, run run rẩy rẩy kinh ngạc nói, viện. Không. Ti. Tư Đồ lão tiên sinh. Ha ha, Tư Đồ lão nhi, nghĩ không ra đây chẳng sao các thật là có chút năng lực, thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể nhận ra được. Một đạo ngoạn vị cười tiếng vang lên, Sở Lam thân ảnh hiện ra. Đây trăm dặm Mộc Dương sắc mặt trắng bệnh, dám dạng này thẳng hủy Tư Đồ Vân Hồng người, tu vi sao lại đơn giản, đây nhưng làm hắn dọa đến cả người phát run, một bộ giống như là chó nô gặp chủ nhân dáng vẻ, gương mặt muốn khóc nước mắt. Trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết đây Lăng Thiên Vũ phía sau có như thế hai tên biến thái che chở, trăm dặm Mộc Dương liền là có 100 cái lá gan cũng không dám đi treo chọc Lăng Thiên Vũ. Sở lão, Lăng Thiên Vũ chắp tay. Tiểu thiếu chủ, không có ý tứ, muộn một bước, để ngươi bị sợ hãi. Sở Lam xin lỗi nói. Tiểu thiếu chủ. Trăm dặm Mộc Dương kèm chút ngã nhào một cái ngã rơi lại xuống đất, trực tiếp một ngụm máu phun ra. Đây Lăng Thiên Vũ đến cùng là thân phận gì, vậy mà bên người có cường đại như thế nô buộc. Lăng Thiên Vũ khẽ lắc đầu, thư giãn cười nói, ha ha, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, cái này ngại, Sở lão không cần để ở trong lòng. Cắt. Tư Đồ Vân Hồng khinh bỉ nhìn Sở Lam, hư nhẹ nói, nếu không phải ngươi lão gia hỏa này quả thực là muốn thắng lão phu một ván. Vừa rồi lão phu liền muốn chuẩn bị xuất thủ thi cứu, ngươi người lão nô này buộc ra mặt đúng là dày, kém chút còn để ngươi cái này tiểu chủ nhân mất mạng. Ngươi nói cái gì? Sở Lam tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng. Chẳng lẽ lão phu có nói nhầm à? Tư Đồ Vân Hồng sắc mặt đắc ý, quay về Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, tiểu tử, vừa mới lão phu cùng Sở lão đầu nho nhỏ chơi cái đánh cược, nếu như ngươi có thể ở cái này cái gì trăm dặm đồ vật trên tay chống đỡ bên trên một hiệp trở lên nói. Vậy coi như là ta thua, lúc đầu đây, tại hiệp một thời điểm, lão phu gặp ngươi sắp không chịu được nữa muốn xuất thủ giúp ngươi, có thể đây Sở lão đầu hết lần này tới lần khác ngăn trở ta, ngươi nói ngươi người lão nô này buộc có phải hay không tại cầm. Tính mạng của ngươi nói đùa đây. Lão phu đó là tin tưởng tiểu thiếu chủ thực lực. Sở Lam mặt mo đỏ bừng, tràn đầy hãy náy quay về Lăng Thiên Vũ cười cười, nói, tiểu thiếu chủ, thật sự là thật có lỗi, lão phu cũng là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút tiềm lực của ngươi mà thôi. Nhưng xin ngươi tin tưởng lão phu tuyệt đối là có năng lực bảo hộ an nguy của ngươi. Lăng Thiên Vũ một mặt ngại, liếc mắt mặt mũi tràn đầy chính đang đắc ý Tư Đồ Vân Hồng cùng mặt mũi tràn đầy mang theo áy náy nụ cười Sở Lam, thở dài một cái, nói ra, kỳ thật ta đã sớm biết các ngươi là trong bóng tối xem náo nhiệt, xem ra không đến nguy hiểm cho tính mệnh thời khắc, các ngươi cũng sẽ không ra tay trợ giúp ta, nói cho cùng, các ngươi cũng là muốn thử một chút tiềm lực của ta mà thôi. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại đối Sở Lam cười nói, ha ha, Sở Lão, ta cũng không có trách cứ ngươi, lần chiến đấu này mặc dù để cho ta chịu không ít đau khổ, nhưng cũng làm cho ta hiểu được mình trước kia là như thế nào hết ngồi đại giếng, để cho ta thật sâu minh bạch, ta về sau muốn đi đến lộ còn đến cỡ nào xa, ta nghĩ ta đã hiểu sau này mình muốn theo đuổi là cái gì. Ha ha, trẻ con là dễ dạy. Tư Đồ Vân Hồng có chút tán thưởng, cười nói, võ chi đạo, tu thận, võ có thể thông thần, cũng có thể phá thiên, mà huyền anh cảnh vẹn vẹn nhưng là bắt đầu mà thôi, liền là đến Đông Châu, cũng không phải là võ đạo phần cuối. Đông Châu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tư Đồ Vân Hồng nói lời xác thực đưa cho Lăng Thiên Vũ áp lực cực lớn, nhưng chính là cỗ này áp lực, để Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn, trong mắt nổi lên kiên nghị quan mang, trọng trọng nói, liền xem như không có phần cuối, ta cũng lại không ngừng siêu việt chính mình, chỉ có được thực lực cường đại, thực lực càng mạnh hơn, ta mới có thể đi bảo vệ mình có hết thảy. Không tệ, lão phu nghĩ ngươi đã hiểu ngươi đối với võ đạo theo đuổi định nghĩa. Tư Đồ Vân Hồng chuẩn bị là thưởng thức, cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, một năm về sau Thánh La Vũ Viện sẽ quảng nạp anh tài, không ngại Thánh La Vũ Viện tu hành một phen như thế nào, cái này đối ngươi nói, đích thật là cái tăng lên không nhỏ không gian. Thiên Vũ nếu là có thể tiến vào Thánh Viện tu hành, nhất định là vinh hạnh của ta. Lăng Thiên Vũ cung kính hành lễ nói. Ha ha, lão phu lặng chờ ngươi đến. Tư Đồ Vân Hồng cười to nói. Hừ, Tư Đồ lão nhi, ngươi giả trang cái gì mặt mũi, thật sự cho rằng ngươi cái kia Thánh La Vũ Viện đáng là gì, so với Lâm gia. Thật đúng là liên cái giấm cũng không bằng. Sở Lam khinh thường khẽ nói. Sở lão đầu, chúng ta nhưng có mấy trăm năm đấu đi, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy, sợ chết khiếp. Tư Đồ Vân Hồng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, chỉ bằng ngươi lão bất tử này cũng muốn đánh bại lão phu, đây tuyệt đối là lão phu nghe qua buồn cười nhất trò cười. Sở Lam khinh thường cười to, hoàn toàn không đem Tư Đồ Vân Hồng để vào mắt. Thật sự cho rằng lão phu lại ngươi không ở đâu. Tư Đồ Vân Hồng giận dữ, khí thế cường đại thả ra ra. Cứ việc thử một chút. Sở Lam dương lên nước, trên người đồng dạng là tán thả ra khí thế cường đại, hai người trợn mắt nhìn nhau, hung hăng mài răng, một bộ xem như nước với lửa dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ và miệng dương thật to, hoàn toàn trợn tròn mắt, một vị là mình luôn luôn có thụ tôn kính Sở Lam, một vị là Tây Châu Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh Thánh La Vũ Viện viện trưởng. Hai người này, đơn giản tựa như là lão ngon đồng, mới nói mấy câu, vậy mà liền như thế cứng lên. Nhìn điệu bộ này, thực sự là muốn chơi lên dáng vẻ, cảm giác hai người này vốn liền như nước với lửa, pháp tướng có lẽ. Trăm rằm Mộc Dương yếu ớt đứng ở nơi đó, giống như hàng vạn con kiến thích cắn khó chịu, càng bi kịch là, lại còn đem trăm rằm Mộc Dương cho trực tiếp xem, Tư Đồ Vân Hồng càng là nói lên dậy. Mặc dù rất biệt khuất, nhưng trăm rằm Mộc Dương động cũng không dám khẽ động, kìm nén liên cái giấm cũng không dám để một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hai cái này cường đại biến thái có thể buông tha mình. Lão phu để ngươi xuất thủ trước. Thật sự là rõ ràng, lão phu nếu là xuất thủ, ngươi còn có cơ hội không? Phách lối cũng không phải bản sự. Lão phu cầm cho ra liền là bản sự. Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam ai không yếu thế kêu gào đạo, trong mắt trừng đến cực lớn. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt tại nơi đó, yếu ớt nói, cái này hai vị trước tiên có thể tạm thời buông xuống giữa các ngươi ân oán cá nhân à, gia hỏa này vẫn chờ phải xử lý đây. Trăm rằm Mộc Dương dọa đến lắc một cái, hận hận trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ tổ tông 18 đời trong lòng đều mắng lần, nguyên bản trong lòng còn suy nghĩ đây hai tên biến thái đấu cùng một chỗ, nói không chừng còn có cơ hội chạy thoát đây. Nhưng bây giờ bị Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, trăm dặm Mộc Dương triệt để đến cho bụi. Nghe tiếng, Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam nhướng mày, liền lập tức thu liễm lại thể nội khí thế. Xem ở là lão phu chưa đệ tử mặt mũi, lão phu tạm thời tha cho ngươi một lần. Tư Đồ Vân Hồng khẽ nói, da mặt của ngươi thật đúng là càng căng dày. Tạm không nói ngươi lão nhân này có thể hay không đối phó lão phu, hơn nữa tiểu thiếu chủ lúc nào là đệ tử của ngươi, ngươi thu được tốt hay sao hả? Sở Lam khinh bị nói. Ngươi Tư Đồ Vân Hồng khó thở, không khỏi nhìn qua trăm dặm Mộc Dương thân thượng khắn mắt, nhìn thấy trăm dặm Mộc Dương chính một bộ cô đáng thương dáng vẻ nhìn lấy chính mình, Tư Đồ Vân Hồng một cố khí lại, nổi giận nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn lão phu trước hết đảo mắt chó của ngươi. Đúng, đúng, tiểu bối biết sai rồi, lão tiên sinh coi như làm ta là đại phân. Trực tiếp xem ta liền tốt. Trăm rằm Mộc Dương liên tục gật đầu, doa đến liên đầu cũng không dám lại dơ lên, cái chán, trên lưng, thậm chí là cả người lỗ chân lông, đều đang không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Tiểu thiếu chủ. Sở Lam liếc mắt mặt mũi tràn đầy sợ sắc run rẩy trăm dặm Mục Dương, nói ra, đây chẳng sao các là thuộc về một cỗ thế lực thần bí, chính là chúng ta cũng không nhiều hiểu rõ, cho nên, gia hỏa này ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a. Ách! Trăm dặm Mục Dương cả khuôn mặt triệt để bụi. Đầu tiên chờ chút đã. Lăng Thiên Vũ nói. Trăm dặm Mục Dương sững sờ, kinh ngạc ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ sẽ buông tha mình. Bất quá, đón lấy, lại làm cho trăm dặm Mục Dương triệt để tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, Sở Lão, ta không biết gia hỏa này tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ta muốn hỏi chính là, giống như là cảnh giới cỡ này võ giả, thể nội còn có sẽ huyền anh thể sao? Đương nhiên là có, nhưng là trong cơ thể hắn đã không còn là huyền anh thể, mà là nguyên anh. Sở Lam trả lời, lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, bất quá tiểu thiếu chủ ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Lão đầu, nghĩ ngươi còn không biết đi, Lão Phu từng âm thầm thăm dò qua tiểu tử này, thủ đoạn này ta cực kỳ. Giống như có thể đem võ giả thể nội anh thể chất làm đáng sợ tà vật, phải cùng khối lỗi không kém bao nhiêu đâu. Tư Đồ Vân Hồng nói ra. Khối lỗi. Trăm dặm Mục Dương một ngụm máu nôn ra, cảm giác tại thời khắc này, có loại bị thả vào vực sâu vạn trượng cảm giác, đây cũng quá độc đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 380, đoạt nguyên anh. Trăm dặm Mục Dương vốn là sợ chết, muốn là chết vẫn phải bị người cho luyện hóa khối lỗi, đây quả thực là so trực tiếp chết còn muốn càng thêm có thụ dày vò. Hơn nữa cũng là một cái lớn lao xấu hổ. Nghĩ đến ở đây, trăm dặm Mục Dương nhãn sắc hung ác, thân hình đột nhiên lóe lên, đúng là trong nháy mắt hướng Lăng Thiên Vũ thân ở bước tới. Kỳ quái là, nhìn thấy trăm dặm Mục Dương cử động điên cuồng, Tư Đồ Vân Hồng bọn họ thậm chí là hào bất động thanh sắc, lẳng lặng mà đứng, một bộ nắm giữ trong tay bộ dáng. Lăng Thiên Vũ cũng là thần sắc lạnh nhạt, hình như sớm đã ngờ tới trăm dặm Mục Dương chọn xuống tay với chính mình. Có Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam tại, Lăng Thiên Vũ tự tin tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Cho nên, Lăng Thiên Vũ cũng không có làm ra cái gì phản kháng hoặc là né tránh ý tứ. Siêu. Trăm dặm Mục Dương lách mình đến trước, một tay khống chế được Lăng Thiên Vũ, ánh mắt bạo đỏ, phát cuồng hướng về phía Tư Đồ Vân Hồng bọn họ uy hiếp nói, các ngươi nếu là có dũng khí đụng ta. Ta hiện tại liền lập tức giết tiểu tử này. Đừng ép ta cũng không muốn dạng này, chỉ là muốn mạng sống thôi, hy vọng hai vị lao tiền bối không cần như thế khinh người quá đáng. Bất quá, ngay tại trăm dặm Mục Dương nói ra những lời này thời điểm, Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam thần sắc bình tĩnh đứng vững, nhưng tại trong ánh mắt của bọn họ, hình như có loại đối đại đồ đần dáng vẻ. Sở Lam hơi hơi tái mắt mặt mũi tràn đầy điên cuồng sắc trăm dặm Mục Dương, hỏi, Tư Đồ Lão Nhi, ngươi cảm thấy gia hỏa này giống như là cái kẻ ngu sao? Ân, xác thực rất giống, thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám uy hiếp. Tư Đồ Vân Hồng ngắm nghĩa, liên tục gật đầu. Ta cũng rất tán đồng Sở Lão. Gia hỏa này đúng là có chút vờ ngớ ngẩn. Lăng Thiên Vũ châm chọc đạo, liền là bị trăm dặm Mục Dương khống chế phía dưới, cũng là lộ ra càng chấn định. Lăng Thiên Vũ, người câm miệng cho ta. Trăm dặm Mục Dương nổi giận nói, gần như sụp đổ điên cuồng, lạnh lẽo nhìn lấy Tư Đồ Vân Hồng bọn họ nói ra, hai vị lao tiền bối. Mục Dương tự biết tu vi kém xa hai vị. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là, chẳng sao các là thuộc về Thông Thiên Thánh Phủ quản hạt thế lực. Đối với Thông Thiên Thánh Phủ, chắc hẳn hai vị cũng không xa lạ gì. Thánh phủ. Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, đối với Thánh phủ Lăng Thiên Vũ thế nhưng là có chút tiếp xúc, cửa ngầm thuộc chữ bằng máu môn, tổ chức sát thủ thuộc tàn chữ môn, long gia thuộc long chữ môn, chỉ có đây còn lại tà tự môn, Lăng Thiên Vũ còn tạm chưa xong giải. Như thế xem ra, tà tự môn ngoại môn thế lực thần bí, cũng chính là chăng sao các. Úc, nguyên lai là Thông Thiên Thánh phủ A. Tư Đồ Vân Hồng một mặt bình thản, châm chọc nói, nhưng làm lão phu dọa cho đến, chiếu ngươi ý tứ. Xem ra ngươi cái tên này còn thật sự có chút trêu chọc không nổi a. Cũng không phải à, sớm nghe nói về Thông Thiên Thánh phủ uy danh, xem ra hai ta cũng phải hảo hảo ước lượng một phen. Sở Lam khẽ gật đầu, đây luôn cảm giác nhị lao trong lời nói mang theo càng nhiều hơn chính là châm chọc. Trăm dặm Mục Dương lại tin là thật, mừng thầm trong lòng, cười nói, ha ha, hai vị tiền bối, việc này nhưng là một cái hiểu lầm, chờ ta trở về sau, chắc chắn xin chỉ thị các chủ, chào mừng hai vị đến chăng sao các tụ lại. Trở về. Lão Phu có nói qua ngươi có thể đi sao? Tư Đồ Vân Hồng liếc mắt, sắc mặt uy nghiêm. Trăm dặm Mục Dương sửng sốt một chút, gắt gao khống chế lại Lăng Thiên Vũ, trầm lãnh hỏi, cái kia Tư Đồ Lão tiền bối là vì sao ý? Không có ý gì, liền là Lão Phu nhìn chúng cái này tiểu đệ tử, nhất thời cũng không có lễ vật gì có thể dâng lên, không bằng liền lưu lại trong cơ thể ngươi Nguyên Anh, lại thả ngươi đi như thế nào? Tư Đồ Vân Hồng cười híp mắt nói ra. Nguyên Anh. Đây cùng muốn mệnh của ta còn có cái gì khác biệt? Trăm dặm Mục Dương cả giận nói. Đó chính là ngươi vấn đề, không có đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lão phu đã coi như là đối với ngươi đủ nhân tử. Tư Đồ Vân Hồng miễn cưỡng nói ra, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Hừ, vậy các ngươi liền thử nhìn một chút, nhìn ta cùng tiểu tử này là ai chết trước. Trăm Dặm Mộc Dương mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, lực lượng trong cơ thể bạo làm lên, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ta nói Trăm Dặm Tôm Bự, muốn động thủ ngươi cũng nhanh chút, ta cũng không có đây thời gian dỗi cùng ngươi lang tốn thời gian. Lăng Thiên Vũ huệ phải nói. Ân, mau ra tay. Tư Đồ Vân Hồng nói theo. Ha ha, lão phu cũng đổ muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào cái động thủ. Sở Lam có chút hăng hái cười nói. Điên rồi. Trăm Dặm Mộc Dương thật là bị ép điên. Trăm Dặm Mộc Dương giống giận âm thanh, đừng ép ta. Không ai buộc ngươi a, ta đây đều không mặc cho ngươi làm thịt, ngươi còn không tranh thủ thời gian động thủ. Lăng Thiên Vũ kích thích nói. Vậy ngươi liền bồi ta cùng nhau xuống địa ngục. Trăm Dặm Mộc Dương cũng không nén được nữa, điên cuồng quát to một tiếng, đưa ra một trường, tràn ngập cự lực, điên cuồng đánh về phía Lăng Thiên Vũ cái hót. Nhưng mà, ngay tại một trường này sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, chỉ kém tại chút xíu chỗ, tay kia đột nhiên động lại, rõ ràng còn kém một chút như vậy là có thể giết chết Lăng Thiên Vũ, cứ như vậy bị định trụ. Ách! Trăm Dặm Mộc Dương mặt mũi tràn đầy sợ sắc, lực lượng toàn thân cùng huyết dịch, trong chốc lát cứng ngắc ở, liều mạng muốn động đều không động được. Kinh hãi! Sợ hãi, tuyệt vọng. Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam tu vi, vậy mà so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh khủng. Ai thật sự là đáng tiếc. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, chậm rãi buông lỏng ra Trăm Dặm Mộc Dương trói buộc, chắp tay hướng phía Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam hành lễ nói, đa tạ nhị lão. Không khách khí, muốn đến ngươi đã biết thân phận của hắn. Tư Đồ Vân Hồng mỉm cười. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ nói. Lăng Thiên Vũ, ngươi là có ý gì? Trăm Dặm Mộc Dương giận hỏi. Chơi ngươi chứ sao? Lăng Thiên Vũ quay đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Trăm Dặm Mộc Dương cười nói, ha ha, Thông Thiên Thánh trong phủ có 4 môn, cho tới nay ta đối với Tà Tự môn ngoại môn thế lực càng hiếu kỳ, muốn đến các ngươi chẳng sao các là thuộc về Tà Tự môn ngoại môn thế lực. Làm sao ngươi biết những này? Trăm Dặm Mộc Dương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ta đã không cần thiết lại trả lời vấn đề của ngươi, không có ý tứ, ngươi chỉ có thể mang theo nghi ngờ của ngươi, thật tốt xuống địa ngục đi vãng sinh, về phần ta liền không giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, xuất sinh, ngươi không có kết cục tốt. Trăm Dặm Mộc Dương mắng to, muốn muôn tránh thoát, lại là quanh thân bất lực, hoàn toàn bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho phong bế. Chí ít ta bây giờ thấy kết quả của ngươi. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, trong tay tàn huyết kiếm đột nhiên đâm một cái quá khứ, hung hăng đâm vào Trăm Dặm Mộc Dương trong đan điền. Phốc phốc, tiên huyết phun lớn, Trăm Dặm Mộc Dương sắc mặt trắng bệch nổi lên lấy hai mắt, cực kỳ phẫn nộ bất phàm. Hiu. Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn quất ra tàn kiếm, một cái màu bạc nguyên anh bị tàn nhẫn lấy ra ngoài, trong nguyên anh ẩn chứa Lăng Thiên Vũ vẫn chưa hiểu rõ một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Lăng Thiên Vũ nắm tay bên trong nguyên anh, hưng phấn cười nói, hắc hắc, đây nguyên anh so với huyền anh có thể mạnh hơn nhiều, xem ra cần phải hảo hảo luyện hóa. Ngươi! Trăm Dặm Mộc Dương bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm, gắt gao căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, nhưng chính là dùng hết khí lực toàn thân, trong miệng cũng không còn cách nào phun ra nửa chữ. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, âm hiểm cười nói, tốt như vậy vật liệu sao có thể lãng phí hết đây, các bà bối, đều đi ra cho ta, lại có đồ ăn. Đồ ăn. Trăm Dặm Mộc Dương nghẹn họng nhìn chân chối, hóa ra nói đến đây đồ ăn chính là mình. Bạch. Bạch. 4 cỗ độc anh cùng nhau cướp đi ra, mang theo nhe răng cười, xông vào tại Trăm Dặm Mộc Dương thể nội. A. Trăm Dặm Mộc Dương thống khổ gào rít một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Sống sờ sờ biến thành một bộ người làm, Lăng Thiên Vũ không chút khách khí thu hết rơi Trăm Dặm Mộc Dương trên người tất cả vật phẩm, sau đó Trăm Dặm Mộc Dương liền mềm nhũn rơi xuống. Lần này, Lăng Thiên Vũ có thể lại là kiếm bộn rồi một bút. Các cạc. Độc anh nhóm hưng phấn chạy trở về, chui trở về Lăng Thiên Vũ thể nội, hấp thu cường đại như thế tinh huyết, lại tăng thêm trước đó hấp thu yêu huyết, những này độc anh tu vi đủ để mạnh hơn bên trên nhất trọng. Tư Đồ Vân Hồng ngược lại là còn tốt. Mà Sở Lam là lần đầu tiên nhìn thấy những này độc anh, mặt mũi tràn đầy thần sắc, thực tình là bị dọa, cái này thật sự là quá tà ác, thậm chí ngay cả người anh thể đều có thể bị luyện hóa khối lỗi. Hắc hắc, Sở lão đầu, lão phu nói không sai, tiểu tử này rất tà môn, giống như là loại này khối lỗi, lão phu thật đúng là lần đầu tiên thấy. Tư Đồ Vân Hồng cười nói. Sở Lam khiếp sợ không thôi, một mặt nghiêm mặt mà hỏi, tiểu thiếu chủ, lão phu thực tế không giải, người đây thân tà thuật đến cùng là từ đâu học được? Lăng Thiên Vũ đi đầu đem cố kia nguyên anh thu vào, cười nói, Sở lão, còn nhớ rõ Hoàng Ba Thành bên trong tòa kia nguyền rủa chi giếng sao? Ta chính là ở nơi đó đạt được những này tà thuật. Đối với Sở Lam cùng Tư Đồ Vân Hồng, Lăng Thiên Vũ ngược lại là phi thường tín nhiệm, cho nên đối với Độc Anh sự tình cũng không có quá nhiều dấu diếm. Thì ra là thế. Sở Lam giật mình tỉnh ngộ. Sở lão đầu, cái kia nguyền rủa chi giếng không phải là trước kia chúng ta đều không thể thăm dò trước kia tà tỉnh. Tư Đồ Vân Hồng sắc mặt kinh ngạc, nhớ kỹ tại cái kia tà trong giếng, hình như cất giấu một cái rất đáng sợ linh hồn. Không sai. Sở Lam khẽ gật đầu, nói ra, tiểu thiếu chủ hắn trước kia không cẩn thận đi vào qua. Thật sự là ngoài ý muốn, nghĩ không ra ngươi còn có thể nguyền rủa chi trong giếng còn sống đi ra. Tư Đồ Vân Hồng giống như là quái vật chăm chú nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, theo xem trải qua, xem ra là cảm giác được độc vương tồn tại, ý cười nồng đậm nói, xem ra, ngươi tiểu tử này phía sau thật là có người tài ba tương trợ. Đúng, chính là ân sư của ta. Lăng Thiên Vũ ngật ngật thi lễ, xin lỗi nói, nhưng là ân sư của ta tạm thời còn không muốn bị người đề cập thân phận của hắn, cho nên. Không sao, về sau có cơ hội ngược lại là muốn hảo hảo bái kiến một phen. Tư Đồ Vân Hồng cười ha hà nói, trong lòng lại là tinh tế suy nghĩ. Sở Lam lại là nghiêm túc nhắc nhở. Tiểu thiếu chủ, mặc dù Lao Phu không biết tại trong cơ thể ngươi là vì sao mới có thể người, nhưng đây tà thuật thật sự là quá mức tà ác, mong rằng tiểu thiếu chủ về sau phải nhiều hơn thận trọng. Hai cái này lao đầu nhìn lấy thật đúng là khó chịu. Độc vương ám hử một tiếng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, hội. Ân, việc này cũng dừng ở đây rồi. Mặc dù trong vương thành nhìn muốn an phận rất nhiều, nhưng tiểu thiếu chủ về sau cũng phải nhiều hơn cẩn thận, không bằng tạm thời liền lưu tại lăng gia, chờ cuộc phong ba này hoàn toàn đi qua lại nói. Sở Lam trịnh trọng nói. Ha ha, ta cũng đang có quyết định này. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đi. Tư Đồ Vân Hồng cười nói, tiểu vũ cùng ngươi hai vị kia bằng hữu đã tại lăng gia chờ ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền cùng nhị lão, cùng nhau trở về lăng gia. Về phần vương thành bên ngoài trận này kinh động, cũng liền trở thành một điều bí ẩn. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 381, ngũ hành độc anh. Lăng phủ. Lăng Tuyên chỗ phòng viện. Lăng Tuyên chính lo lắng, đi qua đi lại, tự mình lẩm bẩm, làm sao lại chỉ có các ngươi trở về đây. Động tĩnh này không phải là cùng Thiên Vũ có quan hệ. Hắn không có nói rõ ràng với các ngươi là chuyện gì sao. Đứa nhỏ này, làm sao luôn để cho người ta lo lắng đây. Dì yên tâm, viện trưởng Gia Gia nhất định sẽ bảo hộ Thiên Vũ ca ca. Tiểu Vũ nói ra, kỳ thật trong lòng cũng là đang lo lắng lấy. Nô chuyển sông, tiểu tụng ngược lại là bình tĩnh ngồi xuống một bên, dùng bọn họ cho rằng, chính là không có Tư Đồ Vân Hồng trợ giúp, Lăng Thiên Vũ cũng có thể ứng phó được. Nhưng bọn hắn lại không biết, Lăng Thiên Vũ gặp gỡ thế nhưng là một vị thậm chí tại huyền anh cảnh phía trên cường địch. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, mẫu thân. Lăng Tuyên sắc mặt khẽ giật mình, bản năng ở dưới hô âm thanh, Thiên Nhi. Chợt dưới, Lăng Tuyên cấp thân ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trong lòng ấm áp, cười nói, mẫu thân, hài nhi đã không nhỏ, nhiều người như vậy đang nhìn đây, cũng không đến làm cho người cho chê cười. Người còn dám nói. Lăng Tuyên khẽ hừ một tiếng, rất có trách oán trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, đau lòng nói ra, Thiên Nhi, ngày đó ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước, hại ta thật sự cho rằng ngươi nói những lời kia đều là thật đây, khi đó thực để mẫu thân hảo tâm đau, cũng tốt thất vọng, kém chút ta liền muốn không nhận đứa con trai này. Thật xin lỗi, hài nhi lại cho người thương tâm. Lăng Thiên Vũ tràn đầy áy náy, bất đắc dĩ nói, nếu như ta không làm như vậy, đây làm trò cũng liền diễn không có như vậy thực. Ngươi ngược lại là cũng đem mẫu thân cho lừa gạt. Lăng Tuyên tức giận. Phu nhân, tiểu thiếu chủ nói không sai, đặc biệt là Tiêu Thắng Thiên tên kia, là cái âm hiểm rảo hoạt chủ, không dễ mắc lừa. Sở Lam nói ra, hiện tại liền là liên hội đấu võ quá rồi, cũng còn có người đối với hắn nhớ mãi không quên đây. Nhớ mãi không quên. Lăng Tuyên sâu nhăn khóa lông mày, nhẹ giọng hỏi, Thiên Nhi. Đêm nay động tĩnh cũng cùng ngươi có liên quan sao? Là phiền phức, bất quá đã giải quyết. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, cười nói, đây cũng là nhờ có viện trưởng đại nhân cùng Sở Lao tương trợ, bằng không thật đúng là không dễ ứng phó đây. Thiên Vũ huynh đệ, là người gì? Vậy mà lợi hại như vậy? Nô chuyển sông sợ hãi hỏi. Một cái so huyền anh cảnh còn muốn càng thêm tên đáng sợ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Tiêu Thăng Thiên. Nô chuyển sông ngạc nhiên. Không, một người khác hoàn toàn. Lăng Thiên Vũ khẽ lắc đầu, cười nói, bất quá bây giờ đã không sao, hơn nữa việc này cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của ta, các ngươi liền không cần phải lo lắng. Thiên Nhi, hiện tại trong vương thành còn có nhiều người như vậy đang ngó chừng ngươi, về sau ngươi liền lưu tại lăng gia, có Sở lão bọn họ tại, mẫu thân cũng tương đối yên tâm. Lăng Tuyên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, luôn lưu tại lăng gia cũng không phải đặc biệt tốt, chờ mấy ngày nữa, ta muốn cùng Tiểu Vũ tạm thời rời đi Vương Thành. Ta muốn chỉ cần ta rời đi Vương Thành, những người mới sẽ đó buông xuống đối với sự chú ý của ta, thỉnh mẫu thân có thể lý giải ta. Cũng tốt, lần này các ngươi tách ra cũng có một năm, không khỏi sẽ có chút trên mặt cảm tình sơ sẩy, ngươi cũng nên tốt bồi bồi Tiểu Vũ, chờ Tiểu Vũ xong nghiệp về sau, các ngươi liền đem hôn sự nện. Lăng Tuyên cười nói, hôn sự. Lăng Thiên Vũ một đôi mắt trừng đến cực lớn. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vùi đầu. Làm sao? Lăng Tuyên khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, nói ra, tại Hoàng Ba Thành thời điểm, ngươi không phải nói đến lời thề son sắt muốn cưới Tiểu Vũ làm vợ sao? Các loại Tiểu Vũ xong nghiệp về sau, các ngươi có thể cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang xuống sao? Ngươi liền không muốn cho Tiểu Vũ một cái danh phận sao? Di Tiểu Vũ sắc mặt càng phát đỏ bừng. Không, ta không phải ý tứ này. Lăng Thiên Vũ vội nói, mặc dù trong lòng là rất nhớ cưới Tiểu Vũ, nhưng bây giờ còn có rất nhiều chuyện không nhiêu, Lăng Thiên Vũ thật đúng là không nghĩ tới muốn sớm như vậy sẽ làm hôn sự. Vậy ngươi là có ý gì? Lăng Tuyên sắc mặt không vui, nói ra, Tiểu Vũ là ta nhìn lớn lên, nàng là cô gái tốt, những năm này cũng thật sự là thụ rất lớn ủy khuất. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời. Tiểu Vũ ngẩng đầu, xinh đẹp đỏ mặt nói khẽ, gì, ngươi liền đừng làm khó dễ Thiên Vũ ca ca, muốn đến hiện tại Thiên Vũ ca ca còn có rất nhiều chuyện phải làm đây. Hôn sự này sau này hay nói, chỉ cần Thiên Vũ ca ca trong lòng có ta là có thể. Ngươi nhìn Tiểu Vũ nhiều hiểu chuyện, nhiều thông cảm ngươi, ngươi cái tên này lại còn như vậy không tình nguyện. Lăng Tuyên hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, hầm hừ nói, ta nhìn ngươi cùng ngươi cái kia phụ thân liền là một cái tính tình, bỏ xuống mẹ con chúng ta hai vài chục năm, thậm chí ngay cả cái thông tin đều không có, ta còn hoài nghi lấy tử quỷ kia có phải hay không đã chết. Một tiếng này, nhưng làm âm thầm một bóng người run lên dưới khống chế không nổi thân thể. Kém chút ngã nhào một cái liền cắm xuống dưới. Ta thể. Ta thực không có cái gì không tình nguyện. Lăng Thiên Vũ một mặt dáng vẻ vô tội, nói ra, trong lòng ta đã có Tiểu Vũ, về sau chắc chắn cưới Tiểu Vũ làm vợ. Tốt. Lăng Tuyên nói ra, vậy mà qua vài ngày ngươi cùng Tiểu Vũ muốn rời khỏi Vương Thành, ta cùng Tiểu Vũ cũng có một năm không nói chuyện, mấy ngày nay liền lưu tại ta chỗ này cùng ta. Được rồi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Chín sau đó mấy ngày, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều lưu tại Lăng gia. Từ khi Trăm Dặm Mộc Dương sự tình giải quyết về sau, trong Vương Thành cũng là an phận rất nhiều. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị mang theo Tiểu Vũ tạm thời rời đi Vương Thành, mà Ngô Chuyển Sông bọn họ cũng không muốn đi theo, Lăng Thiên Vũ cũng bàn giao đi xuống, để Ngô Chuyển Sông bọn họ mật thiết chú ý Kiếm Vân Tông động tĩnh. Hội đấu võ khi đó, liền là liên Kiếm Vân Tông tông chủ Kiếm Vân đều đích thân tới, Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng Kiếm Vân Tông hội là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phía sau rất có thể có một cô không kém thế lực tương trợ. Đối với Kiếm Vân Tông, Lăng Thiên Vũ việc này muốn dùng năng lực của mình đi giải quyết, không muốn ỷ lại Sở Lam trợ giúp của bọn hắn. Phòng bên trong, Lăng Thiên Vũ ngồi tại trên giường, trong tay hiện ra một khỏa linh giới, chính là từ Trăm Dặm Mộc Dương trên người đoạt được. Để Lăng Thiên Vũ kích động là, giống như là Trăm Dặm Mộc Dương bực này tu vi giả, trên người tài phú thật sự là khách quan, trừ rất nhiều nguyên thạch cùng thượng phẩm đan dược bên ngoài, thậm chí còn có 5 viên cấp 7 tinh thạch. Đây thật là kiếm lợi ra. Đương nhiên, nhất làm cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú còn là cố kia Nguyên Anh. Nghĩ xong, Lăng Thiên Vũ trong tay liền hiện ra cố kia Nguyên Anh, mặc dù chỉ là một bộ Nguyên Anh, nhưng lại có thể thật sâu cảm giác được anh thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hỏi, ân sư, cảm giác cố này Nguyên Anh thật sự là quá cường đại, nên như thế nào luyện hóa? Ân, nó lặn lưu chủ giả ý thức cùng giữ lại linh hồn rất cường đại. Độc Vương hồn thể hiện ra, nói ra, thậm chí có thể nói, Trăm Dặm Mộc Dương cũng không hề hoàn toàn chết đi, chờ mấy ngày nữa, muốn đến ý thức của nó liền sẽ khôi phục, linh hồn cũng tự sẽ thức tỉnh. Linh hồn thức tỉnh. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lấy làm kỳ. Không tệ, giống như là đạt đến cảnh giới cỡ này, chủ thể cùng Nguyên Anh đều là linh hồn tương dung, thuộc về trung thể. Nếu không phải Sở lão đầu bọn họ âm thầm giúp ngươi một tay, tạm thời chế trụ linh hồn của nó ý thức, chỉ sợ nó hiện tại liền có thể cởi ra trói buộc. Độc Vương nói ra. Nói như vậy, dùng tu vi của ta bây giờ không cách nào luyện hóa rồi. Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngươi không thể, không có nghĩa là Lao Phu không thể. Độc Vương chắp tay nói. Ha ha. Liền biết Lao gia ngài có khả năng này, vậy liền xin nhờ. Lăng Thiên Vũ cười to nói. Ngươi đừng vội cao hứng, cỗ này Nguyên Anh nhưng so sánh Huyền Anh mạnh hơn rất nhiều, luyện hóa phương thức cũng có chút khác biệt. Độc Vương nghiêm nghị nói. Làm sao khác biệt? Lăng Thiên Vũ tràn đầy mặt nghi hoặc. Ha ha. Ngươi không phải là muốn tăng cường vạn độc mị linh trận uy lực sao? Lão phu ngược lại là nghĩ đến một cái cực kỳ cường đại độc anh trận. Độc Vương cười nói. Còn có so vạn độc mị linh trận cường đại hơn độc trận sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ân, trận này vì ngũ hành độc trận, luyện hóa ngũ hành độc anh, khống chế ngũ hành chi đạo. Độc Vương nói ra. Ngũ hành độc trận. Lăng Thiên Vũ rất là hoang mang. Cái gọi là ngũ hành, vì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc cũng cùng nhau nhất định, mà ngũ hành độc trận cũng chính là có được thao túng ngũ hành lực lượng. Độc Vương giải thích nói, giống như là cảnh giới cỡ này nguyên anh, thuộc tính có thể nỗ lực hiện rất mạnh, mà cỗ này nguyên anh, cũng chính là có được thế gian khá khó xử tìm kim thuộc tính. Kim thuộc tính. Lăng Thiên Vũ sợ hãi, lại hỏi, như vậy nói cách khác, luyện hóa ngũ hành độc trận, còn cần mặt khác bốn loại thuộc tính khác nhau nguyên anh. Kỳ thật ngươi luyện hóa độc anh cũng có chút thích hợp, nhưng lão phu đề nghị đến thay một số nguyên anh, dù sao nguyên anh thuộc tính tương đối mạnh, linh tính cũng tương đối sung túc. Độc Vương nói ra. Tốt, cùng lắm thì về sau giết nhiều mấy người. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong lòng đã không cầm được hưng phấn, cười nói, ân sư, lão gia ngài còn là tranh thủ thời gian luyện chế, ta có thể đã đợi không kịp. Ân. Độc Vương hai mắt ngưng tụ, liền dung nhập tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn. Thiện tay, Độc Vương gắt gao nắm chặt cố kia nguyên anh. Đầu tiên, hẳn là trước muốn gạt bỏ cỗ này nguyên anh linh hồn ý thức. Lúc này, trăm dặm mục dương chính tại trói buộc bên trong, càng là tại hung hăng nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta. Chờ ta tránh ra khỏi trói buộc về sau, nhất định lấy mạng chó của ngươi. Đột nhiên, trăm dặm mục dương hoảng sợ cảm giác được, một cỗ kinh khủng hồn lực cưỡng ép xâm nhập chính mình còn sót lại linh hồn trong ý thức, một cỗ hoàn toàn không cách nào chống lại kinh khủng lực vô hình. Không. Trăm dặm mục dương cắt tư ngọn nguồn gào rít một tiếng, linh hồn ý thức vô pháp chống lại, triệt triệt để, trăm dặm mục dương linh hồn ý thức bị gạt bỏ. Độc Vương ám thở ra một hơi, xem ra cũng là phí hết hắn không ít hồn lực. Lập tức, Độc Vương hai mắt chặt ngừng, trong tay vận hành linh hỏa, vừa nói, luyện hóa nguyên anh cùng luyện hóa huyền anh khác biệt, cần tam vị chân hỏa rèn luyện mới có thể giữ lại cùng tăng cường nó thuộc tính lực lượng. Mà ngươi linh hỏa mặc dù còn kém rất xa tam vị chân hỏa uy lực, nhưng miễn cưỡng ngược lại là thích hợp. Nói xong, Độc Vương một trường bay đi, cuồn cuộn liệt diễm, vòng vòng đẩy vào tại trong Nguyên Anh. Nguyên Anh đã mất đi vốn có chủ giả linh hồn ý thức, cảm giác không thấy bất kỳ thống khổ, cả cỗ Nguyên Anh trở nên giống như lò nướng, gặp lấy linh hỏa rèn luyện. Dần ra, tại linh hỏa rèn luyện bên trong, cỗ kia Nguyên Anh hình như sinh ra chút biến hóa, Nguyên Anh thể trở nên giống như đá quý, phóng ánh sáng long lanh, hiện ra kim thuộc tính nhàn nhạt bạch kim chi quang. Rèn luyện đã lâu, Độc Vương đem linh hỏa rút về, mà trước mắt Nguyên Anh, mặc dù duy trì nguyên dạng, nhưng ẩn chứa trong đó kim thuộc tính lực lượng càng rõ ràng, hơn nữa ý thức cũng thuộc về không linh trạng thái. Tiếp xuống trình tự, cùng Huyền Anh luyện hóa, cho nó rót vào ý thức, vì đó đã thông cấu tạo kỳ kinh bát mạch, lại giao phó nó sinh mệnh lực, nhưng là cần mạnh hơn lực khống chế. Độc Vương nói, hai mắt ngưng tụ, dùng Lăng Thiên Vũ linh hồn ấn ký làm chủ, rót vào tại trong Nguyên Anh. Là Nguyên Anh bị rót vào tại tân ý thức về sau, Lăng Thiên Vũ đã có thể cảm giác được Nguyên Anh bên trong cái kia cỗ lực lượng cường đại. Cố lực lượng này để Lăng Thiên Vũ càng giật mình, đơn giản liền là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khó trách lúc trước Lăng Thiên Vũ lộ ra ngay tất cả át chủ bài đều không đối phó được trăm dặm mục dương, giữa hai bên đơn giản liền là còn thiên chi cách, hoàn toàn là thuộc về khác biệt cấp độ lực lượng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 382, Lao Cha. Độc Vương luyện hóa thủ đoạn, có thể nói cao minh. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một mạch mà thành, nhanh chóng liền vì Nguyên Anh đã thông cắt tỉa kỳ kinh bắt mạch, mạch mà thành. Lưu động bạch kim sắc ánh sáng dịch, kim thuộc tính lực lượng thể hiện càng rõ ràng. Không nói lời gì, Độc Vương lại thao túng lên Lăng Thiên Vũ thể nội làm độc lực, đem vận hành, giống như vô tận dòng nước, liên tục không ngừng rót vào tại Nguyên Anh bên trong. Kỳ dị là, làm độc lực cũng không có thể hiện ra, mà là bị Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể cho hấp thu, tới từng dùng kim thuộc tính lực lượng làm chủ, làm độc lực làm phụ. Hồi lâu, Độc Vương rút về làm độc lực, có chút mệt mỏi từ Lăng Thiên Vũ linh hồn thể bên trong rút khỏi. Cuối cùng là đại công cáo thành, bất quá thật đúng là phí sức, về sau nếu là lại có Nguyên Anh, lão phu có thể không hứng thú sẽ giúp ngươi luyện chế ra, ngươi còn là nhanh lên đem tu vi của ngươi tăng lên. Độc Vương nói ra, đa tạ ân sư tương trợ. Lăng Thiên Vũ cảm kích nói, nhìn qua lên trước mắt cỗ này hoàn toàn mới Nguyên Anh, mừng rỡ không thôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền cảm giác cùng cỗ này Nguyên Anh cùng nhau hòa thành một thể, có thể tùy ý khống chế tư tưởng của nó cùng hành động. Hình như, cảm giác được Lăng Thiên Vũ ý niệm. Nguyên Anh hai mắt vừa mở, lóe sáng ra khiếp người bạch kim chi quang, khí tức càng cường đại, liền là liên Lăng Thiên Vũ đều dọa đến lui về phía sau mấy bước. Cỗ này Nguyên Anh, cũng không giống như là trước kia những độc anh đó, giống như bảo lưu lại một số chủ giả cường giả ngạo khí, anh trên mặt lạnh như băng, không có chút nào tiêu dung, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ lại là lộ ra đến mức dị thường tôn kính. Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi vẫn là không có đạt tới huyền anh cảnh, cỗ này nguyên anh mặc dù được thành công luyện hóa, nhưng thực chất tu vi, vẹn vẹn so huyền anh cảnh hơi mạnh một chút xíu mà thôi. Độc Vương nói ra, một chút xíu. Lăng Thiên Vũ sững sờ, cười nói, đây cũng là đủ rồi, về sau tinh huyết đa phần điểm cho nó chính là. Không, nó không thể lại tùy tiện đi hấp thu máu tươi, chính là muốn hấp thu, cũng phải hấp thu có được kim thuộc tính võ giả. Đương nhiên, có được kim thuộc tính năng lực thú vật cũng là có thể. Chỉ cần có kim thuộc tính huyết dịch, nó trưởng thành sẽ rất nhanh, hoặc là chứa kim thuộc tính linh vật cũng là có thể. Đồng lý, cái khác thuộc tính nguyên anh cũng giống như vậy. Độc Vương một mặt nghiêm nghị nói ra. Đây thật là có điểm độ khó. Lăng Thiên Vũ thở dài, dù sao thế gian này có được kim thuộc tính võ giả cùng thú vật cũng là tương đối muốn thưa thớt. Không cần phải lo lắng, liền xem như không dễ tìm kiếm, nó cũng có thể tiến hóa. Bởi vì giống như là bực này nguyên anh, linh tính muốn xa mạnh hơn độc anh, nó đã có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa kim chi lực, chỉ là như vậy trưởng thành sẽ chậm rất nhiều. Độc Vương nói, chỉ cần có thể trưởng thành là có thể, đối với cái khác liền phải xem vật khí. Lăng Thiên Vũ khẽ lắc đầu, đột nhiên hai mắt sáng lên, nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất cái này đây. Lập tức, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra bạch kim võ thuẫn, cười nói, hắc hắc, thứ này sao có thể thiếu đi đây. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền đem cái kia bạch kim võ thuẫn ném qua cho cố kia Nguyên Anh. Nguyên Anh cảm thấy bạch kim võ thuẫn truyền đến cảm giác quen thuộc, trong mắt lóe ra mừng rỡ mang ánh sáng, hưng phấn nhận lấy bạch kim võ thuẫn, một nắm nơi tay, cái kia bạch kim võ thuẫn vậy mà rút nhỏ, vừa vẫn thích hợp cái kia Nguyên Anh cầm dùng lớn nhỏ, hơn nữa không có suy yếu bạch kim võ thuẫn vốn có uy lực. Lăng Thiên Vũ nhìn cái kia Nguyên Anh cầm trong tay bạch kim võ thuẫn, uy phong lấm lấm bộ dáng, tràn đầy vui vẻ, nói ra, không tệ. Rất có ba khí vậy mà ngươi là thuộc vàng, vậy sau này liền bảo ngươi kim vệ. Nghe tiếng, cố kia Nguyên Anh khẽ gật đầu. Lăng Thiên Vũ tràn đầy vui vẻ, hỏi, ân sư, như thế nói đến, muốn để ngũ hành độc trận đại thừa, là muốn luyện hóa cái khác bốn loại thuộc tính Nguyên Anh. Đây có được thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính võ giả ngược lại là dễ tìm, đây một thuộc tính coi như tương đối hiếm có, hơn nữa lại vẫn phải là địch nhân, cho nên liền phải muốn nhìn vận khí của ngươi. Độc Vương nói ra, ha ha. Không có việc gì, nhân phẩm của ta luôn luôn là rất tốt. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Ngu xuẩn. Độc Vương liếc mắt, bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, nói, cái này Sở lão đầu thật đúng là đáng ghét. Sở lão? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân, cái kia Sở lão đầu đã hướng phía bên này đến đây, hẳn là phát hiện nơi này dị động, lão phu nhưng là không còn đây hứng thú gặp hắn. Độc Vương khẽ hừ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Thỉnh thoảng, ngoài cửa liền truyền đến Sở Lam thanh âm. Tiểu thiếu chủ, có thể hay không thuận tiện thấy một lần? Sở lao không cần phải khách khí, tiến đến liền có thể. Lăng Thiên Vũ kêu lên, bận điệu liền đem kim vệ gọi vào thể nội. Sở Lam đẩy cửa vào, thần sắc cổ quái nhìn Lăng Thiên Vũ, biết trăm dặm mục dương thể nội cô kia Nguyên Anh cũng không có bị mạt sát linh hồn ý thức, có vẻ hơi lo lắng hỏi, tiểu thiếu chủ, cô kia Nguyên Anh luyện hóa như thế nào? Có thể có vấn đề? Không có, đã thành công. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha. Vậy coi như chúc mừng. Sở Lam mỉm cười, muốn đến thành công này nguyên nhân cũng là bởi vì Lăng Thiên Vũ cái kia thần bí linh hồn giả. Lăng Thiên Vũ đột nhiên hỏi, đúng rồi, Sở lão tìm ta là vì chuyện gì? Lão phu là muốn hỏi tiểu thiếu chủ chuẩn bị lúc nào rời đi đây? Sở Lam hỏi. Ngày mai. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngày mai. Sở Lam giật giật lông mày, nói ra, không ngại để ngươi trước gặp người, ta muốn tiểu thiếu chủ ngươi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Ai? Một vị ngươi đặc biệt muốn gặp người. Vậy người này bây giờ đang nơi nào? Ta đây liền đi. Không cần, hắn đã ở chỗ này. Sở Lam nheo lại mắt cổ quái cười nói. Ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, dương mắt chung quanh, gian phòng của mình vốn chính là nhỏ một chút, hơn nữa trống rỗng, một bóng người đều không thấy được, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi. Sở lão, ngài đây không phải đang nói đùa. Ta làm sao một bóng người đều không có gặp? Có thể vừa nói xong. Một đạo như ưu linh thân ảnh, không hề có điểm báo trước hiện đi ra. Càng thêm để Lăng Thiên Vũ giật mình là, đạo thân ảnh kia vậy mà trong nháy mắt dồn đến trước người, trên người mang theo cùng với một cỗ khí tức kinh khủng. Mặc dù không có cưỡng bức chính mình, nhưng ở cái kia khí tức kinh khủng phía dưới, Lăng Thiên Vũ còn là thở không nổi, huyết dịch khắp người hình như trong nháy mắt đọng lại, căn bản là không thể động đậy. Vô hình thắng hữu hình, đây một thân tu vi, Lăng Thiên Vũ đảm bảo nói, thậm chí so Sở Lam cùng Tư Đồ Vân Hồng còn muốn càng thêm cường đại. Trong kinh ngạc, để Lăng Thiên Vũ tức giận là, người nọ vậy mà vươn hai cái bàn tay, hoàn toàn làm Lăng Thiên Vũ giống như là cái đồ chơi, tại Lăng Thiên Vũ trên mặt trái xoa bóp phải xoa xoa, nặng cái mũi, đưa mắt, lật tới lật lui bờ môi, thậm chí còn đem Lăng Thiên Vũ toàn bộ cái trán đều lộ ra, còn gõ gõ, trà đạp nghiếp không ngừng, cảm giác liền là cái nghiêm trọng tâm lý biến thái điên cuồng. Lăng Thiên Vũ nổi nóng không thôi, nhưng tại người này trà đạp nghiếp phía dưới, Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả tránh thoát năng lực đều không có, mặc cho lấy bị hắn trà đạp nghiếp, khóc không ra nước mắt, một thế anh danh, bị hủy như vậy. Càng làm cho Lăng Thiên Vũ thổ huyết chính là, người nọ trà đạp nghiếp hồi lâu, vậy mà có chút tự luyến cười to nói, ha ha, thật là một cái không tệ chủng loại. Cuối cùng có thể hảo hảo nhìn một chút. Ân, đẹp trai, thật là đẹp trai. Giống như ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Bất quá so với ta tới nói, còn hơi kém hơn như vậy một chút. Má, người tên biến thái này, tự luyến điên cuồng. Con mẹ nó ngươi lại vẫn dám nói so ta còn đẹp trai. Lập tức cho lão tử bông ra. Nếu không lão tử thiến ngươi. Lăng Thiên Vũ giận dữ hét. Thiến ta. Đây tính tình thật là có chút giống ta. Người nọ khinh bị nhìn, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, vọt đến một bên, đứng chắp tay, ý cười đầy mặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bộ mặt buông lỏng, dương mắt nhìn đi, lại là ngây ngẩn cả người. Đặt mình vào trước mắt là một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô, ngạo nghệ đứng thẳng, người mặc một bộ thổ hoàng sắc trường phục. Bên hông cột một cây thiên màu vàng kim nhạt quyển mây văn tê mang. Ô đen tóc dài xóa vai tán dưới, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, ngược lại là xuất khí. Đặc biệt là cái kia một đôi tinh xảo con người, huyền như sao, vô tận thâm thúy, thấy thế nào đều không thể nhìn thấu, càng làm cho Lăng Thiên Vũ mô phỏng sinh vật một loại kỳ quái ảo giác, trước mắt vị trung niên nam tử này, lại cùng mình có mấy phân chỗ tương tự. Nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tinh tế quay về Lăng Thiên Vũ nhìn qua không ngừng. Tựa như là hận không thể đem Lăng Thiên Vũ quần áo cho lột sạch, từ từ tường tận xem xét. Lăng Thiên Vũ cả người dùng mình một cái, trong lòng kìm nén một bụng lửa, thậm chí quên đi trước mắt vị nam tử này tu vi kinh khủng đến cỡ nào, quay về Sở Lam gọi hỏi, Sở Lão, cái này đột nhiên xuất hiện biến thái tự luyến điên cuồng là ai? Sở Lam cả người lắc một cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, sợ hai nói, tiểu thiếu chủ, nói chuyện có thể phải chú ý điểm, vị này chính là Lâm gia hiện nay gia chủ, cũng liền là của ngươi thân phụ. Lâm Thiên Long. Gì? Lao cha. Lăng Thiên Vũ kém chút dọa đến cắm cái té ngã, hai mắt nổi lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long. Lăng Thiên Long. Đây là cỡ nào tên trùng hợp a? Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh, một trái tim cuồng loạn không ngừng. Mình kiếp trước vốn chính là cô nhi, từ khi đi tới cái thế giới này sau khi trùng sinh, hắn liền đã tiếp nhận trong thế giới này thân tình. Tự nhiên mà vậy. Lăng Thiên Vũ đối với vị này không có chút nào ký ức tồn tại thần bí phụ thân, cũng là cực kỳ hướng về, thậm chí trong đầu đều huyễn tưởng vô số lần chính mình bộ dáng của cha, nhưng từ đầu đến cuối không có hiện tại chỗ đã thấy như thế rõ ràng. Có thể thấy được giờ khắc này, đối với Lăng Thiên Vũ tâm linh trùng kích cường đại đến mức nào. Có kích động, có mừng rỡ, cũng có chút oán hận. Oán hận lấy mười mấy năm qua, phụ thân của mình nhẫn tâm bỏ xuống hai mẹ con bọn họ, để cho mình cùng mẫu thân nhận hết ủy khuất. Thậm chí chính mình còn bị người bí mật gọi là con hoang. Đã từng Lăng Thiên Vũ, thống khổ giường nào qua. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ liền là tràn đầy lòng chua xót, nếu là không có cơ duyên có thể độc vương cải tạo, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ cũng không biết mình bây giờ sống hay chết. Lâm Thiên Long nhìn ánh mắt phức tạp hay thay đổi Lăng Thiên Vũ, trong lòng cũng tràn đầy vô cùng áy náy cùng áy náy, ổn định tâm tình, lại có chút hăng hái cười nói, làm sao? Tiểu gia hỏa, hiện tại còn dám nói ta là biến thái tự luyến điên cùng sao? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, dò xét cẩn thận Lâm Thiên Long trải qua, khinh bị nói, đây biến thái điên cuồng ngược lại là miễn cưỡng có thể không tính, có thể ngài đây tướng mạo, thật có so ta đẹp trai không? Lâm Thiên Long mặt tối sầm, xua mặt nói ra, ngươi lại thế nào đẹp trai, ngươi còn là lao tử ta tạo nên. Cắt. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, quay về Sở Lam hỏi, Sở Lão, ngài tương đối công chính, lao ra ngài cảm thấy ta cùng hắn ai dáng dấp đẹp trai hơn. Sở Lam kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Quay thân mồ hôi lạnh, chẳng phải là muốn đùa chết người. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 383, ký hoa phụ tử. Sở Lam hãi hùng khiếp vía, hình như phí hết khí lực thật là lớn, yếu ớt nói, các ngươi đều đẹp trai. Cụ thể là ai đẹp trai hơn điểm? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Sở Lam trừng mắt mắt dọc, trông thấy Lăng Thiên Vũ liền là một bộ vẻ muốn ăn đòn, run nghiêm mặt nói ra, đều như thế đẹp trai. Cái gì gọi là đẹp trai? Liền gia hỏa này tính tình cũng có ta đẹp trai. Lăng Thiên Vũ kích động, Lâm Thiên Long cả khuôn mặt càng ngày càng đen. Tiểu thiếu chủ. Sở Lam liều mạng quay về Lăng Thiên Vũ nháy mắt. Sở Lão, con mắt của ngươi làm sao vậy? Có phải hay không tiến vào hạt cát? Lăng Thiên Vũ nghi ngờ hỏi. Sở Lam kìm nén đến nội thương, đầy đỏ mặt lên. Ngươi đây con bê thôi đừng chém gió. Lâm Thiên Long hung hăng trợn mắt nhìn, reo lên, lão tử ngươi có mấy lời muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Ta liền là lão tử. Lăng Thiên Vũ cương nói. Bớt nói nhảm. Cút cho ta tiến đến. Lâm Thiên Long trương tay đắp một cái. Lăng Thiên Vũ còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được chính mình tựa như là một cổ lực lượng cường đại cho giật vào, tựa như là ngọn nguồn động. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt đi tới một cái không gian kỳ dị. Ở chỗ này, trống rỗng, không có cái gì, hơn nữa còn cảm giác không thấy bất kỳ vật sống. Không có bầu trời, cũng không có thực chất mặt đất, thậm chí ngay cả hết thảy chung quanh đều biến mất, hoàn toàn liền là thuộc về một cái thuần trống không thế giới. Đây là nơi nào? Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Ta hồn vực không gian. Lâm Thiên Long thân ảnh hiện ra. Hồn vực không gian. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, bốn phía theo nhìn qua, cảm ứng quá khứ. Tại đây trong không gian lại có cố kỳ dị lực lượng, hoàn toàn bị hạn chế.